Tô thị nông nghiệp công ty tài nguyên cũng sẽ dốc toàn lực cung cấp cho Kim Mễ, vì đó sáng tạo càng tốt hơn càng nhiều hơn ưu thế đi ra, thuận tiện ở về sau ra thị trường cùng mở rộng. Cuối cùng, Liễu Nguyệt Ảnh nói đến Tô thị chế dược công ty thượng, trọng điểm là cường điệu sáng tinh thuốc nhỏ mắt tương quan phương diện. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ một mực tại tăng lên, độ cũng không có giảm chậm lại, thị trường đối với hắn nhu cầu là càng lúc càng lớn, hiện ra chính là cung không đủ cầu cục diện. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là một mực tại sắp xếp phương diện này sự tình, tỉ như kiến thiết nhà máy mới, hoặc là thu mua sẵn có thuốc nhỏ mắt xưởng, chỉ vì tăng lên sản năng, sinh sản càng nhiều hơn sáng tinh thuốc nhỏ mắt, nàng vẫn đang làm chuyện như vậy. Mà bây giờ, Tô thị chế dược công ty liên quan với thuốc nhỏ mắt sản năng, lại có rất lớn đột phá. Liễu Nguyệt Ảnh cầm tư liệu, nói với Tô Dật, hiện tại Tô thị chế dược công ty thuốc nhỏ mắt sản năng, đã tăng lên tới hàng năm nhưng sinh sản 87 ức chi. 87 ức chi. Tô Dật đơn giản tính toán một chốc, nói, đó không phải là mỗi ngày có thể sinh sản 2-400 vạn chi sao. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, tiếp tục nói, đúng, ta đã an bài xong xuôi rồi, tại gần đây, sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng liền sẽ tăng lên đến mỗi ngày 2-400 vạn chi, như vậy có thể khai thác càng lớn thị trường, thỏa mãn càng nhiều hơn người tiêu thụ. Vậy quá được, ngươi làm tốt vô cùng. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh nói, đây là ta phải làm. Bất quá bây giờ sản năng còn chưa đủ để thỏa mãn hết thảy thị trường, cho nên tăng lên sản năng kế hoạch, vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành. Những chuyện này do ngươi quyết định là tốt rồi. Tô Dật trả lời. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1214, thành phần xét nghiệm. Tô Dật từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, đã là sau một tiếng. Tại đây một giờ bên trong, hắn đã hiểu rõ đến rất nhiều tình huống, trong đó bao quát hắn quan tâm nhất Hương Ngọc Nhiêu. Từ khi... Tô Dật quyết định để Tô thị tập đoàn gia nhập chăn nuôi nghiệp, đồng thời cung cấp Hương Ngọc Nhu hàng mẫu sau, bộ ngành liên quan liền bắt đầu nghiên cứu cùng phân tích. Hiện nay đến xem, Hương Ngọc Nhu là một loại phi thường thích hợp nhân loại chăn nuôi gia súc. Hương Ngọc Nhu vừa có thể làm bò sữa, đồng thời cũng có thể làm thịt nhu, chả có thể làm dịch dùng nhu đến lao động, tác dụng là nhiều phương diện. Mặt khác, Hương Ngọc Nhu thịt chất đã trải qua nhiều lần xét nghiệm, kết quả của nó cũng là phi thường hoàn mỹ, không chỉ thịt chất tiên mỹ. Hơn nữa dinh dưỡng vật chất phi thường phong phú. Lấy Hương Ngọc thịt bò thịt chất mà nói, tuyệt đối xem như là trên thế giới tốt nhất thịt, cũng là thích hợp nhất nhân loại làm chủ thực loại thịt. Tại nhân loại trong đồ ăn, thật nhiều loại thịt, mà dê bò lợn gà chính là thường gặp loại thịt, những này loại thịt có thể vì nhân loại cung cấp dinh dưỡng cùng thể lực. Bất quá, trải qua so sánh sau, Tô thị tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học xuất hiện Hương Ngọc nhu thịt, so với bất luận một loại nào động vật thịt, đều phải càng thêm khiến dùng nhân loại. Thay lời khác tới nói, cái kia chính là Hương Ngọc Nhu phảng phất trời sinh chính là làm nhân loại thực vật mà ra đời, thịt của bọn nó là thích hợp nhất nhân loại, đối với nhân loại có cực lớn có ích. Hơn nữa, những này Hương Ngọc trên thân bò không hữu hiện bất kỳ gây bất lợi cho nhân loại bệnh độc cùng nguyên nhân. Đến lúc này, nhân loại sử dụng Hương Ngọc Nhu lời nói, liền không cần lo lắng Hương Ngọc Nhu hội khiến nhân loại mang đến một ít tác dụng phụ. Dê bò lợn gà những này thường gặp loại thịt, cùng nhân loại đương thời thông qua dài hạn chăn nuôi. Mà thời gian này là mấy ngàn năm trở lên, trải qua không ngừng cải thiện sau, mới có thể làm nhân loại chủ yếu loại thịt đồ ăn. Nhưng Hương Ngọc Nhu vừa xuất hiện, liền trở thành trong nhân loại hoàn mỹ nhất loại thịt đồ ăn, đem còn lại loại thịt đều miểu sát, đây là làm bất khả tư nghị, nhưng trên thực tế chính là như thế. Chỉ muốn trường kỳ sử dụng Hương Ngọc thịt bò, đối người đều sẽ có rất nhiều có ích, không chỉ để thân thể càng thêm khỏe mạnh, đạt đến tăng lên thể chất tác dụng, còn có thể tăng cao thân thể miễn dịch công năng. Đồng thời còn có thể hạ thấp một ít bệnh tật cảm hóa phiêu lưu, đối rất nhiều loại bệnh tật đưa đến dự phòng tác dụng, những chỗ tốt này là còn lại loại thịt không sánh được. Trong nhiều lần xét nghiệm sau, nhưng chỉ chờ mong còn lại loại thịt có chỗ tốt, Hương Ngọc Nhu đều có, đồng thời trả càng tốt hơn, mà Hương Ngọc Nhu có chỗ tốt, còn lại loại thịt liền không nhất định có thể cung cấp. Hương Ngọc Nhu xuất hiện, thật giống như đem hết thể loại thịt ưu điểm, toàn bộ tập trung ở đồng thời, từ mà xuất hiện một loại hoàn mỹ loại thịt đồ ăn. Từ Hương Ngọc Nhu xét nghiệm kết quả đến xem, xác thực hẳn là ra sức mở rộng Hương Ngọc Nhu, để Hương Ngọc Nhu tại toàn thế giới đều lưu hành lên. Đây là đối thân thể của nhân loại có rất lớn có ích, có thể càng thêm tối ưu hóa nhân loại gen, tối thiểu có thể để cho mỗi người đều càng thêm khỏe mạnh. Cho nên, Hương Ngọc Nhu nếu như là một loại thịt nhu bán ra lời nói, đó là tuyệt đối không có vấn đề, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Về phần Hương Ngọc Nhu có thể hay không lấy từ cách bỏ sữa đến mở rộng lên, hiện tại kết quả còn chưa có xuất hiện. Vẫn còn tại phân tích trong, nhưng hẳn là không tốn thời gian dài là có thể biết rồi. Bởi vì Tô Dật đưa đi nhóm đầu tiên Hương Ngọc Nhu đều là thành niên Hương Ngọc Nhu, những này Hương Ngọc Nhu sẽ trở thành sinh sôi nảy nở đời thứ nhất, cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học là có thể thông qua chúng nó mang thai sinh dục đến nghiên cứu chúng nó phải hay không thích hợp lấy tư cách bò sữa, mà bọn hắn sở sinh sữa bò lại phải hay không thích hợp nhân loại dùng ăn. Cho nên, hiện tại chỉ cần kiên trì chờ đợi, không tốn thời gian dài, sẽ có kết quả đi ra. Đương nhiên mặc dù bây giờ chả không có sẵn sữa bò có thể xét nghiệm, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học căn cứ phân tích Hương Ngọc Nhu thân thể, cơ bản có thể xác định Hương Ngọc Nhu hội là một loại phi thường cao sản bò sữa. Nếu như điều phán đoán này không có sai, vậy nói rõ Hương Ngọc Nhu mỗi ngày đều có thể chuyển hóa xuất rất nhiều sữa bò đi ra, chỉ cần đồ ăn đầy đủ lời nói, tuyệt đối muốn so còn lại chủng loại bò sữa cao sản, hơn nữa thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn cũng sẽ phi thường cao, có thể dùng ít hơn thức ăn gia súc, chuyển hóa xuất càng nhiều hơn sữa bò đi ra, đây chính là Hương Ngọc Nhu ưu thế. Mặc dù bây giờ cái này chỉ là suy đoán, vẫn không có thật sự xác định xuống, nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học trên căn bản đều là cho là như vậy, chỉ cần chờ thời cơ đã đến, là có thể chứng minh suy đoán của bọn họ là đúng. Bất quá, Hương Ngọc Nhu là một loại sản sữa số lượng cao bò sữa, cũng không có gì lạ. Dù sao Hương Ngọc Nhu là một loại phi thường cao sản chủng loại, một thai là có thể sinh ra 10 con nghé con, mà những này nghé con lại sẽ phi thường hội ăn, nếu như sản sữa số lượng không cao lời nói, căn bản là nuôi không tới những này nghé con. Bởi vậy, Hương Ngọc Nhu sản sữa số lượng nhất định sẽ rất cao, mới có thể thỏa mãn 10 con nghé con tồn tại, chuyển hóa dẫn khẳng định cũng không thể kém được rồi. Cứ như vậy, Hương Ngọc Nhu liền là một loại cao sản, thịt chất được, sản sữa số lượng lớn chủng loại trâu rồi. Hương Ngọc Nhu có nhiều như vậy ưu điểm, nếu như chả không có quản lý mở rộng lời nói, đó thật là không thể nào nói nổi. Cho nên, Tô Dật kiên định hơn cho rằng, muốn ra sức mở rộng Hương Ngọc Nhu, tận lực đem Hương Ngọc Nhu quần thể khuyết trương đến lớn nhất, sau đó thay thế còn lại chủng loại bò sữa cùng thịt Nhu, thành là nhân loại chủ yếu đồ ăn một trong, đây chính là hắn kế hoạch một trong. Cái kế hoạch này muốn làm được lời nói, sẽ phi thường khó, cần rất nhiều tài nguyên, đồng thời cũng cần rất nhiều thời gian. Bất quá, lấy Tô Thị tập đoàn có tài nguyên mà nói, muốn làm đến một điểm này lời nói, vẫn là có thể làm to, chỉ cần chân tâm muốn làm lời nói, cái kia hết thảy vấn đề liền không tính là vấn đề, chỉ bất quá cần thời gian đi triển lãm mà thôi. Tô Dật cũng biết muốn đem Hương Ngọc Nhu gia nhập nhân loại chủ yếu trong đồ ăn, chuyện này sợ là không dễ dàng làm được, này tương đương với cải biến cuộc sống của con người quen thuộc, tuyệt đối không phải là chuyện dễ. Nhưng hắn có lòng tin, hơn nữa cũng có đầy đủ kiên trì, dù cho cái kế hoạch này hội tiêu hao rất nhiều thời gian, hắn vẫn như cũ sẽ đi làm, cũng sẽ không trên đường hủy bỏ. Tô Dật tin tưởng lấy Hương Ngọc Nhu các loại ưu điểm mà nói, muốn trở thành nhân loại loại thịt đồ ăn một trong, vẫn là có hy vọng. Dù sao, toàn thế giới có nhiều như vậy kẻ tham ăn, vì mỹ thực, cái gì một cái giá lớn đều nguyện ý trả giá. Mà Hương Ngọc Nhu thịt chất, tại đa số loại thịt trong đồ ăn, xem như là hoàn mỹ nhất, có thể thỏa mãn nhân loại nhu đầu, vẹn vẹn là mỹ vị, là có thể chinh phục phần lớn người rồi. Huống chi, Hương Ngọc Nhu có nhiều như vậy chỗ tốt, đây càng là trở thành kẻ tham ăn tất ăn không thể thực vật rồi. Cứ như vậy, Hương Ngọc Nhu thành là nhân loại chủ yếu đồ ăn, liền muốn từ nơi này chút kẻ tham ăn bắt đầu, do đó để người của toàn thế giới loại đều tiếp thu Hương Ngọc Nhu. Chỉ cần Hương Ngọc Nhu trước tiên có thể hấp dẫn một phần nhỏ người, cái kia là có thể chậm rãi triển lãm, đem cái quần thể này chậm rãi mở rộng, các loại mở rộng tới trình độ nhất định sau, Hương Ngọc Nhu một cách tự nhiên liền sẽ trở thành nhân loại chủ yếu loại thịt đồ ăn một trong rồi. Bởi vậy, Tô Dật kế hoạch vẫn có rất lớn cơ hội thực hiện. Đang nhìn Hương Ngọc Nhu xét nghiệm cùng phân tích sau, hắn đối điểm này thì càng có lòng tin rồi. Cồn vật bi, chương 1215, 18 ức tiền dư. Tô Dật từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, còn muốn đi một địa phương. Săn bắn văn lưới. Bất quá, đi nơi này trước đó, hắn cần trước tiên trở về một chuyến, nắm ít thứ sau mới có thể đi. Sau đó, Tô Dật chính là lái xe về trước. Sau đó không lâu, về đến nhà hắn, trực tiếp đi phòng tạp vật bên trong cầm mấy cái dương mật mã, sau đó lại đi tới sân thượng. Trên trời đài một góc bên trong, để đó mấy cái bồn nước lớn, mà những này thùng nước nước không phải nước bình thường, mà là nguyên linh dịch, mà ngâm tại nguyên linh dịch bên trong đồ vật, chính là chân châu rồi. Mấy cái này bồn nước lớn, đều là dùng để ngâm chân châu, có thể để cho nguyên bản không có chút giá trị chân châu nhỏ, biến thành giá trị đắt giá cực phẩm chân châu. Mà Tô Dật chuyện cần làm, chỉ là cách mỗi mấy ngày tới một chuyến, sau đó thêm vào nguyên linh dịch là được rồi. Đi tới đây sau, hắn mở ra mấy cái thùng nước rồi, sau đó từ chúng tuyển một cái đã không có nguyên linh dịch thùng nước, từ bên trong mỏ ra chân châu đến, giả bộ tiến trong dương mật mã. Tô Dật động tác vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là thô bạo, hắn đem chân châu trực tiếp rót vào trong dương mật mã, hoàn toàn không hề có một chút thận trọng dáng vẻ. Quan trọng nhất là, hắn trực tiếp đem những này cực phẩm chân châu toàn bộ đặt ở cùng một chỗ rồi, hơn nữa hoàn toàn đem chúng nó không có tách ra ý tứ. Nếu như đổi lại những người khác, biết những này chân châu giá trị, tỉ như Tần Vũ Mặc người như vậy, nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nàng tất nhiên sẽ thận trọng xử lý những này chân châu, còn có thể đem chân châu toàn bộ thả ra, tuyệt sẽ không để chúng nó toàn bộ chất thành một đống. Bởi vì cái này chút chân châu, toàn bộ chồng chất vào lời nói, tại vận chuyển trong quá trình, làm dễ dàng hội bởi vì ma sát mà dấu vết lưu lại. Tỉ như vết rạn nứt các loại, này sẽ ảnh hưởng đến chân châu phẩm chất và mỹ quan, do đó khiến giá trị cực lớn phạm vi hạ thấp. Bất quá, Tô Dật cũng sẽ không lo lắng đến điểm này, hắn nhận thức vì những này chân châu không hội yếu ớt như vậy, không hội dễ dàng như vậy lưu lại dấu vết. Quan trọng nhất là, những này chân châu mới vừa vặn hấp thu nguyên linh dịch, bản thân nguyên linh dịch hiệu quả vẫn chưa hoàn toàn tiêu hao hết, cho dù không cẩn thận lưu lại vết tích rồi, cũng sẽ bị nguyên linh dịch chữa trị. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, tỉ như 1-2 ngày bên trong, khiến những này chân châu đặt ở cùng một chỗ, là hoàn toàn không cần lo lắng, chỉ cần hư hao sẽ không nghiêm trọng, lưu lại tại chân châu trong nguyên linh dịch, đều sẽ đưa đến chữa trị tác dụng, để cho một lần nữa trở nên càng thêm hoàn mỹ. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật đem những này chân châu toàn bộ thả ở một cái trong dương mật mã, cũng hoàn toàn không là vấn đề, căn bản không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chân châu phẩm tương. Ở một cái dương mật mã chứa đầy sau, hắn lại mở ra một cái khác dương mật mã, tiếp tục đi vào trong trang chân châu. Những này dương mật mã không gian đều là phi thường lớn, lại tăng thêm chân châu lại là nhét chung một chỗ, cực kỳ tiết kiệm không gian, cho nên một cái dương mật mã là có thể chứa đựng rất nhiều chân châu rồi. Nhưng cho dù như thế, Tô Dật vẫn là liền giả bộ 5 cái dương mật mã sau, mới ngừng lại. Sau đó, hắn đem này 5 cái dương mật mã, toàn bộ chuyển tới trong xe của mình, sau đó liền lái xe đi ra. Không sai, Tô Dật hiện tại chính là muốn đi đưa chân châu, đây chính là hắn sở dĩ sẽ trở lại nguyên nhân, mà đưa đi địa phương tự nhiên là Kim Duyên cửa hàng châu đáo rồi. Hắn hôm nay sở dĩ lại đột nhiên cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo đưa chân châu, là bởi vì hắn tại Tô Thị tập đoàn cùng Liễu Nguyệt Ảnh trò chuyện thời điểm, liền nhận được Tần Vũ Mặc điện thoại, muốn lại muốn một nhóm chân châu. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Mà hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là đem những này chân châu giao cho nhân viên cửa hàng, lại đưa đi chuyên gia giám định nơi đó giám định, mà bản thân hắn nhưng là cùng Tần Vũ Mặc đi uống trà. Lời nói nói đến, Tô Dật xuất hiện cửa hàng châu đáo chuyện làm ăn thật giống muốn so di vãng kém một chút, cứ việc hắn không biết doanh thu làm sao, nhưng ở trong cửa hàng khách hàng là so với bình thường ít một chút. Bất quá, hắn muốn hôm nay không phải cuối tuần, mà thời gian này lại là mọi người tại giờ làm việc, lưu lượng khách hội ít một chút, hẳn là thuộc về hiện tượng bình thường, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến, Tô Tiên Sinh, uống trà. Tần Vũ Mặc rót một chén trà. Tô Dật nhận lấy trà, nói, được, cảm tạ. Không khách khí, ta đột nhiên gọi điện thoại cho ngươi đưa chân châu, là ta thật không tiện, hẳn là ta đã nói với ngươi tiếng cảm ơn. Tần Vũ Mặc nói ra. Nghe nói, Tô Dật khẽ mỉm cười, nói, không có chuyện gì, ta cũng vừa hay không có chuyện gì làm. Tại trao đổi thời điểm, hắn chú ý tới Tần Vũ Mặc thật giống có chút tâm sự, giữa hai lông mày, cũng ẩn giấu đi một ít buồn phiền, tâm tình cũng không bằng bình thường tốt như vậy. Xem ra, Tần Vũ Mặc là gặp phải chuyện phiền lòng. Không biết có phải hay không là cùng cửa hàng châu đáo chuyện làm ăn không tốt có quan hệ. Bất quá Tô Dật người này không am hiểu trao đổi, nếu như Tần Vũ Mặc không chủ động nói, bình thường hắn cũng sẽ không chủ động đi hỏi, cũng liền không biết nàng có chuyện gì phiền lòng rồi. Cứ việc, Tần Vũ Mặc rõ ràng cho thấy có tâm sự, nhưng cũng không hề ảnh hưởng lần này giao dịch, vẫn là cùng dị vãng thuận lợi như vậy. Lần này, Tô Dật mang tới chân châu, trải qua sau khi giám định, thị trường giá thu mua vì 9200 vạn. Mà hắn và Tần Vũ Mặc thỏa thuận là giá thị trường 8 thành bán ra, cũng chính là 736 vạn. Đối với cái này giá cả, song phương đều là đồng ý, cũng liền không có vấn đề gì, trực tiếp ký chuyển nhượng thỏa thuận là được rồi, mà hợp đồng, Tần Vũ Mặc đã sớm định ra được, hiện tại trực tiếp là có thể ký rồi. Thế là, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc liền từng người tại chuyển nhượng thỏa thuận ký rồi danh tự, một cái phê chân châu cũng là thuộc về Kim Duyên cửa hàng châu đáo rồi, do bọn hắn toàn quyền xử lý. Về phần 736 vạn tiền hàng, cứ dựa theo quy tắc cũ, lưu đến lần sau lại kết, đây là vì để Kim Duyên tập đoàn có tài chính dùng để quay vòng. Đương nhiên, lần này tiền hàng không kết, nhưng lần trước tiền hàng, liền nhất định phải kết được. Lần trước, Tô Dật đưa một nhóm chân châu cho Kim Duyên cửa hàng châu đáo, tổng giá trị là 8 vạn, mà bây giờ Tần Vũ Mặc liền trực tiếp đem tiền chuyển cho hắn. Tại nhận một cái bút 8 vạn tiền hàng sau, cá nhân của hắn tiền dư, thẳng nhận lấy 18 ước nguyên. Đến lúc này, Tô Dật chuyến này mục đích cũng đã đạt thành, cũng có thể rời khỏi. Thẳng đến hắn lúc rời đi, Tần Vũ Mặc đều chưa có nói ra chính mình gặp phải vấn đề, mà hắn cũng không có hỏi. Bất quá, tại Tô Dật muốn lúc rời đi, hắn vẫn là nói một câu, nói như thế, nếu như ngươi hoặc Kim Duyên tập đoàn gặp vấn đề, ngươi có thể nói với ta, hay là ta có thể giúp ngươi một tay. Cảm tạ, không cần, không có vấn đề lớn lao gì. Tần Vũ Mặc nói như thế. Đã như vậy, Tô Dật không thể làm gì khác hơn là cứ tính như thế, nàng đều đã nói như vậy, vậy nói rõ vấn đề cũng không coi là quá lớn. Hơn nữa Kim Duyên cửa hàng châu báo chuyện làm ăn cũng chỉ là có một chút hạ thấp mà thôi, cũng không tính nghiêm trọng. Ít nhất, Kim Duyên cửa hàng châu báo chuyện làm ăn, so với thời điểm trước kia, hay là muốn khá hơn nhiều, chỉ là xuất hiện tại không có đỉnh cao nhất tốt như vậy. Đương nhiên, Tô Dật là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Kim Duyên cửa hàng châu báo đi xuống dốc, nếu quả như thật xuất hiện vấn đề lớn hơn rồi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp Kim Duyên cửa hàng châu báo. Mà bây giờ nhìn lại, hẳn là chả không cần như thế. Cồn vật bi. Chương 1216, không có nói yêu thương sẽ không có FFF đoàn. Từ hôm nay Duyên cửa hàng châu đáo đi ra sau, Tô Dật lại lái xe đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi. Hiện tại hắn về nhà lời nói, cũng không có chuyện muốn làm, mà hắn cũng thời gian thật dài chưa từng đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Cho nên, hiện tại Tô Dật quyết định đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, tìm Hồ Thắng Kỳ tán gẫu giải buồn, nhìn hắn đang làm gì. Hiện tại Hồ Thắng Kỳ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Chi nhánh là càng mở càng nhiều, những này môn điếm là phân tán ở Thẩm Châu thành phố tất cả cái địa phương. Nếu như không biết Hồ Thắng Kỳ người, muốn một lần tìm ra hắn ở nhà nào môn điếm, chả thật không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá, đối Tô Dật tới nói, đây là một cái vô cùng đơn giản vấn đề. Bởi vì hắn hiểu rõ vô cùng Hồ Thắng Kỳ, biết Hồ Thắng Kỳ yêu thích hai con số này, đồng thời cũng cho rằng nhà thứ hai dán vào rồi cửa hàng đồ nướng khách hàng, hắn chất lượng cao hơn nữa, đơn giản tới nói, chính là mỹ nữ muốn nhiều một chút. Bởi vậy, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Thắng Kỳ cũng sẽ ở nhà thứ hai dán vào rồi cửa hàng đồ nướng. Trừ phi là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng mở mới môn điếm, Hồ Thắng Kỳ mới sẽ đi mới môn điếm nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng 2 ngày qua đi, liền sẽ chạy đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng rồi. Cho nên, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng nhà thứ hai môn điếm, mới là Hồ Thắng Kỳ đợi địa phương, muốn đi tìm lời của hắn, trực tiếp đi nhà này dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, liền có thể cam đoan tìm tới. Đến lúc này, Tô Dật cũng không có dự định hỏi Hồ Thắng Kỳ ở đâu một nhà cửa hàng đồ nướng rồi, liền trực tiếp lái xe đi nhà thứ hai rồi. Quả nhiên, khi hắn đi tới nhà thứ hai dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, liền gặp được Hồ Thắng Kỳ ngồi ở lại bên trong. Người đang suy nghĩ gì? Tô Dật đi tới sau đó. Ngồi ở Hồ Thắng Kỳ bên cạnh, hỏi. Hồ Thắng Kỳ cau mày, nói rất chân thành, ta đang suy nghĩ một vấn đề, ta phải hay không tại điếm quy bên trong thêm một cái nữa quy định. Của ngươi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng còn có điếm quy. Tô Dật biểu thị chưa từng nghe nói chuyện này, nơi này quản lý là phi thường phân tán, căn bản cũng không có cái gì cứng nhắc quy định. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ gật gật đầu, nói, trước đây không có, hiện tại phải có, ta quyết định nhân viên chạy hàng quy, để cửa hàng đồ nướng trở nên càng thêm quy phạm một điểm. Đây là chuyện tốt, vậy ngươi dự định xuất cái gì điếm quy? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ lập tức tới đây tinh thần, lúc này nói ra, hiện nay ta chỉ nghĩ đến một cái. Cái kia chính là quy định giữa đồng nghiệp không thể nói yêu thương. Đương nhiên ta là tuyệt đối không có tư tâm, là vì cửa hàng đồ nướng tốt ta mới làm như vậy, ngươi nên sẽ tin tưởng ta đi. Vì để tránh cho hiểm nghi, hắn lại bổ sung một câu, khá có một ít bị thai trộm chung ý tứ. Đối với cái này dạng chuyện ma quỷ, Tô Dật đương nhiên là sẽ không tin tưởng, càng sẽ không tin tưởng Hồ Thắng Kỳ hội đúng là vì cửa hàng đồ nướng được, nhất định là xuất ở mục đích nào đó mới làm như vậy. Sau đó, hỏi hắn, lẽ nào của ngươi công nhân bắt đầu nói yêu thương, đồng thời ảnh hưởng đến cửa hàng đồ nướng sao? Bọn hắn tạm thời vẫn không có nói yêu thương, nhưng ta đoán chừng cũng sắp rồi, này là tuyệt đối không thể chuyện phát sinh tình. Tuy rằng tạm thời không có ảnh hưởng đến cửa hàng đồ nướng chuyện làm ăn, nhưng ta cho rằng hành vi như vậy là phi thường ác liệt, bởi vì sẽ phải chịu một số người tâm tư, ta chỉ là khách hàng. Hồ Thắng Kỳ nghĩa tránh ngôn từ nói ra, cho nên ta chỉ muốn xuất một cái điếm quy đi ra. Tô Dật lật ra một cái liếc mắt. Đối với những thứ này lời nói, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng, ngươi vẫn là trực tiếp nói thật ra đi. Ta nhìn bọn họ đầu mày cuối mắt, trong lòng ta làm không thoải mái, bọn hắn một điểm đều không có lo lắng ta cái này độc thân cho tâm tình, thật sự là thiên lý chỗ không cho, ta phải ngăn chặn chuyện như vậy sinh, không có buôn bán liền không có thương hại, không có nói yêu thương sẽ không có FFF đoàn. Hồ Thắng Kỳ rốt cuộc nói ra thì ra là mục đích. Nghe nói, Tô Dật càng là lật ra một cái lườm ít. Hắn liền biết Hồ Thắng Kỳ không có an hảo tâm, tất cả đều là vì tự mình cân nhắc. Ngươi làm như vậy, thật giống không hay lắm chứ, chỉ cần bọn hắn nói yêu thương không ảnh hưởng đến cửa hàng đồ nướng, vậy hãy để cho bọn hắn nói yêu thương rồi, ngươi cũng đừng quản nhiều như vậy. Hắn nói ra, Hồ Thắng Kỳ Vũng Tàu lúc bắt đầu run rẩy lên, không có chút nào đồng ý, không được, tuyệt đối không được, này đối ta là một loại bị thương rất nghiêm trọng. Ngươi không cảm thấy này điểm quy, giống như là cho mình đào hầm sao. Ngươi không phải là vẫn muốn tại trong nhân viên, tìm một làm lão bản mẹ sao. Ra này điểm quy sau, ngươi cũng không có biện pháp cùng công nhân nói yêu thương nha. Tô Dật nói ra trong đó tai hại. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng bên trong, bởi vì Hồ Thắng Kỳ nguyên nhân cá nhân, cho nên phần lớn công nhân đều là nữ, ngoại trừ quay nướng sư phụ là nam bên ngoài, còn lại công nhân đều là nữ tính, mà đây chính là Hồ Thắng Kỳ tư tâm, hắn muốn ở chỗ này mặt tìm tới một người bạn gái, cho nên mới phải hết khả năng mời mọc nữ tính. Chỉ là đáng tiếc là, Hồ Thắng Kỳ số đào hoa kém đến cực điểm rồi, mở ra nhiều như vậy cửa hàng đồ nướng, lại mời nhiều người như vậy, hắn vẫn không có ở bên trong tìm tới bạn gái. Cho nên, hiện tại Hồ Thắng Kỳ mới sẽ nghĩ ra điểm quy, hạn chế công nhân trong lúc đó nói yêu thương, không muốn nhìn thấy có người ở trước mặt của hắn thanh tú ân ái. Làm Tô Dật nói như vậy sau, Hồ Thắng Kỳ lập tức ý thức được điểm ấy điểm quy tính chất nghiêm trọng rồi, nếu như ra này điểm quy sau, vậy hắn về sau tiểu không thể tìm nữ công nhân làm bạn gái, thì tương đương với cho mình đào hố. Tại nghĩ một lát sau, Hồ Thắng Kỳ lại nói, ta có biện pháp rồi, chỉ cần ta thêm một cái nữa điểm quy. Cái kia chính là thượng một cái điếm quy đối lao bản vô hiệu, hơn nữa nếu như ta tìm tới bạn gái, đến lúc đó ta cũng có thể đem điếm quy thủ tiêu đi, như vậy thì sẽ không cho mình đào hố. Ngươi làm như vậy, còn có thể phục chúng sao? Người phía dưới còn có thể nghe lời ngươi sao? Tô Dật vỗ một cái bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói ra. Hồ Thắng Kỳ nhất thời kêu lên, vậy ta phải làm gì, ai tới cứu ta đáng thương này độc thân chó? Ngươi vẫn là làm đến nơi đến chốn đi, không nên lại dùng tới não cân rồi. Đối ngươi như vậy tìm bạn gái là không có lợi. Tô Dật khuyên nhủ. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lại là la lớn, trời ạ, tại sao phải đối với ta như vậy, ta đáng thương này độc thân chó, liền làm lốp xe dư cơ hội đều không có, các ngươi chả muốn như vậy đến thương tổn ta. Làm lốp xe dư có gì tốt, ta chả chưa từng thấy có ai là muốn làm lốp xe dư. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Hồ Thắng Kỳ rất là nói thật, làm lốp xe dư, ít nhất có tiếp bản cơ hội, không làm vỏ xe phòng hở. Liền cái tiếp bàn cơ hội đều không có. Ngươi còn muốn làm tiếp bàn hiệp A, ngươi có phải điên rồi hay không? Tô Dật không hiểu nói. Thế là, Hồ Thắng Kỳ là giải thích như vậy, hắn nói ra, ta nghĩ làm lốp xe dư, nhưng không có nghĩa ta muốn làm tiếp bàn hiệp, có thể làm vỏ xe phòng hờ, ít nhất nói rõ ta có tiếp bàn tư cách, cứ như vậy, là có thể chứng minh ta cá nhân giá trị, chính là phi thường cũng chuyện có ý nghĩa. Cá nhân của ngươi giá trị muốn thông qua làm lốp xe dư đến thể hiện ra, ta cảm thấy thật đáng buồn. Tô Dật nhất thời nhịn không được nở nụ cười. Cút. Hồ Thắng Kỳ là như thế này về đích. Cồn vật bi. Chương 1217, hối đoái lao bà. Tại thông qua tán gẫu sau, Tô Dật phát hiện một cái đặc điểm. Một cái kỳ hoa não mạch kín, tuyệt đối cùng người bình thường là không giống với, giá trị quan cũng hoàn toàn khác nhau. Bất quá, theo Tô Dật, Hồ Thắng Kỳ chính là một cái muốn nói yêu thương muốn điên người, hắn đã vì bạn gái là lao bà, mà điên cuồng. Tuyệt đối không nên từ bỏ trị liệu, hiện tại khoa học như thế đạt, ngươi còn sẽ có cứu. Cuối cùng, hắn chỉ có thể như vậy nói với Hồ Thắng Kỳ. Tô Dật không thể không nói như vậy, bởi vì hắn là không có năng lực sửa lại Hồ Thắng Kỳ giá trị quan. Đương nhiên, hắn cũng cho rằng Hồ Thắng Kỳ tuy rằng kỳ hoa một điểm, nhưng hẳn là sẽ không thật sự chạy đi làm tiếp bàn hiệp. Dù sao Hồ Thắng Kỳ chỉ là một cái kỳ hoa, một cái trêu chọc so với, cũng không phải thông minh xảy ra vấn đề kẻ ngu si. Tự nhiên không thể đần độn chạy đi làm tiếp bàn hiệp rồi. Thế giới lớn như vậy, ngươi nên thêm ra đi đi một chút, có lẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Tô Dật lại nói. Nghe được câu này, Hồ Thắng Kỳ ánh mắt sáng lên, đột nhiên chạy đi lấy một bộ laptop, một bên mở ra, chả vừa nói, gần nhất ta đang tìm xã giao website, định tìm người bạn gái, kết quả để cho ta xuất hiện đồ tốt. Nhìn thấy thứ tốt gì? Tô Dật hỏi. Nay sẽ, Hồ Thắng Kỳ mở ra một cái website. Vừa nói, ta xuất hiện một cái website, có thể mua lão bà, rất nhiều quốc gia lão bà đều phải, ngươi nói ta có muốn hay không đi mua một cái. Ta xem ngươi là điên rồi, không nên làm tiếp những này chuyện oai môn tà đạo rồi, cẩn thận bị người lừa gạt tiền. Tô Dật trực tiếp tắt máy vi tính. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ ma sắc cảm, nói, vừa nói như thế, xác thực có cái này phiêu lưu, ta hẳn là đi một cái có quyền uy tín cơ cấu đến mua lão bà. Ngươi nói táng hồn căn cứ có thể dùng điểm cống hiến hối đoái nhiều đồ như vậy, nếu như ta xin hối đoái lời của lão bà, ngươi nói táng hồn hội sẽ không thỏa mãn yêu cầu của ta. Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta xem ngươi hãy tìm cái thầy thuốc tâm lý đi, hoặc là đến xem thần kinh khoa, đây đối bệnh tình của ngươi có trợ giúp. Tô Dật xuất hiện đề tài này là rất khó nói nữa. Tại sau khi nói xong, hắn liền đi, không muốn sẽ cùng Hồ Thắng Kỳ tiếp tục tán gẫu đi xuống, chủ yếu là không muốn nghe một ít có không không. Từ dán vào rồi cửa hàng đồ nướng đi ra sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi trở về. Kết quả, vừa vặn mở ra một đoạn đường, liền có một người vọt ra, ngăn ở cỏ xa tiền của hắn. May mắn là, Tô Dật xe cũng không nhanh, vẫn tới kịp phanh lại, nếu không, tuyệt đối sẽ đụng vào, bất quá đối phương vẫn là bởi vậy bị sợ đến ngã xuống đất rồi. Tại gặp phải sau chuyện này, hắn cái ý niệm đầu tiên liền nói, lẽ nào gặp phải người giả bị đụng rồi. Không trách Tô Dật sẽ như vậy nghĩ, bởi vì tương tự người giả bị đụng sự tình, thật sự là nhiều lắm, này ra khỏi nhà, khó tránh khỏi là sẽ gặp phải, mà đại đa số người đều chỉ có thể lựa chọn của đi thay người. Đương nhiên, hắn liền tuyệt đối không phải là người như vậy, nếu như gặp phải ác ý người giả bị đụng lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ làm cho đối phương hối hận, mà hắn cũng có năng lực như vậy làm được. Cho nên, Tô Dật hy vọng lần này gặp phải không phải người giả bị đụng, nếu không, hắn là sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Sau đó, hắn xuống xe, mà đối phương cũng đứng lên, cũng không hề trên đất đổ thừa không đứng lên, nhìn dáng dấp hẳn không phải là người giả bị đụng. Là ngươi. Tại nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau, Tô Dật không khỏi kinh ngạc nói. Nguyên đến cái này người, liền là trước đây Triệu Hạo, chính là quang thời gian trước tổ chức đồng học tụ hội, mà đang tụ hội thượng, liều mạng giẫm thấp Tô Dật, muốn thông qua phương pháp như vậy đuổi theo Im Ngộng Giao người. Bất quá, lúc đó Triệu Hạo không có như ý, bởi vì Tô Dật không phải trong mắt hắn tiểu tử nghèo, mà là một cái lái nổi bù gạ tỷ người, Triệu Hạo tự nhiên là không thể nào như ý, trái lại tại trước mặt bạn học làm mất đi rất lớn mặt mũi, cũng không đuổi kịp Im Ngộng Giao, còn xảy ra không ít tiền, xem như là thiệt thòi lớn rồi. Bởi Triệu Hạo lúc đó làm được quá mức phát hỏa, một chút mặt mũi đều không có ý định cho Tô Dật lưu lại. Nếu như Tô Dật thực sự là một cái tiểu tử nghèo lời nói, được đăng tại nhiều người như vậy trước mặt nhục nhã, đây tuyệt đối là một cái rất đau đớn tự ái sự tình. Mà hắn lại là một cái cực kỳ chán ghét thông qua dẫm người khác tới thượng vị người, cho nên đối với Triệu Hạo hành vi là phi thường khó chịu, dù cho đối phương cuối cùng không có như ý, hắn cũng sẽ không cho là đối phương không sai. Không có nghĩ tới là, Tô Dật lại ở chỗ này lần nữa gặp phải cái này Triệu Hạo, nhìn thấy đối phương, này quả thực có chút ảnh hưởng tâm tình của hắn. Bất đồng là, lần này Triệu Hạo không có giống lần trước như thế khí phách gió, không có mặc một thân hàng hiệu, trái lại nhìn xem làm chán nản bộ dáng, một điểm đều không có con nhà giàu bộ dáng. Tô Dật, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Triệu Hạo vừa thấy được Tô Dật, lập tức nói rằng. Nghe nói, Tô Dật cau mày, nói, ngươi đang nói cái gì, này rõ ràng là chính ngươi lao ra. Cái gì gọi là ta bỏ qua ngươi, ta có đã làm gì sự tình sao? Ta biết trước kia là ta làm sai, ta không nên với ngươi đoạt Im Ngộng Giao, nàng là thuộc về của ngươi, ta không nên mơ hão, là ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Triệu Hạo lại là dùng cầu khẩn ngữ khí, nói ra. Tại đồng học tụ hội thời điểm, Triệu Hạo liền trào phúng qua Tô Dật, khiến hắn con cóc ghẻ đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga, nhưng bây giờ mặt khác từ bản thân đến, như vậy vừa so sánh, chả đúng là miệng ai. Vốn là Tô Dật ở nơi này gặp phải Triệu Hạo, còn tưởng rằng chỉ là một cái bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra, này thật giống không phải một cái ngoài ý muốn. Triệu Hạo rõ ràng cho thấy cố ý tới tìm hắn, mà không phải ngẫu nhiên đụng phải. Bất quá, Tô Dật vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này Triệu Hạo thái độ, làm sao sẽ sinh chuyển biến lớn như vậy, trước đó rõ ràng vẫn là lớn lối như vậy, kết quả hiện tại nhưng là ăn nói khép nép đi lên. Người đang nói cái gì, ta nghe không hiểu. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Triệu Hạo cắn răng một cái, liền quỳ ở trước mặt của hắn, nói, ta cầu ngươi không cần lại chơi ta rồi, van cầu ngươi buông tha ta, cũng buông tha gia nhân của ta, công ty của ba ta liền muốn phá sản, ngươi hãy thu tay rồi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền dập đầu cho ngươi nhận sai, ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Nghe đến đó, Tô Dật có chút đã minh bạch đầu đuôi câu chuyện, nguyên lai chuyện là như vậy. Tại đồng học tụ hội thời điểm, Triệu Hạo thái độ đối với Tô Dật là rõ như ban ngày, ỷ vào trong nhà có tiền. Cực kỳ hung hăng, mà việc này vừa lúc bị khách sạn tổng giám đốc biết rồi. Mà song tử tinh cao ốc khách sạn, chính là thuộc về Tô Thị tập đoàn sản nghiệp, mà khách sạn tổng giám đốc tuy rằng không biết thân phận của Tô Dật, nhưng hắn biết Tô Thị tập đoàn CEO Liễu Nguyệt Ảnh, đối Tô Dật là phi thường tôn trọng. Đến lúc này, tại khách sạn tổng giám đốc trong mắt, thân phận của Tô Dật khẳng định rất không phổ thông, chí ít đối Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, là một cái vô cùng trọng yếu người. Cho nên, cái này tổng giám đốc đang nhìn đến chuyện như vậy sau. Liền hồi báo cho Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Liễu Nguyệt Ảnh tại biết sau chuyện này, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ làm ra một ít chuyện vì Tô Dật xuất tức giận. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1218, đại nhân có đại lượng. Làm Liễu Nguyệt Ảnh biết rồi những chuyện này sau, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm Triệu Hạo rồi. Đối với Triệu Hạo người như vậy tới nói, muốn chỉnh đổ hắn, chính là đem ra cảnh của hắn chỉnh đổ chính là phương thức tốt nhất rồi. Nếu như Triệu Hạo mất đi nguyên bản giàu có gia cảnh, vậy hắn liền chẳng là cái thá gì, hắn cũng là mất đi tự kiêu tư cách, chỉ có thể trở thành là hắn xem thường nhất người. Triệu Hạo gia cảnh thật là không tệ, gia đình hắn mở công ty, quy mô cũng không tính là nhỏ, nhưng chỉ là đối với người bình thường tới nói mà thôi. Có thể nói, Triệu Hạo gia đình của cải, nhiều nhất cũng bất quá là mấy chục triệu mà thôi, mà gia đình hắn mở công ty, hắn giá trị cũng sẽ không 100 triệu nguyên, hơn nữa còn chưa chắc chắn là sạch tài sản. Đang đối mặt Tô Thị tập đoàn vật khổng lồ như vậy, Triệu Hạo gia đình của cải, cùng với trong nhà mở công ty, chính là con tôm nhỏ mà thôi, căn bản không đỡ nổi một đòn. Đương nhiên, lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không trực tiếp đối phó nhỏ như vậy công ty, đó thật là thật không có phần rồi. Liễu Nguyệt Ảnh những việc làm, chỉ là khiến người ta đối với ngoại giới xuất thông báo, nói Triệu Hạo trong nhà mở cảm thụ, đã đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn, kiến nghị còn lại xí nghiệp đối với hắn đình chỉ hợp tác. Lấy hiện tại Tô Thị tập đoàn quy mô mà nói, nó sức ảnh hưởng là ra sao lớn, chỗ lời nói ra, tự nhiên sẽ có rất nhiều tùy tùng rồi. Cứ như vậy, trước kia cùng Triệu Hạo trong nhà hợp tác công ty, muốn phải tiếp tục hợp tác, liền muốn ước lượng một chút chính mình có hay không cái này phân lượng, có thể chịu đựng Tô Thị tập đoàn trả đũa rồi. Cho nên, những công ty này dồn dập làm lựa chọn sáng suốt nhất, cùng Triệu Hạo nhà cảm thụ đoạn tuyệt hợp tác, đồng thời cũng đoạn tuyệt liên hệ, rũ sạch hết thể công ty. Dù sao chỉ là một công ty nhỏ mà thôi. Cho dù đoạn tuyệt hợp tác, cũng không hội có ảnh hưởng gì, chẳng qua một lần nữa lại tìm một công ty mà thôi, nhưng đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn, vậy tuyệt đối không là một chuyện tốt rồi. Dù sao, lấy Tô Thị tập đoàn thể số lượng, nó năng lượng là phi thường khủng bố, cho dù không phải cố ý nhằm vào, chỉ cần có ý này, đối những công ty khác đều sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng trái chiều. Cứ như vậy, Tô Thị tập đoàn chỉ nói là ra một cái đề nghị, Triệu Hạo nhà công ty liền bắt đầu không chịu nổi, vận chuyển xuất hiện vấn đề rất lớn. Chỉ là thời gian mấy tháng, công ty này cũng đã sắp ngã xuống, hiện tại đã nhiều lần gần phá sản. Chỉ cần công ty phá sản, Triệu Hạo gia đình cũng sẽ lập tức trở về nghèo khó tháng ngày, hơn nữa còn hội ghi nợ rất nhiều tiền, về sau lại nghĩ vươn mình, liền là phi thường xa vời sự tình rồi. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Hạo cũng không nghĩ tới Tô Dật, hay là hắn căn bản cũng không có nghĩ tới Tô Dật sẽ có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Sau đó, đi ngang qua một người đánh thức sau, Triệu Hạo mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết là chính mình đắc tội rồi Tô Dật, mới khiến cho trong nhà bị như thế tổn thất lớn. Nguyên bản Triệu Hạo là không nghĩ đến tìm Tô Dật, bởi vì hắn là nuốt không trôi khẩu khí này, vẫn bị phụ thân hắn buộc tới. Bất quá, hiện tại Triệu Hạo cũng nghĩ thông suốt, qua thói quen ngày thật tốt hắn, là tuyệt đối không qua không có tiền tháng ngày, cho nên hắn chỉ có thể để van cầu Tô Dật thu tay lại, tha hắn một mạng, như vậy gia đình hắn công ty năng lực vượt qua cửa ải khó. Hơn nữa phụ thân của Triệu Hạo cũng nói, chỉ cần có thể cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, công ty chẳng những có thể lấy khởi tử hồi sinh, còn có thể đắp Tô Thị tập đoàn chiếc này tàu lớn thuận buồm xuôi gió lên, triển lãm lớn mạnh. Chỉ bất quá, cái này phụ thân của Triệu Hạo rõ ràng cho thấy nghĩ nhiều, này là căn bản không thể nào. Nếu như không có đồng học tụ hội chuyện này lời nói, cái kia Tô Dật có lẽ có nhưng có thể giúp bạn học một tay, nhưng trải qua đồng học tụ hội sau, hắn là tuyệt đối không thể giúp Triệu Hạo. Kỳ thực đối với cái này sự kiện, Tô Dật cũng không biết rõ. Hắn căn bản cũng không biết Liễu Nguyệt Ảnh tại đối phó Triệu Hạo nhà công ty. Bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ, hắn căn bản cũng không sẽ thả tâm những chuyện này, hắn cũng chưa từng có đem Triệu Hạo để ở trong mắt, tự nhiên là sẽ không cố ý đi đối phó Triệu Hạo rồi. Mà Liễu Nguyệt Ảnh cũng là nghĩ như vậy, nàng cho rằng việc nhỏ như vậy liền không có cần thiết để Tô Dật phiền não rồi, nàng liền trực tiếp làm cho hắn hạ giận rồi. Cho nên, đối với cái này sự kiện, Tô Dật là hoàn toàn không biết chuyện, đương nhiên cho dù hắn biết, hay là hắn cũng sẽ không ngăn cản, bởi vì Triệu Hạo là có tội thì phải chịu, cũng có thể ăn chút dạy dỗ. Khi rõ ràng đầu đuôi câu chuyện sau, hắn cũng đã biết Triệu Hạo hiện tại vì cái gì sẽ như vậy ăn nói khép nép rồi. Van cầu ngươi đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi, về sau ta cũng không dám nữa. Triệu Hạo lại là nói ra. Đứng lên đi, tại trên đường cái làm như vậy rất khó coi. Tô Dật nói ra. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng không muốn truy cứu tiếp rồi. Hắn cho rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ, không có cần thiết làm như vậy quá đáng, cũng không có cần thiết lại để cho Tô Thị tập đoàn tiếp tục làm, hiện tại hẳn là đúng lúc thu tay lại rồi, liền bỏ qua đối phương một con ngựa được rồi. Ngươi trở về đi thôi, ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện tại trước mặt ta. Tô Dật nói như thế. Vốn là, hắn là muốn chuyện này cứ tính như thế, để Triệu Hạo không nên trở lại phiền hắn, mà Triệu Hạo trong nhà công ty, cũng sẽ không lại bị Tô Thị tập đoàn nhằm vào, chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Khi này cái Triệu Hạo rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm, hắn cho rằng Tô Dật phải không muốn buông tha chính mình, cũng liền trực tiếp bảo. Ngươi hắn, mẹ, ngươi đừng quá đắc ý, ta như thế ăn nói khép nép để van cầu ngươi, ngươi không thấy đỡ thì thôi, chả cho là mình có cỡ nào ghê gớm. Triệu Hạo lớn tiếng mắng. Nghe được lời nói như vậy, Tô Dật nguyên bản lời muốn nói, cũng liền không có nói ra rồi, hắn rất chán ghét có người ở hiện nay của hắn bạo nói tụ, càng chán ghét có người chỉ vào hắn đến mắng, đây là một kiện làm hắn tức giận phi thường sự tình, mà Triệu Hạo liền làm như vậy. Ngươi không để cho ta dễ chịu, ta cũng sẽ không khiến ngươi dễ chịu. Chỉ thấy Triệu Hạo đang mắng sau khi xong, liền rút ra một cây đao, trực tiếp hướng về Tô Dật đâm tới, biến cố như vậy, để hiện trường người xem náo nhiệt đều nhìn ngẩn ra rồi. Bao quát Tô Dật ở bên trong, có hay không nghĩ đến Triệu Hạo sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn chả không nói lời gì, đối phương cũng đã thẹn quá thành giận. Bất quá, Tô Dật mặc dù không có dự liệu được Triệu Hạo sẽ làm ra bực này điên cuồng sự tình, nhưng phản ứng của hắn tuyệt đối không chậm, lấy thực lực của hắn, đừng nói là một cây đao rồi, cho dù cho Triệu Hạo một cái súng tiểu liên, cũng không khả năng thương tổn được hắn. Cho nên, chỉ là một cái đối mặt, hắn liền đem Triệu Hạo đao trong tay tử, đoạt tới, đồng thời đem Triệu Hạo cho đẩy qua một bên. Ta muốn giết ngươi, ta còn muốn giết chết cả nhà ngươi. Triệu Hạo trong miệng chả đang kêu gào nói, còn muốn bỏ lên tiếp tục hành hung. Tô Dật trực tiếp một cước đạp ở Triệu Hạo trên lưng, khiến hắn không cách nào bỏ lên. Khi hắn nghe được Triệu Hạo lời nói sau, liền không nhịn được một cước giẫm gãy Triệu Hạo thủ, phế bỏ đối phương một cái tay. Tô Dật có thể khoan dung Triệu Hạo nói muốn giết chết hắn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng đối phương nói đến người nhà của hắn thượng, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Dù cho Triệu Hạo không có năng lực như vậy làm được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Hạo nói như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1219, tranh giành tình nhân. Cái này biến cố tuy rằng làm đột nhiên, nhưng trong nháy mắt đã bị Tô Dật giải quyết xong. Triệu Hạo tại đứt đoạn mất một cái tay sau, đau đến gào khóc thảm thiết lên, cũng không có khí lực lại tiếp tục mắng người rồi. Đối với Triệu Hạo hành vi, Tô Dật là thật tâm không nghĩ ra, hắn không hiểu đối phương vì sao lại đột nhiên cuồng, một điểm dấu hiệu đều không có. Vốn là, hắn đều dự định chuyện này cứ như vậy đi qua, hắn sẽ để Tô Thị tập đoàn dừng lại, sẽ không lại nhằm vào Triệu Hạo nhà công ty này cũng có thể vượt qua cửa ải khó rồi. Kết quả Tô Dật còn chưa kịp lối ra, cái này Triệu Hạo liền đột nhiên như vậy điên, làm ra như thế phát điên sự tình. Nếu Triệu Hạo muốn giết chết Tô Dật, cứ việc chưa thành công, nhưng hắn cũng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, Tô Dật không thể nào biết lại buông tha Triệu Hạo rồi, mà Triệu Hạo người nhà cũng là muốn cùng theo một lúc xui xẻo rồi, nhà hắn công ty cũng đừng nghĩ mở đi xuống, tiểu đợi đến phá sản thanh toán rồi. Không chỉ như thế, cái này Triệu Hạo, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha đối phương, tất nhiên sẽ để Triệu Hạo chịu đựng xứng đáng trừng phạt. Sau đó, Tô Dật tại chế phục Triệu Hạo sau, liền lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát. Hắn làm một cái tuân theo luật pháp công dân, gặp phải vấn đề, đương nhiên là muốn tìm cảnh sát, tuyệt đối sẽ không lạm dụng tử hình. Chu. Yến ủ ạ toại tuy rằng Tô Dật vừa mới giẫm gãy Triệu Hạo một cái tay, nhưng đây là xuất phát từ tự vệ, cũng có thể nói là vạn bất đắc dĩ, cho nên hắn cũng không sai. Khi hắn báo động sau, không đến bao lâu, một xe cảnh sát liền lái tới. Tại Trung Quốc quốc gia này bên trong, muốn đi giết người đây chính là vụ án lớn tới. Ảnh hưởng phi thường ác liệt, tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Cho nên, tại nhận được báo động sau, cảnh sát tại ngăn ngắn trong vài phút liền đi tới hiện trường, đồng thời đem Triệu Hạo chào tiến vào. Không biết Triệu Hạo phải hay không bị kích thích quá lớn, tại bị cảnh sát nắm lấy sau, chả đang kêu gào muốn giết Tô Dật, vậy thì càng trở thành sẵn có căn cứ chính xác theo, mấy cái này cảnh sát cũng là đều trở thành chứng nhân. Đối với cảnh sát hiệu suất, Tô Dật vẫn là không bất ngờ, nếu như không có những cảnh sát này hiệu suất cao, Trung Quốc trị an cũng sẽ không tốt như vậy. Khiến hắn bất ngờ là, tại mấy cảnh sát trong, còn có một cái là hắn biết, cái kia chính là Hạ Thiên Ca rồi. Đã lâu không gặp, Tô Dật hướng về đối phương, chào hỏi một tiếng. Hạ Thiên Ca trả lời, đúng, chúng ta đã lâu không gặp, chỉ là không có nghĩ tới là, sẽ là ở tình huống như vậy gặp mặt. Ta cũng không muốn, họa trời giáng, ai bảo ta lại hỏng đây. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói một lần, tiếp tục nói, được rồi, ngươi theo ta đi một chuyến cục cảnh sát, ta cho ngươi lấy khẩu cung. Được, không có vấn đề, ngươi liền ngồi xe của ta đi. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Hạ Thiên Ca cũng không có khách khí, trực tiếp gật gật đầu, liền ngồi vào xe của hắn, dù sao hai người cũng là rất quen, căn bản cũng không có cần phải khách khí như thế. Tại đi cục cảnh sát trên đường, Tô Dật hỏi, ngươi không phải là cảnh sát hình sự sao? Làm sao sẽ phụ trách vụ án này? Không có cách nào, vụ án lớn không tới phiên ta, cũng chỉ có thể đem ta tạm thời phân phối đã tới. Hạ Thiên Ca có chút bất đắc dĩ nói. Tiếp lấy, Hạ Thiên Ca hỏi tới chuyện này ngọn nguồn, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đối với cái này, Tô Dật liền đại khái nói một lần, kỳ thực cả sự kiện cũng không phải phức tạp như thế. Cái kia gia đình hắn mở công ty, có phải hay không là ngươi làm? Hạ Thiên Ca hỏi tới trong đó một cái vấn đề mấu chốt. Tô Dật suy nghĩ một chút, nói, không phải ta làm, ta cũng là hôm nay mới biết chuyện này, hơn nữa hắn người này làm hung hăng, khả năng đắc tội rồi những người khác cũng là không nhất định, ai biết được. Kỳ thực lời này cũng không tính là lời nói dối, bởi vì chuyện này xác thực không phải hắn làm, mà trước hắn cũng đích thật là không biết chuyện, chỉ là chuyện này là Liễu Nguyệt Ảnh cùng Tô Thị tập đoàn làm mà thôi. Huống chi, Liễu Nguyệt Ảnh cũng là đã điều tra rồi, biết Triệu Hạo một nhà cũng đều không phải là cái gì người tốt, nàng mới có thể không hề gánh nặng làm lên những chuyện này đến. Cho nên, hiện tại Tô Dật nói như vậy, là một điểm áp lực đều không có, bởi vì xác thực không phải hắn làm, tuy rằng cùng hắn có quan hệ. Đang nghe lời của hắn, Hạ Thiên Ca trong lòng là có một ít cảm thán, đối với hiện tại biến hóa, nàng cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, phảng phất chỉ là một tràng mộng như thế. Vừa bắt đầu, Hạ Thiên Ca lần thứ nhất nhận thức Tô Dật thời điểm, hắn vẫn là tại bày sạp bán kem. Lúc đó, nàng quyết định đem bảo bảo giao cho Tô Dật chiếu cố thời điểm, nàng chả đang lo lắng hắn sẽ không nuôi nổi bảo bảo, bởi vì hắn khi đó xác thực rất nghèo. Mà bây giờ chỉ bất quá mới thời gian 2 năm mà thôi, tất cả những thứ này liền cũng thay đổi, mà hắn không còn là tiểu tử nghèo rồi. Cứ việc, Hạ Thiên Ca không biết Tô Dật đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng nàng từ trong lời nói mới rồi biết Triệu Hạo nhà công ty, không phải một công ty nhỏ, tính lên giá trị sắp gần ước nguyên. Nhưng cho dù như thế một công ty, cứ như vậy ngã xuống rồi, trong thời gian thật ngắn, cũng sắp muốn đối mặt phá sản thanh toán, cho tới để Triệu Hạo như vậy không coi ai ra gì con nhà giàu, cũng chỉ có thể đi ra cầu người. Tuy rằng Tô Dật nói chuyện này không phải hắn làm, nhưng Hạ Thiên Ca cho rằng bất kể có phải hay không là hắn làm, chuyện này đều là cùng hắn có quan hệ. Cho nên, Tô Dật nắm giữ năng lượng, nhất định sẽ làm kinh người, ít nhất so với một nhà giá trị gần ức công ty còn muốn lớn hơn, này mới có thể ảnh hưởng đến một công ty tiền đồ. Hạ Thiên Ca xác thực không nghĩ tới này thời gian 2 năm, Tô Dật sẽ có biến hóa lớn như vậy, cũng không tiếp tục là một cái tiểu tử nghèo. Bất quá, làm cho nàng cảm thấy vui mừng là, tuy rằng Tô Dật trở nên rất có tiền, nhưng làm người lại là một mực chưa từng thay đổi, cũng không có bởi vì có tiền, liền để phẩm tính thay đổi, chính là phi thường khó được. Bởi vì đại đa số đột nhiên phất nhanh người, phẩm tính hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh thay đổi, thậm chí đều biến thành một người khác. Nhưng Tô Dật sẽ không, hắn một mực cứ như vậy, đối xử bằng hữu, xưa nay đều là chân thành nhất, mà sẽ không bởi vì có tiền liền biến được dối trá, càng sẽ không nhìn không ra người. Cho nên, Hạ Thiên Ca là rất vui vẻ, ít nhất không sẽ mất đi hắn như vậy một người bạn. Nói cho cùng, chuyện này nguyên nhân chính là tranh giành tình nhân nha. Tiếp lấy, nàng nói. Nghe được câu này, Tô Dật chính là nghỉ một chút, được nàng như thế tổng kết lại, thật giống cũng không sai, cả sự kiện mở đầu, chính là tranh giành tình nhân lên. Bởi vì Triệu Hạo cũng là bởi vì muốn theo đuổi Y Mộng Giao, mới sẽ cho rằng Tô Dật vướng chân vướng tay, mới có chuyện về sau sinh, nói là tranh giành tình nhân, cũng là không có sai. Bất quá, Tô Dật nhất định phải vì chính mình phủi sạch quan hệ, nói, hắn nhất định là tranh giành tình nhân, nhưng ta không phải là, ta là vì bằng hữu. Lẽ nào ngươi không thích nàng sao? Không muốn để cho nàng biến thành bạn gái của ngươi sao? Hạ Thiên Ca lại nói. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta xưa nay không có ý nghĩ này, bởi vì ta đã có người mình thích. Ngươi người trong lòng là ai, có thể nói cho ta biết không? Hạ Thiên Ca bắt đầu bắt quái rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không trả lời, mà trong lòng nhưng là xuất hiện một người bóng người, một người ở phương xa người. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1220, tội thêm một các loại. Không đến bao lâu, Tô Dật bọn hắn liền đi tới cục cảnh sát. Chuyện kế tiếp, liền rất đơn giản, cho song phương đều lấy khẩu cung. Đương nhiên, Tô Dật cùng Triệu Hạo đãi ngộ là hoàn toàn khác nhau, dù sao một cái là người bị hại, một cái là người hành hung, đãi ngộ đương nhiên là không thể nào giống nhau. Từ vừa mới bắt đầu, Triệu Hạo liền rêu rao lên muốn giết Tô Dật, cho dù đã đến cục cảnh sát, cũng giống như vậy, một mực không có đình chỉ qua. Hơn nữa Triệu Hạo đang tại đông đảo cảnh sát mặt, nói vừa đi ra ngoài liền muốn Tô Dật đẹp đẽ, giết cả nhà của hắn. Đến lúc này, Tô Dật hoàn toàn có thể không cáo Triệu Hạo giết người chưa toại, mà không phải cố ý thương tổn chưa toại. Vậy thì còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dù sao, tội cố ý giết người cùng cố ý thương tổn tội là hoàn toàn khác nhau, mà hai người này chưa tội dưới tình huống, cũng là hoàn toàn khác nhau kết quả. Cố ý thương tổn chưa tội lời nói, là rất khó định tội, mà cố ý giết người chưa tội liền hoàn toàn khác nhau, tội danh còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, chỉ bất quá hình phạt thời điểm, sẽ bị tội cố ý giết người nhẹ một chút, nhưng tuyệt đối có thể hình phạt. Cho nên, Triệu Hạo bây giờ còn chưa ý thức được mình phạm sai lầm gì, được phẫn nộ choáng váng đầu óc hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới cái này lưỡi nhanh chóng, sẽ mang đến cho mình dạng gì mầm họa. Tô Dật từ không thiếu hụt thiện lương, nhưng đây là đối người tốt mà nói, còn đối với người xấu cùng địch nhân lời nói, hắn thì sẽ không có nửa điểm thiện lương, cũng sẽ không lòng từ bi rồi. Trước đó, Triệu Hạo chỉ là phạm vào một điểm sai lầm, chỉ là muốn dâm thấp Tô Dật, đến nâng lên chính mình. Loại hành vi này, tuy rằng khiến người ta làm căm ghét, nhưng cũng không tính nhiều nghiêm trọng, Tô Dật cũng không có muốn bắt hắn như thế nào, đồng thời đều cũng định để Liễu Nguyệt Ảnh ngừng tay, không cần phải nữa đối phó Triệu Hạo rồi, để cho bọn họ nhà công ty có thể vượt qua cửa ải khó. Mà chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng không có nghĩ tới là, Triệu Hạo sẽ như vậy chìm không ngồi, nếu muốn dùng dao găm giết người. Lấy Triệu Hạo ngay lúc đó điên cuồng, hắn là tuyệt đối tóe lòng giết người, mà không phải muốn thương tổn người đơn giản như vậy. Đối với cái này sự kiện, Tô Dật đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, này cùng trước đó đã là hoàn toàn khác nhau, trước đó chỉ là tính phẩm hạnh bất chính, mà bây giờ hành vi, đây chính là phi thường ác liệt. Triệu Hạo muốn Tô Dật tính mạng, vậy hắn đương nhiên sẽ không cứ tính như thế, tất nhiên là sẽ để cho Triệu Hạo trả ra giá cao, làm cho đối phương hối hận cả đời. Dù cho, Triệu Hạo cũng không hề đắc thủ, nhưng Tô Dật cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn. Đương nhiên, Tô Dật cũng sẽ không đối Triệu Hạo như thế nào, sẽ không dùng thực lực của mình tới đối phó Triệu Hạo, mà chỉ là hội dùng pháp luật vũ khí đến để Triệu Hạo trả giá có một cái giá lớn. Đến lúc này, tại lấy khẩu cung thời điểm, hắn liền đem cả sự kiện trải qua nói ra, đồng thời biểu thị sẽ không tiếp nhận điều giải. Đồng thời, Tô Dật cũng liên hệ rồi Liễu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng phái luật sư qua đến xử lý chuyện này, hắn muốn cho Triệu Hạo tội danh tăng đến tối đa. Hơn nữa hắn lấy tư cách táng hồn nhân viên chiến đấu, hắn đãi ngộ nhưng không giống nhau, tại rất nhiều chuyện đều có đặc quyền. Tỷ như, hiện tại táng hồn tại biết rồi chuyện này, liền lập tức phái người đi tới hiệp trợ, hơn nữa bất kỳ công dân ý đồ đối táng hồn thành viên bất lợi, đều là tội thêm một bậc. Ý này chính là bất luận Triệu Hạo xuất phát từ nguyên nhân gì đều tốt, cũng mặc kệ có hay không đắc thủ, chỉ cần hắn muốn giết hại Tô Dật, cái kia tội danh của hắn liền sẽ thêm gấp đôi, hình phạt cũng sẽ nghiêm trọng gấp đôi. Cho nên, nay đến cuối cùng, Triệu Hạo tuy rằng giết người chưa tội, nhưng tội danh khả năng so với giết người còn nghiêm trọng hơn, vài phút đồng hồ đều đến ở tù trung thân, này là hoàn toàn có khả năng. Dù sao Tô Dật mời chuyên nghiệp luật sư, đồng thời thêm vào táng hồn đỉnh ly nắm, để Triệu Hạo phán cái ở tù trung thân cơ hội, vẫn là vô cùng lớn, hơn nữa còn là hoàn toàn dựa theo pháp luật tới, mà không phải vận dụng tư nhân quan hệ. Hiện tại Triệu Hạo còn chưa ý thức được điểm này, chờ hắn tỉnh ngộ lại sau, đoán chừng sẽ hối hận cả đời, nhưng hối hận cũng chỉ có thể ở trong ngục hối hận rồi. Kỳ thực Tô Dật đến bây giờ đều còn có một chút đều không rõ ràng, tại sao Triệu Hạo trước sau thái độ sẽ có lớn như vậy khác biệt. Ngay từ đầu thời điểm, Triệu Hạo hoàn toàn là ăn nói khép nép thái độ, không những ở cầu xin tha thứ, hơn nữa còn quỳ xuống, nhưng chỉ là một hồi, Tô Dật đều không có nói mấy câu, này Triệu Hạo liền hoàn toàn phát cuồng, thật giống như thay đổi một người khác như thế. Trước đây sau chuyển biến, để Tô Dật là hoàn toàn không ngờ trước được, dù sao thật sự là quá đột nhiên, trước đó không hề có một chút dấu hiệu. Xét đến cùng, Tô Dật chỉ có thể nghĩ ra như thế một cái giải thích, nói, hắn chính là người bị bệnh thần kinh. Chuyện này đối với Triệu Hạo tới nói, hay là rất nghiêm trọng, nhưng đối với Tô Dật tới nói, nhưng chỉ là một cái mới mà thôi, hắn cũng không hề tại toàn bộ quá trình thân lân vị. Bởi vậy, tại luật sư sau khi đến, hắn khai báo mấy câu nói, là có thể rời khỏi. Mà ở Tô Dật chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Thiên Ca cũng vừa hay đã đến giờ tan việc, hắn cũng là tiện đường đưa nàng đi trở về. Đăng trái tim đen đú ám nhập tê. Doe nụ ạ toà xem ra ngươi tại cục cảnh sát là tương đương được hoan nghênh. Hạ Thiên Ca nói ra. Nghe nói, Tô Dật không rõ, hỏi, vì sao lại nói như vậy, hơn nữa được cục cảnh sát hoan nghênh, thật giống không phải là cái gì lời hay, này nghe giống như là ta thường thường phạm tội bị bắt người. Ta không có ý này, bất quá chúng ta lúc đi ra, ta mấy cái nữ đồng việc đều nhìn chằm chằm ngươi xem, chả ở phía sau hỏi dò của ngươi phương thức liên lạc. Hạ Thiên Ca trả lời, Tô Dật vận đạo, ngươi sẽ không đem ta phương thức liên lạc cho bọn họ đi. Đương nhiên không có trải qua đồng ý của ngươi. Ta làm sao có khả năng đem ngươi phương thức liên lạc cho các nàng? Hạ Thiên Ca lập tức nói rằng. Trên thực tế, Hạ Thiên Ca lúc đó biểu thị không thể cho sau, chả để đồng sự hiểu lầm nàng và Tô Dật có quan hệ, cho nên mới không muốn cho các nàng phương thức liên lạc, hiểu lầm cứ như vậy sản sinh, nhưng nàng nhưng bây giờ khó nói đi ra. Ta có mấy cái nữ đồng việc đều rất không tệ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giới thiệu một chút, nhận thức nhiều mấy nữ nhân cảnh sát cũng không phải chuyện xấu nha. Hạ Thiên Ca lên hứng thú sau, bắt đầu nói ra. Tô Dật vừa nghe, chính là nói ra, ta làm sao không biết ngươi hình phạt kèm theo cảnh chuyển thành ngôi bà rồi, lẽ nào công an hệ thống còn có bà mối nghề nghiệp này? Tốt, ta là hảo tâm hảo ý, ngươi lại như vậy nói ta, thật không có có lương tâm. Hạ Thiên Ca không phục nói. Tô Dật chỉ có thể rung rát, nói, quên đi thôi, ta xuất hiện tại không có lòng này. Sau đó, hắn lại nói, kỳ thực tại cục cảnh sát được hoan nghênh người, không phải ta, là ngươi mới đúng, ngươi tại cục cảnh sát người theo đuổi khẳng định nhiều vô cùng. Vì sao lại nói như vậy? Hạ Thiên Ca hỏi. Sau đó, Tô Dật nói, bởi vì vừa nãy ta và ngươi lúc đi ra, không biết có bao nhiêu nam cảnh sát ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào ta, thật giống muốn đem ta nhìn chăm chú chết, sau đó lại thay thế vị trí của ta. Thế à, ta làm sao không biết? Hạ Thiên Ca cười nói. Tiếp lấy, hai người đều nở nụ cười. Không nghỉ mát Thiên Ca sắc đẹp tuyệt đối được cho đại mỹ nữ, tại cục cảnh sát có người theo đuổi cũng phi thường bình thường. Tin tưởng chỉ cần không có đón dâu cảnh sát, hơn 90% đều sẽ đối với nàng hứng thú, ai sẽ không thích mỹ nữ, hơn nữa còn là nữ cảnh sát xinh đẹp. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1221, vận chuyển công tác. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đem Hạ Thiên Ca đưa đến nơi muốn đến. Hạ Thiên Ca cha mẹ của tuy rằng đều tại Thẩm Châu thành phố, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là không có ở cùng một chỗ. Bởi vì Hạ Thiên Ca cha mẹ của, không muốn để cho nàng làm cảnh sát, mỗi lần vừa thấy được nàng, liền sẽ nói tới việc này, không để cho nàng lại muốn làm cảnh sát. Dưới cái nhìn của bọn họ, cho dù Hạ Thiên Ca không làm việc, ở nhà ăn bám, cũng tốt hơn làm một cái suất chết vào sinh cảnh sát. Nhưng Hạ Thiên Ca lại là từ nhỏ liền lập chí làm một người cảnh sát, đây là nàng từ nhỏ đến lớn giấc mơ. Xuất hiện tại tự nhiên là không thể nào hội không làm cảnh sát. Đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể từ trong nhà dọn ra, lời nói như vậy, mới có thể không cần nghe cha mẹ lại nhải. Mà Hạ Thiên Ca lại không quen cùng những người khác ở cùng một chỗ, cũng không có ở tại cảnh sát trong túc xá, mà là chính mình một người đi ra thuê phòng ở. Muốn không đến đi uống chén nước? Hạ Thiên Ca hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, chính ngươi lên đi. Tiếp lấy, hắn lại dặn dò một câu, nói, một mình ngươi ở muốn cẩn thận nhiều, mọi việc quá lưu tâm. Yên tâm, ta nhưng là cảnh sát, lại có cái nào mắt không mở hội chạy đến nơi này của ta. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra. Trên sinh hoạt cố lưu ý một điểm, tổng không có chỗ xấu. Tô Dật chỉ có thể nói như vậy. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, được, chính ta sẽ chú ý. Tại nàng đi tới sau, Tô Dật cũng là lái xe đi trở về. Ngày kế, Tô Dật trời vừa sáng lại lái xe đi thương khố. Hắn đến thương khố nguyên nhân, là luyện thú điện Hương Ngọc Nhiêu, kỳ sổ số lượng vừa mệnh tích không ít, hơn nữa cũng có không ít lớn lên Hương Ngọc Châu rồi. Cho nên, Tô Dật muốn đem luyện thú điện Hương Ngọc Nhiêu rời đi nhà thương khố này, dùng này coi như trung chuyển trạm, lại đưa đi số 7 nông nghiệp trong vườn. Ở một cái ban ngày bên trong, hắn dừng lại ở trong kho hàng, một mực từ luyện thú điện liên tục rời đi Hương Ngọc Nhiêu đi ra, sau đó lại thông qua xe vận tải đem Hương Ngọc Nhiêu trở đi. Chỉ là dùng một cái ban ngày, Tô Dật liền đưa đi 1.000 đầu thành niên mẫu Hương Ngọc Nhiêu, cùng với 50 đầu châu đực, mà tiểu Hương Ngọc Nhiêu càng là có 5.000 đầu, này tới tới lui lui cũng không biết vận dụng bao nhiêu chiếc xe vận tải rồi. Tại trời tối sau, hắn mới đình chỉ công việc này, sau đó trở lại tu luyện. Mà ngày thứ 2 hưởng đông sau đó Tô Dật lại lần nữa đi tới thương khố, vẫn như cũ làm sự tình ngày hôm qua. Đồng thời, hôm nay lượng công việc cũng là cùng giống như hôm qua, hắn vẫn như cũ đưa cùng giống như hôm qua nhiều Hương Ngọc Nhiêu. Hệ so sánh lệ cũng đều là hoàn toàn tương tự. Trong vòng 2 ngày, Tô Dật tổng cộng cho số 7 nông nghiệp vườn đưa đi 2.000 đầu thành niên mẫu Hương Ngọc Nhiêu, cùng với 100 đầu công Hương Ngọc Nhiêu, mà tiểu Hương Ngọc Nhiêu số lượng càng là đạt đến 10.000 đầu. Tại đưa nhiều như vậy sau, luyện thú điện Hương Ngọc Nhiêu cũng còn thừa không có mấy, cần lại từ đầu đổi, hiện tại cũng không có biện pháp tiếp tục đưa. Cho nên, Tô Dật tạm thời đình chỉ vận chuyển công việc này, chuyên tâm tu luyện, các loại luyện thú điện Hương Ngọc Nhiêu số lượng nhiều sau khi đứng lên. Hắn mới tiếp tục tiếp lấy đưa, mà bây giờ liền chủ yếu tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 478 điểm, hắn cảm giác mình cách đột phá, đã rất gần rồi, cho nên thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày đột phá cái này cửa ải. Đương nhiên đang tu luyện sau khi, Tô Dật cũng không có quên hối đoái Hương Ngọc Nhiêu, tăng cường Hương Ngọc Nhiêu số lượng. Hắn là thật tâm muốn cho Tô Thị tập đoàn tại chăn nuôi nghiệp thượng có thành tích, mà không phải tùy tiện tham dự đơn giản như vậy, còn đối với Hương Ngọc Nhiêu. Hắn cũng là phi thường coi trọng. Hiện tại Tô Thị tập đoàn muốn tại chăn nuôi nghiệp phát triển lời nói, đầu tiên dựa vào là Hương Ngọc Nhu, đây là duy nhất ưu thế, cũng là ưu thế lớn nhất, chỉ có dựa vào Hương Ngọc Nhu, Tô Thị tập đoàn mới có thể cùng chăn nuôi nghiệp bên trong còn lại lão bài xí nghiệp cạnh tranh, không có Hương Ngọc Nhu lời nói, liền không có bất kỳ ưu thế. Cho nên, Hương Ngọc Nhu đối Tô Thị tập đoàn phi thường trọng yếu, đây là thuộc về chiến lược vũ khí, chí ít hiện nay là như vậy. Mà Tô Thị tập đoàn tại chăn nuôi nghiệp thượng, có thể hay không nhanh chóng phát triển, vậy phải xem Hương Ngọc Nhu tiền kỳ số lượng có nhiều hay không. Nếu như Hương Ngọc Nhu tại tiền kỳ số lượng ít, cũng liền không có ảnh hưởng gì lực, Tô Thị tập đoàn liền không thể nói là cái gì phát triển, quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc. Nhưng nếu như Hương Ngọc Nhu ngay từ đầu số lượng liền nhiều vô cùng lời nói, cái kia thông qua một đoạn thời gian tích lũy, Tô Thị tập đoàn cũng rất dễ dàng phát triển, tại chăn nuôi nghiệp đứng vững theo hầu, đồng thời cấp tốc tăng lên thị trường số định mức rồi. Bởi vậy, Hương Ngọc Nhu tiền kỳ số lượng nhiều không nhiều, cái kia là vô cùng trọng yếu, mà điểm này là do Tô Dật đến quyết định, then chốt ở chỗ hắn. Chỉ có Tô Dật có thể cung cấp Hương Ngọc Nhu, muốn phải lớn mạnh Hương Ngọc Nhu quần thể số lượng, nhân tố quyết định toàn bộ ở chỗ trên người hắn. Đến lúc này, hắn liền là vô cùng trọng yếu, có thể quyết định Tô Thị tập đoàn tương lai tại chăn nuôi nghiệp phát triển, đưa đến một cái tác dụng mang tính chất quyết định. Tô Dật dĩ nhiên muốn Tô Thị tập đoàn có thể tại chăn nuôi nghiệp nhiều đất dụng võ, mà không phải tiểu đà tiểu nháo, bởi vậy hắn chỉ có thể nghĩ tất cả biện pháp, tận lực tăng lên Hương Ngọc Nhu số lượng, này là vô cùng trọng yếu một điểm. Chỉ cần hắn tại tiền kỳ có thể cung cấp đầy đủ Hương Ngọc Nhu, cái kia lấy Hương Ngọc Nhu cao sản, không dùng được một năm này, Hương Ngọc Nhu số lượng liền sẽ vượt lên không chỉ gấp 10 lần, cái kia Tô Thị tập đoàn là có thể dựa vào điểm này, tại chăn nuôi nghiệp thượng triển khai kế hoạch lớn hơn rồi. Cho nên, một có cơ hội, Tô Dật liền sẽ hối đoái Hương Ngọc Nhu, tận lực lớn mạnh Hương Ngọc Nhu số lượng. Dù sao Hương Ngọc Nhu chỉ là một bắt đầu hối đoái lúc đi ra, cần chiếu cố, nhưng cũng chỉ là cho ăn mà thôi, lượng công việc cũng không tính lớn, mà chờ thêm 1-2 ngày, chúng nó tại luyện thú trong điện là có thể cuộc sống mình rồi, không cần muốn người tới chiếu cố rồi, mà còn có thể chiếu cố tiểu nhân Hương Ngọc Nhu. Như vậy một cái tuần hoàn dưới, Tô Dật tại luyện thú trong điện đại lượng hối đoái Hương Ngọc Nhu, nhưng thật ra là thuộc về một cái chuyện rất đơn giản, đối cuộc sống của hắn cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là, hắn tại hối đoái Hương Ngọc Nhu thời điểm, cũng sẽ không làm trễ nải thời gian tu luyện, mà này cũng đã đủ rồi. Chỉ cần không đúng thời gian tu luyện tạo thành ảnh hưởng lời nói, Tô Dật là hoàn toàn không sao cả, hắn cũng có thể đem mình giải trí thời gian, bao quát thời gian nghỉ ngơi, đều dùng cho chiếu cố Hương Ngọc Nhu thượng, như vậy mới có thể hối đoái cùng chăn nuôi càng nhiều hơn Hương Ngọc Nhu. Làm như vậy, hắn mặc dù sẽ cực khổ rồi một ít, nhưng cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi, cũng không cần dài hạn làm như vậy. Chỉ cần Hương Ngọc Nhu số lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau, Tô Dật liền không cần phải nữa hối đoái Hương Ngọc Châu rồi, hiện tại chỉ là tiền kỳ mới cần muốn như vậy làm, tại số lượng đủ nhiều sau đó Hương Ngọc Nhu là có thể thỏa mãn tự sản tự tiêu rồi. Cho nên, cho dù Tô Dật cực khổ nữa, cũng chỉ là bận bịu một đoạn thời gian, cũng không cần một mực cứ làm như vậy đi xuống. Đang tu luyện sau khi, tỉ như tại lúc nghỉ ngơi, hắn liền sẽ chạy đi luyện thú điện, tại hối đoái thương thành đại lượng hối đoái Hương Ngọc Nhu, sau đó lại cho chúng nó cho ăn, trong lúc đó liền giao cho cái khác Hương Ngọc Nhu chiếu cố. Mà Tô Dật tại Hương Ngọc Nhu ăn hương cỏ nuôi súc vật trong, đều bỏ thêm nguyên linh dịch đi tới, bọn chúng sinh trưởng sẽ đặc biệt nhanh, thậm chí không tới thời gian 10 ngày, coi như là trưởng thành. Đến lúc này, hắn là có thể nhanh chóng tích lũy Hương Ngọc Nhu số lượng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1222, Hương Hoa Rượu. Tại tháng 6 phần ngày cuối cùng bên trong, Tô Dật trả chờ ở phòng hầm bên trong. Mà ở hoàng hôn lúc, hắn rốt cuộc được như nguyện đột phá, sức chiến đấu giá trị thành công đột phá tháng 4 năm 80 điểm. Đột phá, đối Tô Dật tới nói, tuy là trong dự liệu, nhưng là khiến hắn mừng rỡ không thôi, đây là nỗ lực sau thu hoạch. Tại chiến lược giá trị đột phá tháng 4 năm 80 điểm sau, hắn liền nhận được mới nhắc nhở. Cái kia chính là vườn thuốc điện hối đoái thương thành, xuất hiện lần nữa một loại mới thực vật có thể cung cấp hối đoái. Nhận được cái này nhắc nhở sau, Tô Dật cũng là không để ý tới quen thuộc chính mình sau khi tăng lên thực lực, mà là trước tiên tiến vào vườn thuốc trong điện. Tại vườn thuốc trong điện hối đoái thương thành, hắn quả nhiên thấy được một loại mới thực vật, hương hoa rượu. Hương hoa rượu, một loại trải qua cải thiện sau hoa rượu chủng loại, sản lượng cực cao, hơn nữa so với phổ thông hoa rượu lại nhiều hơn rất nhiều ưu điểm, chống bệnh tính giá cường rất nhiều, đối thân thể của con người cũng có rất nhiều có ích. Đối với rượu hoa loại thực vật này, Tô Dật kỳ thực cũng không biết, chớ nói chi là hương hoa rượu rồi. Bất quá, Tô Dật biết vườn thuốc điện xuất hiện thực vật, đều là đồ tốt, tuyệt đối không thể nào là không có tác dụng. Bởi vậy, mặc kệ hắn có phải hay không biết hương hoa rượu tác dụng đều tốt, hắn đều trực tiếp đổi một ít hương hoa rượu hạt giống, sau đó đem hắn gieo hạt tại vườn thuốc trong điện. Tại gieo hương hoa rượu hạt giống sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi vườn thuốc điện. Tiếp lấy, hắn ở phòng hầm bên trong dùng máy tính tuần tra hoa rượu tư liệu, chỉ có hiểu rõ hoa rượu mới có thể rõ ràng hương hoa rượu giá trị. Hiện tại internet tuần tra tư liệu là thập phần phương tiện. Thêm vào hoa rượu cũng không phải một loại cỡ nào hiếm thấy thực vật, mà là một loại phi thường phổ thông, hơn nữa đã phạm vi lớn lợi dụng thực vật, cái lưới này thượng tư liệu cũng là nhiều vô cùng. Mà Tô Dật chỉ cần đại khái giải hoa rượu, cũng không cần giải quá sâu, cho nên internet những này công bố ra tư liệu, đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Hoa rượu, biệt danh, trật bố, cây hoa bia hoa, con men hoa, trà ủng có nhiều loại giá trị sử dụng, tỉ như có dược dụng giá trị, lâm viên giá trị cùng dùng ăn giá trị vân vân. Mà phạm vi lớn nhất sử dụng hoa rượu địa phương là ở sản xuất bia thượng, đây là hoa rượu chủ yếu công dụng. Hoa rượu là một loại sản xuất bia nguyên liệu, tại bia sản xuất trong, hoa rượu có không thể thay thế tác dụng, cũng là được trở thành cây huber lông nguyên nhân chủ yếu. Loại bia này hoa có thể khiến bia có một loại đặc biệt cay đắng cùng mùi thơm, cũng có thể đưa đến chống phân hủy cùng làm sáng tỏ mạch mầm nước năng lực, mà lợi dụng hoa rượu đến sản xuất bia, bắt nguồn từ mạn nước, tại 1079 năm. Là mạn người trong nước đầu tiên tại ủ rượu bia lúc bỏ thêm vào hoa rượu, do đó khiến bia bắt đầu có nhẹ nhàng khoan khoái cay đắng, cùng với thơm ngát hương vị. Bởi vậy, cây huber lông được khen là bia linh hồn, rượu cùng cây huber lông giống như là cá với nước quan hệ phải không nhưng chia lịa, cũng trở thành bia sản xuất không thể thiếu nguyên liệu một trong. Mà ở chăn quốc nhân công bồi dưỡng hoa rượu lịch sử, cũng có nửa cái thế kỷ chiều dài, hiện nay quốc nội không ít địa phương đều đã thành lập nên so sánh lớn hoa rượu nguyên liệu căn cứ. Thành thục mới mẻ hoa rượu trải qua khô ráo nghiền ép, lấy trình hoa rượu sử dụng, hoặc là nát tan áp chế hạt tròn sau phong kín đóng gói, cũng có thể chế thành hoa rượu cao ngâm, sau đó tại nhiệt độ thấp trong kho hàng tiến hành bảo tồn. Hắn có hiệu quả thành phần vì hoa rượu nhờ cây cùng hoa rượu dầu. Mỗi bia hoa rượu dùng số lượng ước chừng 1424. Đồng thời, hoa rượu, tại bản thảo cương mục thượng xưng là cây hoa bia hoa, là một loại cây lâu năm thân thảo mạn tính thực vật, cổ nhân lấy làm thuốc tài. Đang nhìn những tài liệu này sau, Tô Dật mới xem như là đã minh bạch hoa rượu là cái gì thực vật, cũng biết hoa rượu có tác dụng gì. Nói thật, tại trước hôm nay, hắn mới biết bia bên trong còn có hoa rượu, đây là hắn trước đây không biết, nếu không phải vườn thuốc trong điện xuất hiện hương rượu hoa, hắn cũng nhưng không thể biết điểm này, bởi vì bình thường hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm hiểu những kiến thức này. Hiện nay đến xem, hương hoa rượu cùng hoa rượu công dụng là giống nhau, đồng dạng có thể dùng tại dược dụng cùng dùng ăn thượng, tự nhiên cũng có thể dùng để sản xuất bia. Hương hoa rượu liền là một loại hoa rượu trải qua cải thiện qua chủng loại, nói cách khác muốn so phổ thông hoa rượu càng thêm hoàn mỹ, vậy nó dược dụng giá trị cùng dùng ăn giá trị, tự nhiên cũng phải so với phổ thông hoa rượu cao. Hơn nữa tại vườn thuốc điện hối đoái trong thương thành, cũng đã giới thiệu qua hương hoa rượu rồi, loại này hương hoa rượu sinh trưởng chu kỳ là phi thường nhanh, hơn nữa sản lượng cũng phi thường cao, ít nhất muốn so phổ thông hoa rượu cao rất nhiều, đây chính là rõ ràng nhất ưu thế. Cho nên, tại Tô Dật nhìn những tài liệu này sau, trong lòng hắn đã có một ít quyết định. Hắn quyết định trước tiên các loại 2 ngày, các loại vườn thuốc điện hương hoa rượu thành thục sau đó quan sát bọn chúng sản lượng, nếu như sản lượng cao lời nói, sẽ đưa đi Tô Thị tập đoàn, sau đó đại quy mô gieo trồng hương hoa rượu. Về phần hội xử lý như thế nào hương hoa rượu, đem nó dùng ở nơi nào thượng, Tô Dật tạm thời vẫn không có những này dự định. Ý của hắn chính là trước tiên loại lên, sau đó về sau trở lại quyết định đem hương hoa rượu dùng nơi nào thượng, cho dù về sau không có ý định lợi dụng hương hoa rượu. Chẳng qua, liền trực tiếp bán ra. Dù sao hương hoa rượu kém thế nào đi nữa, cũng phải so với phổ thông hoa rượu mạnh, hoàn toàn không lo không có thị trường, tuyệt đối có thể cấp tốc mở ra thị trường. Cho nên, Tô Dật quyết định gieo trồng hương hoa rượu, là hoàn toàn không cần lo lắng lãng phí sự tình, bởi vì đây là chuyện không thể nào, tối đa cũng chỉ là kiếm nhiều kiếm thiếu mà nói mà thôi. Dù sao, hương hoa rượu nhưng là vườn thuốc điện xuất phẩm, như thế nào lại kém đi nơi nào, biểu hiện cũng nhất định sẽ để nhân mãn ý. Sau đó, Tô Dật sẽ không có xen vào nữa hương hoa rượu sự tình rồi, dù sao hắn cũng đã gieo vào rồi, hơn nữa còn tưới nước nguyên linh dịch đi tới, chỉ cần chờ chúng nó sinh trưởng là được rồi, hắn liền không dùng lại tiến vào xử lý. Sau đó, hắn lại ở phòng hầm bên trong tu luyện, cũng không tính tu luyện, chủ yếu là quen thuộc chính mình sau khi tăng lên thực lực, như vậy mới có thể phát huy ra cao nhất sức chiến đấu đi ra. Đối với đột phá một chuyện, Tô Dật phi thường hài lòng, nhưng hắn cũng không có vì vậy biết đủ. Càng sẽ không bởi vậy mà thư giãn. Hiện tại chiến lực của hắn trị giá là tháng 4 năm 80 điểm, nhưng hắn càng muốn sớm ngày đột phá đến 500 điểm. Bởi vì Tô Dật tại chiến lực giá trị đột phá tháng 4 năm 80 điểm sau, đều là có một loại cảm giác, cái kia chính là sức chiến đấu giá trị đột phá 500 điểm sau, nhất định sẽ có một cái vui mừng thật lớn chờ hắn, đây nhất định cùng dĩ vãng không giống với. Đến lúc này, hắn liền tràn đầy động lực, muốn phải liều mạng tu luyện, sớm ngày để sức chiến đấu giá trị tăng lên tới 500 điểm. Lời nói như vậy, hắn là có thể biết, này sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm sau, sẽ có dạng gì chỗ bất đồng, lại sẽ có dạng gì biến hóa, này làm cho hắn phi thường chờ mong, cũng có một chút vội vã không nhịn nổi. Chỉ là Tô Dật biết mình mới vừa vặn đột phá, hiện tại lại muốn cho sức chiến đấu giá trị đạt đến 500 điểm, này tuyệt đối không phải là chuyện dễ, cũng khẳng định không phải ngắn thời gian có thể làm được. Nhưng hắn cũng sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ tận lực rút ngắn thời gian này, để cho mình sớm ngày đột phá. 500 điểm sức chiến đấu giá trị, là Tô Dật bây giờ gần đây mục tiêu, cũng là khát vọng nhất hoàn thành mục tiêu, hắn sẽ vì thế trả giá cố gắng hết sức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1223, hoàn thành trị liệu. Buổi tối, Tô Dật sau khi ăn xong cơm tối, ngồi không đến bao lâu liền lái xe đi ra. Hiện tại hắn tính toán thời gian một chút, khoảng cách lần trước hắn vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh thời gian, đã qua hơn một tuần lễ rồi, cũng là thời điểm tiến hành lần thứ hai trị liệu. Cho nên, Tô Dật quyết định đêm nay lại đi cho Trầm Uyển Nhi chữa bệnh, tốt nhất là một lần có thể trị hết. Đương nhiên hắn cũng không phải đột nhiên quyết định, sau đó liền trực tiếp chạy tới, mà là trước đó cũng đã cùng Trầm Lao danh thông qua được. Cho nên, tại Trầm Lao an bài xong sau, Tô Dật hiện tại mới sẽ tới. Chữa bệnh đối với hắn mà nói, là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ vật, tôi chuẩn bị thêm một bình nguyên linh thuốc liền đủ rồi. Cho nên, Tô Dật muốn đi chữa bệnh lời nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đi, không cần muốn cố ý chuẩn bị công cụ. Tốn không ít thời gian sau, hắn lái xe tới đã đến Tử Viên Sơn Trang. Bởi Trầm Lao đã biết Tô Dật thói quen, khi hắn chữa bệnh thời điểm, cũng sẽ không có quá nhiều người tại. Bởi vậy, khi hắn đi tới nơi cần đến thời điểm, cũng không nhìn thấy quá nhiều người, cũng chỉ có Trầm Lão, còn có Thẩm Phụ Trầm Mẫu mà thôi, về phần Hàn Dịch cũng không có ở nơi này. Tại Tô Dật nhìn thấy Trầm Uyển Nhi thời điểm, nàng chính tựa ở trên đầu giường, bên cạnh để đó một quyển sách, mà của nàng khí sắc nhìn lên rất tốt. Người khôi phục được rất tốt, xem ra là có đúng hạn uống thuốc. Hắn cười nói. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói, ừm, ta mỗi ngày đều có uống thuốc, thân thể cũng không có trước kia như vậy mệt mỏi. Nhìn ra được. Tô Dật trả lời. Tiếp lấy, hắn để Trầm Lão bọn hắn sau khi rời khỏi đây, các loại đóng cửa lại sau, hắn liền bắt đầu trị liệu. Trị liệu trong quá trình là vô cùng đơn giản, chỉ cần Trầm Uyển Nhi bình nằm ở trên giường là được rồi, mà không cần phải nữa làm những chuyện khác. Bất quá, Tô Dật trị liệu cần dùng đến vô hình chi châm vì Trầm Uyển Nhi châm cứu, mà hạ châm địa phương lại là một ít bộ vị nhạy cảm, này trị liệu thời điểm vẫn là sẽ để cho hắn có chút ngượng ngùng. Dù cho hắn cũng không hề tâm tư của phương diện này, nhưng làm một cái thanh xuân thiếu nữ trị liệu, vẫn là sẽ để cho hắn cảm thấy lung túng, hoặc là nói là không bung ra, chung quy là da mặt của hắn quá mỏng, mới sẽ cảm thấy thật không tiện. Có thể nói, Tô Dật cùng Trầm Uyển Nhi đều là thuộc về da mặt mỏng người, làm dễ dàng ngượng ngùng, không khí này cũng là trở nên hơi vi diệu. Vì để cho bầu không khí chẳng phải lung túng, hắn chỉ có thể tận lực nói sang chuyện khác, phân tán chú ý của hai người lực. Ngươi đang nhìn cái gì sách? Tô Dật hỏi. Trầm Uyển Nhi liếc mắt nhìn bên cạnh lời bạn, nói, đây là một quyển văn xuôi, ta gần nhất nhìn sách đều là liên quan với du lịch văn xuôi, ta muốn thông qua những sách này biết một ít du lịch địa phương, như vậy tương lai ta liền có địa phương có thể đi rồi. Kỳ thực ta cho rằng đọc sách là chuyện tốt, nhưng vì du lịch mà đi xem sách lời nói, thật giống cũng không cần như thế, tại văn xuôi bên trong, hội đưa cái này cảnh điểm miêu tả được rất đẹp, lại tăng thêm một ít cố sự, này sẽ để đọc sách người sản sinh một cái tốt đẹp ảo tưởng, ở trong đầu hội đưa cái này cảnh điểm trở nên càng đẹp hơn lên. Mà một khi đi rồi nơi này sau, lại phát hiện cùng tưởng tượng không giống nhau, cũng không có văn xuôi bên trong miêu tả tốt như vậy trái lại sẽ để cho mình thất vọng, mà vừa bắt đầu đi du lịch tâm tình, cũng sẽ bị phá hủy. Tô Dật nói ra ý kiến của mình. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi nói, ồ, ngươi nói đến cũng giống như có đạo lý nha, vậy ta hẳn là nhìn cái gì tốt. Ta cảm thấy đầu tiên du lịch địa phương, hẳn là đi trước chính mình muốn đi nhất địa phương, nếu như thực sự không biết đi chỗ nào tốt. Vậy thì nhìn thêm xem du lịch tiết mục, ít nhất tại trong video có thể nhìn thấy cảnh điểm, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không rõ ràng như vậy, hay là còn sẽ có gặp phải một ít niềm vui bất ngờ, cũng là nói không chừng. Trầm Uyển Nhi gật đầu nói, ừm, tốt, ta sẽ đi một ít du lịch tiết mục đến xem. Tốt nhất là đi tìm một ít lấy bên ngoài trò chơi làm chủ tống nghệ tiết mục, mà không phải chuyên môn giới thiệu điểm du lịch tiết mục, như vậy hội càng thêm chân thực một điểm. Tô Dật lại bổ sung một câu. Mà đối với hắn theo như lời nói, Trầm Uyển Nhi đều chăm chú ghi xuống, đồng thời cũng dự định như vậy đi làm. Đang tán gẫu trong lúc vô tình, trị liệu liền đã kết thúc rồi. Tô Dật thu hồi vô hình chi châm, tại mới vừa trị liệu lúc, hắn đã phát hiện Trầm Uyển Nhi bệnh đã được rồi, trái tim của nàng đã cùng thường nhân không khác rồi, hơn nữa phi thường khỏe mạnh, không cần tiếp tục phải sợ sẽ được bệnh tim quấy nhiễu. Cho nên, hắn về sau liền không cần phải nữa vì Trầm Uyển Nhi chữa bệnh, nàng hiện tại chỉ là cần điều dưỡng, để thân thể chậm rãi tốt lên là được rồi. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết một tin tức tốt, vậy sẽ là của ngươi trái tim đã hoàn toàn khỏi rồi, không cần lại lo lắng bệnh tình hội tái phát. Như thế, Tô Dật trực tiếp nói. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi làm kinh hỉ mà hỏi, vậy có phải hay không nói ta cũng có thể chạy bộ rồi, cũng có thể đi tham gia mạ dạ tổng so tài. Có thể, bất quá thân thể của ngươi cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục, bất quá đây chỉ là thiếu rèn luyện mà thôi, về sau để cho mình có thích đương rèn luyện, cái kia liền có thể làm được những chuyện này, trái tim của ngươi về sau đều hội phi thường cường đại, nó cũng sẽ cho một mình ngươi thân thể khỏe mạnh. Tô Dật cấp ra một cái khẳng định đáp án. Trầm Uyển Nhi lúc này nói ra, cảm ơn ngươi. Ta lại cho ngươi một bình thuốc, ngươi giữ ở bên người, nó có thể để cho thân thể của ngươi khôi phục trở nên càng nhanh. Tô Dật lấy ra một bình thuốc sau, nói ra. Trầm Uyển Nhi nhận thuốc sau, do dự một lát sau, nói ra, vậy ngươi về sau còn có thể trở lại sao? Bệnh của ngươi đã được rồi, mà thân thể điều dưỡng cũng không cần, chỗ để làm thầy thuốc ta, cũng có thể công thành lui thân, không cần phải nữa đến rồi. Tô Dật nói như thế. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi rất là thất vọng, nàng nói, cái kia ta về sau liền sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi sao? Vốn là dựa theo Tô Dật thói quen, hắn sẽ nói là, nhưng đang nhìn đến Trầm Uyển Nhi thất vọng bên trong mang theo vẻ chờ mong ánh mắt, hắn cảm thấy không nói ra được đến rồi. Cho nên, cuối cùng hắn nói như thế nói, nếu như ta chỉ là một cái lời của thầy thuốc, khả năng chính là như vậy, ngươi tốt nhất cũng đừng nhìn thấy ta, dù sao cần dùng đến y sinh, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đúng không? Tiếp lấy, không đợi Trầm Uyển Nhi có phản ứng gì, Tô Dật lại tiếp tục nói, nhưng nếu như ngươi đem ta làm bằng hữu, vậy chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt, vậy thì muốn xem ý tứ của ngươi, chúng ta là bằng hữu ư? A. Trầm Uyển Nhi vừa bắt đầu có chút không phản ứng kịp, một lát sau, mới vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta là bằng hữu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, chỗ bằng vào chúng ta về sau vẫn là sẽ gặp mặt, nếu như ngươi nhàm chán, muốn tìm người đi ra nói chuyện phiếm, hoặc là đi ra đùa lời nói, ta cũng có thể theo ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý là được rồi. Thật sự có thể không? Trầm Uyển Nhi kinh hỉ nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự, ta cũng không thích nói láo, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta, bảo đảm sẽ không nuốt lời. Ta nhớ kỹ rồi, vĩnh viễn không bao giờ quên. Trầm Uyển Nhi cười đến rất vui vẻ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1224, hai người bí mật. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật liền chuẩn bị đi mở cửa. Bất quá, khi hắn lúc xoay người, Trầm Uyển Nhi đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi. Câu này cảm tạ, đối Tô Dật tới nói cũng không tính bất ngờ, hắn chữa tốt nàng, đổi lấy một câu cảm tạ thật là bình thường. Nhưng Trầm Uyển Nhi nói tiếp lời nói, lại là hắn có chút bất ngờ, nàng nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta 3 lần. Nghe nói như thế, Tô Dật là phi thường kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là duy trì bình tĩnh, nói ra, có ý gì, ta chữa tốt bệnh của ngươi, cũng coi như là cứu ngươi, nhưng cũng chỉ là 1 lần mà thôi. Ngươi làm sao sẽ nói là 3 lần đây? Hay là ngươi không thừa nhận, nhưng ta biết lúc trước 2 lần đều là ngươi đã cứu ta, mỗi lần ta tại gặp phải sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, đều là ngươi đúng lúc xuất hiện. Trầm Uyển Nhi nói ra. Sát theo đó, nàng lại nói, lần đầu tiên là ta ở trên đường lúc hôn mê, mà lần thứ 2 hay là tại bãi cát, ta gặp phải quái vật thời điểm, đều là ngươi xuất hiện, ta mới được cứu. Ngươi nghĩ như thế nào đến là của ta, ngươi không nói ngươi đều không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ sao? Tô Dật chỉ có thể hỏi như vậy. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói, ta đích xác không nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, nhưng ta nhớ kỹ rồi con mắt của bọn hắn giống như ngươi nắm giữ đồng dạng con mắt, đồng dạng ánh mắt, cho nên ta biết bọn hắn chính là ngươi, ngươi chính là bọn họ, đều là cùng một người, chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi. Được rồi, không nghĩ tới của ta ngụy trang thất bại như vậy, không, không phải của ta ngụy trang quá thất bại, mà là quan sát của ngươi lực quá nhạy cảm. Tô Dật nói như vậy, cũng thì tương đương với thừa nhận chuyện này. Hai người mấy lần gặp gỡ, đều là phi thường vô tình, mà thời gian chung đụng cũng là quá ngắn. Dưới tình huống như vậy, Trầm Uyển Nhi còn có thể nhận ra Tô Dật đến, quan sát của nàng lực đích thật là phi thường bén nhạy, người bình thường căn bản là không làm được đến mức này. Nghe được Tô Dật thừa nhận sau, Trầm Uyển Nhi nở nụ cười, chả cười đến rất vui vẻ. Đây là hai ta bí mật, không thể nói cho người thứ 3 biết nha. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Trầm Uyển Nhi gật gật đầu, nói, được, chỉ cần ngươi bất đồng ý, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Một lát sau, nàng hỏi, ngươi có thể nói cho ta, trước ngươi tại sao không muốn thừa nhận sao? Lẽ nào ngươi có những gì nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như không tiện nói, cũng không cần miễn cưỡng. Cũng không có cái gì không tiện nói, ta chẳng qua là cảm thấy này nói đến lời nói, giải thích quá phiền toái, cho nên ta liền không muốn nói nữa, coi như làm không có đã sinh như thế, từ đầu nhận thức cũng giống như nhau, ngươi nói đúng sao? Tô Dật trả lời như vậy. Nghe nói, Trầm Uyển Nhi nở nụ cười, nàng không nghĩ tới sẽ là dạng này đơn giản lý do. Tiếp lấy, nàng nói, hay là đối với ngươi mà nói, chuyện lúc trước đều không trọng yếu, ngươi có thể lựa chọn không nhắc lên đến, nhưng đối với ta mà nói, là chuyện vô cùng trọng yếu, có đặc thù ý nghĩa, cho nên ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp khiến những này hồi ức bảo lưu xuống, mà không phải đi lãng quên. Hay là như Trầm Uyển Nhi từng nói, nàng và Tô Dật đích thật là không giống với, hai người vị trí không giống nhau, hồi ức ý nghĩa cũng là không giống nhau. Trước lúc này, Tô Dật gặp phải Trầm Uyển Nhi, đồng thời cứu nàng hai lần, nhưng cũng chỉ là cuộc đời hắn bên trong khách qua đường nội vã, cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng đối với Trầm Uyển Nhi tới nói, liền hoàn toàn khác nhau, nàng gặp phải hắn, do đó được cứu, hai lần từ bên bờ tử vong bị hắn kéo trở lại, đối hắn tự nhiên hội lưu lại đặc biệt trí nhớ khắc sâu, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản lãng quên, càng không muốn lãng quên. Cho nên, Tô Dật có thể đem chuyện lúc trước coi như không có đã sinh, cũng có thể quên. Nhưng Trầm Uyển Nhi tiểu không thể làm như vậy, nàng sẽ đem chuyện lúc trước coi như có ý nghĩa nhất hồi ức, sẽ không quên, cũng không muốn quên. Nguyên nhân chính là như thế, Trầm Uyển Nhi mới sẽ muốn xác nhận thân phận của Tô Dật, nàng liền muốn biết trong trí nhớ hắn, đến cùng phải hay không hắn. Bây giờ, nàng đã đạt thành tâm nguyện rồi, hắn chính là hắn, cũng chính là Tô Dật. Được rồi, ta nên đi mở cửa, ra ra ngươi bọn hắn cũng cần phải sốt ruột rồi. Tô Dật nói ra. Tại sau khi nói xong, hắn liền đi mở cửa. Vừa mở cửa, liền gặp được Trầm Lão, còn có Thẩm Phụ Trầm Mẫu, còn có một chỉ Kim Ma Khuyển. Con này Kim Ma Khuyển vừa thấy cửa mở ra rồi, lập tức bò lên, trước tiên nhìn một chút Trầm Uyển Nhi tình huống sau, liền lập tức bò đến Tô Dật bên người, biểu hiện phi thường thân cận, giống như là theo hắn thật nhiều năm như thế. Trên thực tế, Golden Rẹ chỉ hệ vợ đối người xa lạ phần lớn đều là rất nhiệt tình, nhưng con này Kim Ma Khuyển đi ngang qua huấn luyện sau, đối xử người xa lạ bản thân hội duy trì một cái lòng cảnh giác. Tuyệt đối sẽ không đối người xa lạ thân thiết như vậy. Bất quá, đối với cái này chỉ Kim Mao Khuyển tới nói, Tô Dật kỳ thực cũng không tính người xa lạ, trước đó cũng đã gặp hai lần rồi, chỉ bất quá thời gian cách được rất dài. Con này Kim Mao Khuyển là Trầm Uyển Nhi từ nhỏ nuôi đến lớn, cho nên tại nó sinh bệnh thời điểm, Trầm Lao mới hội gấp gáp như vậy, chính là lo lắng nó sau khi chết, Trầm Uyển Nhi sẽ thương tâm khổ sở, từ đó làm cho bệnh tình chuyển biến xấu. May mắn là, tại Kim Mao Khuyển bệnh nặng thời điểm, vừa vặn gặp Tô Dật, mà hắn cũng thuận tay chữa tốt nó, mới tránh khỏi sinh bất hạnh. Vốn là Kim Mao Khuyển liền là một loại phi thường thông minh loài chó, nó biết ai đối với nó được, cũng biết là ai cứu nó. Mặt khác, Tô Dật nguyên lực giá trị là đúng bất kỳ động vật gì sản sinh một loại ảnh hưởng, khiến chúng nó trong lúc vô tình đối với hắn sinh ra thân cận cảm giác, từ mà đối với hắn thả dưới bất kỳ lòng cảnh giác, hấp thu nguyên lực giá trị càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Đến lúc này, tại Kim Mao Khuyển trong lòng, Tô Dật địa vị không thua kém Trầm Uyển Nhi. Hoặc là nói là như thế trọng yếu, đây là liền Trầm Lão bọn hắn cũng không sánh bằng. Bởi vậy, hiện tại Kim Mao Khuyển mới sẽ đối Tô Dật biểu hiện như vậy thân mật, giống như là hắn từ nhỏ nuôi đến đại nhất dạng. Đang cùng Kim Mao Khuyển chơi một lát sau, Tô Dật đem Trầm Uyển Nhi tình trạng cơ thể nói ra, làm cho Trầm Lão bọn hắn có thể yên tâm lại. Từ nay về sau, Trầm Lão bọn hắn liền không dùng lại lo lắng Trầm Uyển Nhi trái tim vấn đề, lại cũng không cần lo lắng trái tim của nàng bệnh hồi phục rồi, bởi vì nàng đã hoàn toàn được rồi. Chỉ là cần điều dưỡng thân thể, lại tăng thêm số lượng vừa phải rèn luyện, là có thể cùng người bình thường như thế nắm giữ thân thể khỏe mạnh rồi, thậm chí so với người bình thường thân thể còn tốt hơn. Bởi vì, đi ngang qua Tô Dật trị liệu sau, Trầm Uyển Nhi trái tim đã chiếm được cường hóa, chí ít so với người bình thường trái tim tốt hơn một điểm, này có thể để cho nàng nắm giữ càng thân thể khỏe mạnh. Nguyên nhân chính là như thế, Trầm Lão bọn hắn liền không cần phải nữa vì Trầm Uyển Nhi lo lắng, mà nàng cũng có thể đi làm chuyện thích. Không đến nổi ngay cả chạy bộ đều làm không đến, đến rồi. Đối với kết quả như thế, Trầm Lão bọn hắn tự nhiên là cao hứng vô cùng, đối Tô Dật cảm kích, tự nhiên lộ rõ trên mặt rồi. Tô Dật biết tại Trầm Uyển Nhi khỏi bệnh rồi sau đó bọn hắn nhất định sẽ rất nghĩ kỹ tốt tụ họp một chút. Cho nên, tại khai báo một ít chuyện sau, hắn liền đưa ra rời khỏi, khéo léo từ chối Trầm Lão giữ lại sau, liền trước một bước rời khỏi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1225, ngày mùng ngày 1 tháng 7. Ngày mùng ngày 1 tháng 7, một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày. Trải qua thời gian dài chuẩn bị cùng tuyên truyền sau, Tô Rượu công ty thứ hai khoản sản phẩm, Ngọc Dịch Rượu rốt cuộc vào hôm nay chính thức đẩy ra thị trường. Tại Tô Tiểu công ty chế tạo nhóm đầu tiên Ngọc Dịch Rượu đi ra sau, liền vẫn đang làm các loại tuyên truyền rất nhiều, đồng thời trả lợi dụng dạ quang rượu, hai loại không giống với cứu, áp dụng buộc chặt mở rộng phương thức. Cái này mở rộng phương thức hiệu quả cùng tác dụng, vẫn là vô cùng không sai, vì Ngọc Dịch Rượu tích lũy rơi xuống rất nhiều nhân khí. Đang điều tra qua thị trường sau, phát hiện không ít người cũng đã nghe qua Ngọc Dịch Rượu danh tự này, đồng thời phần lớn người, đều biểu thị có mua ý nguyện. Cho nên, hiện tại Ngọc Dịch Rượu đã đến đẩy ra thị trường thời cơ, hiện tại đơn giản là thích hợp nhất điểm thời gian. Thế là vào hôm nay, Ngọc Dịch Rượu sẽ chính thức đẩy ra thị trường, tại toàn quốc lên một lượt thành phố tiêu thụ, hiện tại phần lớn thành thị cũng có thể mua được Ngọc Dịch Rượu. Lấy tư cách Tô Rượu công ty thứ hai khoản sản phẩm, Tô Dật tự nhiên là phi thường coi trọng, đối với hắn quan tâm không có chút nào thua kém dạ quang rượu, thậm chí càng vượt qua dạ quang rượu. Tại Ngọc Dịch Rượu chính thức đẩy ra thị trường sau, hắn trả đi rồi Nhạc Phỉ siêu thị, trực tiếp quan sát tiêu thụ tình huống, có thể thấy được hắn coi trọng cỡ nào rồi. Hiện tại Ngọc Dịch Rượu liền chỉ có một loại cái quy cách, cái kia chính là đều 500ml, sẽ không có càng lớn hoặc càng nhỏ quy cách, mà giá bán cũng là toàn quốc thống nhất. Ngọc Dịch Rượu định giá, liền là dựa theo Tô Dật trước đó quyết định, cũng không có thay đổi. Một bình Ngọc Dịch Rượu xuất xưởng giá là 800 nguyên, mà giá bán lẻ là 960 nguyên, đây là cùng dạ quang rượu vậy. Bất quá, Ngọc Dịch Rượu sản xuất thành phẩm tuy rằng tiện nghi một điểm, cần có nguyên liệu, so với dạ quang rượu tiện nghi một nửa. Nhưng bởi tiêu phí thuế tồn tại, Ngọc Dịch Rượu tổng thành phẩm là so với dạ quang rượu cao. Một bình dạ quang rượu lợi nhuận là 480 nguyên, mà một bình Ngọc Dịch Rượu lợi nhuận nhưng là 400 nguyên, này vừa so sánh tiểu ít đi 400 nguyên. Bất quá, làm một khoản xuất xưởng giá vì 800 nguyên Ngọc Dịch Rượu đến, trả nắm giữ 400 nguyên lợi nhuận, cũng chính là 100% lợi nhuận, đây đã là vô cùng tốt, so với rất nhiều tên rượu lợi nhuận cũng cao hơn rồi. Huống chi, một bình Ngọc Dịch Rượu cần có Ngọc Dịch quả. Vẹn vẹn là mua sắm liền cần 50 nguyên, này cũng sẽ cho Tô Thị Nông nghiệp công ty mang đến không ít lợi nhuận. Cho nên, tổng hợp mà nói, Ngọc Dịch Rượu lợi nhuận đã coi như là phi thường cao, nếu như lại tính cả Tô Thị Nông nghiệp công ty bên kia lợi nhuận sau, liền sẽ càng thêm khả quan. Đương nhiên tỷ suất lợi nhuận mặc dù nói là phi thường trọng yếu, nhưng quan trọng nhất là vẫn là lượng tiêu thụ. Nếu như Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ không tốt, cho dù tỷ suất lợi nhuận lại cao hơn cũng vô dụng, cũng là không kiếm được tiền. Ngược lại, nếu như Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ cực cao, cho dù tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, cũng giống vậy có thể sáng tạo ra không ít tiền lời. Cho nên, trọng yếu nhất hay là muốn Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ có được hay không, này mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Tô Dật đến Nhạc Phỉ siêu thị, chính là quan sát Ngọc Dịch Rượu tiêu thụ tình huống, này mới có thể trực tiếp biết Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ có được hay không rồi. Tại Tô Rượu trong công ty, là có người chuyên phụ trách công việc như vậy, do bọn hắn điều tra thị trường tình huống. Bất quá, Tô Dật trả là ưa thích chính mình đến, như vậy mới trước tiên kết quả, cũng sẽ càng thêm có thú một điểm, dù sao tình cờ đi ra một chuyến, cũng là rất tốt sự tình. Tại Nhạc Phỉ trong siêu thị, hắn vẫn là nhìn thấy không ít người tại hỏi do Ngọc Dịch Rượu, điều này nói do Ngọc Dịch Rượu vẫn có nhất định độ nổi tiếng, nếu không, cũng sẽ không có người chuyên môn hỏi do loại rượu này rồi. Nhưng một cái bình gần nghìn nguyên rượu đế, không phải mỗi người đều tiêu phí nổi, ít nhất tại đại đa số thời điểm. Rất nhiều người cũng sẽ không mua mắc như vậy rượu đế, chỉ biết tại lễ mừng năm mới quá tiết, hoặc là tặng quà thời điểm, mới có khả năng mua loại này cấp bậc rượu, mà bình thường uống rượu đế, phần lớn đều sẽ không lựa chọn mắc như vậy, trừ phi là tiêu phí năng lực tương đối cao người, mới sẽ chọn gần nghìn nguyên rượu đế. Đến lúc này, Ngọc Dịch rượu tiêu phí quần thể, cũng không phải là lớn như vậy, có người cho dù hội mua, cũng chỉ là tình cờ mua lấy một bình, mà sẽ không thường thường mua. Nhưng Tô Dật cho rằng Ngọc Dịch Rượu đối với yêu rượu chi người mà nói, là tuyệt đối không cho bỏ qua, mà đối với nguyên bản không thích rượu người, cũng là rất đáng giá thưởng thức, chỉ cần là uống qua người, liền không ai sẽ không thích loại rượu này. Ít nhất, hắn vốn là một cái không thích người uống rượu, nhưng là thích uống Ngọc Dịch Rượu. Mà thưởng thức qua Ngọc Dịch Rượu người, chỗ cho ra đánh giá, đều không ngoại lệ đều là cực cao, vậy thì chắc chắn Ngọc Dịch Rượu giá trị. Cho nên, Ngọc Dịch Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ, cũng còn là có chỗ bảo đảm. Hiện tại Tô Dật liền nhìn thấy fan tình cảnh như thế này rồi, không ít người lại đây hỏi do Ngọc Dịch Rượu, tuy rằng nhìn thấy giá cả sau, có mấy người nửa đường bỏ cuộc rồi, nhưng lựa chọn mua người tiêu thụ, cũng không phải số ít. Những này mua sắm Ngọc Dịch Rượu người tiêu thụ, tám thành trở lên đều là mua sắm qua đêm quang rượu. Chính là thông qua dạ quang rượu, những người tiêu thụ này mới biết Ngọc Dịch Rượu, cũng mới thưởng thức qua Ngọc Dịch Rượu, cái này cũng là hiện tại bọn hắn vì sao lại quyết định mua sắm Ngọc Dịch Rượu nguyên nhân. Cái hiện tượng này, đủ để chứng minh Tô Tiểu công ty đối Ngọc Dịch Rượu tuyên truyền phương thức là phi thường bình thường, thông qua buộc chặt Dạ Quang Rượu đến mở rộng Ngọc Dịch Rượu, đây tuyệt đối là hữu dụng nhất mở rộng phương thức, lấy được hiệu quả là hết sức rõ ràng. Lúc đó, Dạ Quang Rượu được lợi từ rượu vang so tài tổ chức khối gây ra bê bối, mà khiến độ nổi tiếng tăng mạnh, đồng thời cũng nhiều hơn rất nhiều người ủng hộ, ngày đầu lượng tiêu thụ liền xuất hiện 50.000 bình lượng tiêu thụ. Mà bây giờ, Tô Tiểu công ty đẩy ra Ngọc Dịch Rượu, nhân khí cũng không có chút nào thấp, lại tăng thêm Dạ Quang Rượu tích lũy xuống danh tiếng, này khiến Ngọc Dịch Rượu có nhất định lượng tiêu thụ bảo đảm. Tô Dật tin tưởng Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ, cho dù chẳng phải lý tưởng, cũng hẳn sẽ không đối với Dạ Quang Rượu lượng tiêu thụ. Cho nên, hắn cho rằng Ngọc Dịch Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ nên vượt qua 50.000 bình, ít nhất là có thể cùng Dạ Quang Bạt Kẹn Đờ nắm vậy thành tích. Huống chi, tại toàn thế giới bên trong, rượu mạnh thị trường là so với rượu vang thị trường muốn càng gia tăng hơn, ở quốc nội thì càng không nói, yêu thích rượu đến người, so với yêu thích rượu vang người phải nhiều càng nhiều. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Dịch Rượu hẳn là có thể lấy được một cái thành tích tốt, chí ít bây giờ nhìn lại, căn bản là không có vấn đề. Tô Dật đối Ngọc Dịch Rượu định rồi mấy cái mục tiêu, nếu như ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 50.000 bình lời nói, đây coi như là một cái đạt tiêu chuẩn thành tích, mà đạt đến 60.000 bình lời nói, vậy coi như là lý tưởng rồi, mà hắn cao nhất chờ đợi là hy vọng ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đạt đến 8 vạn bình, đây mới là hắn cao nhất mục tiêu. Đối với Ngọc Dịch Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ, đến cùng có thể hay không đạt đến 8 vạn bình, nói thật, hắn tâm cũng không có đáy ngọn nguồn, nhưng có cái chờ đợi, cũng tốt hơn không có thứ gì. Ít nhất tại thực hiện mục tiêu sau, sẽ cho người càng cao hứng hơn, mà này liền đủ rồi. Hiện tại xem Ngọc Dịch Rượu biểu hiện, xem nó ngày đầu lượng tiêu thụ, có thể hay không khiến người ta thất vọng, hoặc là khiến người ta cảm thấy vui mừng rồi. Cồn vật bi, chương 1226, khả quan lượng tiêu thụ. Vì biết Ngọc Dịch Rượu tiêu thụ tình huống, Tô Dật tại Nhạc Phỉ siêu thị đợi tiếp cận 2 giờ. Này 2 giờ bên trong, hắn nhìn thấy không ít người tiêu thụ hỏi dò hoặc mua sắm Ngọc Dịch Rượu, nhìn lên tiêu thụ tình huống vẫn là vô cùng lý tưởng. Đương nhiên, Tô Dật chỉ là nhìn một nhà Nhạc Phỉ siêu thị tiêu thụ tình huống, nhưng Ngọc Dịch Rượu là ở toàn quốc tiêu thụ. Cho nên, chỉ là một gia Nhạc Phỉ siêu thị lời nói, cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ là có thể làm cái tham khảo tác dụng, lại thì không cách nào hoàn toàn đại biểu Ngọc Dịch Rượu tiêu thụ tình huống. Nhưng Tô Dật tin tưởng lấy Ngọc Dịch Rượu mị lực, nó tại toàn quốc Nhạc Phỉ siêu thị, cũng hẳn là tình huống giống nhau, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá kém. Tại đợi sau 2 giờ, hắn hay đi về trước rồi, về nhà các loại kết quả cuối cùng đi ra. Bất quá, Ngọc Dịch Rượu cuối cùng tiêu thụ số lượng, ít nhất muốn đến lúc buổi tối năng lực thống kê đi ra, mà bây giờ cách trời tối, đều còn có một quãng thời gian rất dài. Tô Dật chỉ có thể sẽ không như thế ngồi chờ, đi thẳng tới trong tầng hầm ngầm tu luyện, hắn đem chờ đợi kết quả thời gian đều dùng vào tu luyện. Cứ như vậy, hắn vừa có thể nhẹ nhõm vượt qua khoảng thời gian này, sẽ không cảm thấy thời gian khổ sở, lại có thể nhờ vào đó tăng lên chính mình thực lực, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Thời gian, cứ như vậy đi qua. Đại khái quá rồi khoảng 10 tiếng, tại 9 giờ tối lúc, Liễu Nguyệt Ảnh rốt cuộc gọi điện thoại tới. Ngươi lúc này gọi điện thoại tới, hẳn là Ngọc Dịch Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ đã thống kê đi ra, đúng không? Tô Dật nghe điện thoại, liền nói như thế. Ở trong điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, không sai, Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ vừa vận thống kê đi ra. Ngươi đoán thử coi bán ra bao nhiêu bình, hoặc là của ngươi cao nhất chờ mong là bao nhiêu bình. Bán ra bao nhiêu bình, ta liền không đoán ra được rồi, nhưng ta đối Ngọc Dịch Rượu cao nhất mục tiêu, là ngày đầu lượng tiêu thụ bán ra 8 vạn bình, không biết ta hiện tại có hay không đạt thành tâm nguyện. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói, rất xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi, Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ không phải 8 vạn bình. Không có 8 vạn bình sao? Cái kia có hay không 50.000 bình? Tô Dật lại hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lại trả lời, cũng không phải 50.000 bình. Không thể nào, Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ kém như vậy, này quá kỳ quái. Tô Dật có chút khó có thể tin, nguyên bản hắn cho rằng 50.000 bình hẳn là có thể dễ dàng đạt tới. Lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, không, Ngọc Dịch Rượu lượng tiêu thụ không có chút nào kém, ngược lại, nó lượng tiêu thụ tốt vô cùng. Tại dừng lại một lát sau, nàng mới tiếp tục nói, Ngọc Dịch Rượu ngày đầu lượng tiêu thụ là 10 vạn bình, chuyện này ý nghĩa là chúng ta chuẩn bị 10 vạn bình Ngọc Dịch Rượu, và hôm nay toàn bộ bán hết sạch. Nghe được trước một câu nói thời điểm, Tô Dật còn có chút bị hồ đồ rồi, liền 50.000 bình đều không có, lượng tiêu thụ làm sao có khả năng nói là được, sau khi nghe một câu nói thời điểm, hắn mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nguyên lai là được nàng lừa. Bất quá, khi nghe đến Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ vì 10 vạn bình sau, hắn cũng không có lưu ý Liễu Nguyệt Ảnh nói giỡn. Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ có 10 vạn bình, điều này nói rõ của ngươi sách lược tuyên truyền phi thường chính xác, làm ra tác dụng rất lớn. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh nói, đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn, nếu như Ngọc Dịch rượu không có loại này mị lực lời nói, cho dù tuyên truyền nhiều thêm, cũng là không hề có tác dụng. Bây giờ cao lượng tiêu thụ hoàn toàn là bởi vì Ngọc Dịch rượu mị lực đầy đủ hấp dẫn người. Nói như thế, nhưng nếu như không có của ngươi sách lược tuyên truyền, Ngọc Dịch rượu mị lực to lớn hơn nữa, cũng là rất khó để người tiêu thụ bản thân biết, lượng tiêu thụ cũng không khả năng cao đi nơi nào. Thời đại này, mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, không có tốt tuyên truyền, là rất khó hữu hảo lượng tiêu thụ, cho nên ngươi coi chiếm công đầu. Tô Dật không có chút nào keo kiệt ở lời của mình. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, đạt được Tô đồng của ngươi khẳng định, đó là ta lớn lao vinh hạnh. Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ đạt đến 100.000 bình, này tương đương với đến cái khai môn hồng, rất tốt, kế tiếp ngươi liền phải suy nghĩ thật kỹ cần phải thế nào chúc mừng rồi. Tô Dật nói ra. Tại đầu bên kia điện thoại, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, ta biết, ta hội an bài tốt. Không chỉ muốn hảo hảo chúc mừng, mà ngươi cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, đừng cho mình mệt mỏi hỏng rồi. Tô Dật lại nói. Bất quá, nói như thế, nhưng hắn biết lời này là một điểm ý nghĩa đều không có. Hiện tại Tô Thị tập đoàn phát triển nhanh như vậy, đại diện cho mỗi ngày đều có vô số sự tình phải xử lý, thêm vào gần nhất lại bắt đầu liên quan đến chăn nuôi nghiệp, điều này đại biểu phải xử lý sự tình càng nhiều hơn nữa còn là từ đầu làm lên, đây chính là càng thêm khó khăn. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, muốn nghỉ ngơi thật tốt, trên căn bản là không thể nào, lấy nàng đối thái độ làm việc, cũng không khả năng như vậy đi làm. Đến lúc này, Tô Dật theo như lời nói, cũng chính là không được tác dụng gì. Cứ việc, Liễu Nguyệt Ảnh biết khoảng thời gian này mình là không thể nghỉ ngơi thật tốt rồi, nhưng nghe đến lời của hắn sau, trong lòng còn là rất cao hứng, này ít nhất nói rõ có người quan tâm, vẫn là thật không tệ. Tại thông một hồi điện thoại sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền cúp điện thoại rồi, từng người đi làm chuyện của mình. Nói đến, Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ, cho hắn rất lớn kinh hỉ, chuẩn bị 10 vạn bình Ngọc Dịch rượu, tại trong vòng một ngày toàn bộ bán hết sạch, đây là một cái phi thường tuyệt vời thành tích. Phải biết Tô Dật ngay từ đầu đối Ngọc Dịch rượu chờ mong là 50.000 bình giữ gốc, mà 8 vạn bình là cao nhất mục tiêu. Mà bây giờ Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ trực tiếp đạt đến 100.000 bình, so với hắn cao nhất chờ mong số lượng, cao hơn 20.000, này không thể không nói là một cái phi thường thành công con số. Hiện tại Tô Dật cảm thấy Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ có 10 vạn bình, đã không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao, Dạ Quang rượu ngày đầu lượng tiêu thụ cũng không quá mới 50.000 bình mà thôi. Nhưng bây giờ ngày lượng tiêu thụ đã vượt qua 200.000 bình, tương đương với gấp 4 số lượng. Mà bây giờ, Ngọc Dịch rượu ngày đầu lượng tiêu thụ so với Dạ Quang rượu ngày đầu lượng tiêu thụ, cao hơn 50.000 bình. Điều này nói rõ Ngọc Dịch rượu ngày lượng tiêu thụ tăng lên tới 200.000 bình, cũng là phi thường chuyện dễ dàng, khả năng cần thiết thời gian so với Dạ Quang rượu còn ít hơn. Xét đến cùng, tại Chăn Quốc nơi này, rượu mạnh hay là muốn so với rượu vang được hoang nên, đặc biệt là rượu đế một loại. Cho nên, Ngọc Dịch rượu thành tích so với Dạ Quang rượu thành tích còn tốt hơn, điều này cũng làm cho không có gì lạ rồi, dù sao còn nhiều thêm nhiều như vậy ưu thế. Một bình Ngọc Dịch rượu thống nhất xuất xưởng giá là 800 nguyên, mà lợi nhuận là 400 nguyên nhất bình, xuất hiện đang bán ra 100.000 bình, vậy thì tương đương với 80 triệu nguyên thu nhập, kỳ lợi nhuận cũng có 40 triệu nguyên. Một loại rượu mới bất quá ngày thứ nhất ra thị trường, liền có cái này sao khả quan thành tích, đây thật là phi thường không dễ dàng. Mặt khác, dựa theo Ngọc Dịch rượu giá thị trường đến coi là, vậy thì tương đương với 9.600 vạn nguyên, vậy thì cao hơn, nhưng gần như là gần ước nguyên. Chắc hẳn Ngọc Dịch rượu lượng tiêu thụ, đối Nhạc Phỉ tập đoàn tới nói, cũng là một cái lớn vô cùng kinh hỉ, điều này cũng cho bọn họ mang đến kinh hỉ không nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1227, gieo trồng hương hoa rượu. Ngay kế, Tô Dật rất sớm liền tiến vào vườn thuốc trong điện. Chủ yếu là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, hai ngày trước còn tại vườn thuốc trong điện trồng không ít hương hoa rượu. Nhang này hoa rượu là Tô Dật sức chiến đấu giá trị đột phá tháng 4 năm 80 điểm sau, vườn thuốc điện hối đoái thương thành xuất hiện mới thực vật. Đối với cái này một loại mới thực vật, hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cũng không có quyết định tốt nó công dụng, nhưng hắn vẫn là tại vườn thuốc trong điện thử trồng một ít đi ra. Mà bây giờ, hai thiên đã qua, thuốc này điển trong điện, hương hoa rượu hẳn là sinh trưởng ra rồi. Cho nên, Tô Dật hiện tại đã nghĩ đi vườn thuốc điện nhìn một chút, tốt căn cứ hương hoa rượu tình huống, đến quyết định nó công dụng. Khi hắn đi tới vườn thuốc điện thời điểm, quả nhiên thấy được một mảnh hương hoa rượu, cũng đã sinh trưởng. Lúc đó Tô Dật gieo xuống hạt giống cũng không nhiều, nhưng bây giờ sản lượng lại là không có chút nào ít, hơn nữa hắn chả nghe thấy được nhất cổ hương vị, thật giống chính là từ hương hoa rượu phiêu tới. Hương hoa rượu hương hoa, phi thường đặc biệt, không giống bình thường hương hoa, thật giống tại hương vị trong, chả mang theo một loại men say. Khiến người ta ngửi được sau, thật giống có hơi hơi say cảm giác, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác này, rất là thú vị, khiến người ta muốn mê mội trong đó. Vẹn vẹn là hương hoa, cũng đã có hiệu quả tốt như vậy, Tô Dật cảm thấy loại này hương hoa rượu rất không bình thường. Lại tăng thêm nhang này hoa rượu sản lượng cũng không ít, nếu như gieo trồng đi ra ngoài lời nói, hẳn là có thể sáng tạo ra không nhỏ hiệu quả và lợi ích. Cứ như vậy, Tô Dật cho là nên đại quy mô gieo trồng hương hoa rượu, mới có thể hoàn toàn phát huy hương hoa rượu giá trị, vì công ty mang đến hiệu quả và lợi ích. Cứ việc, hắn bây giờ còn chưa có quyết định dùng tốt hương hoa rượu tới làm cái gì, nhưng hắn cảm thấy hẳn là trước tiên đại quy mô gieo trồng đi ra. Hiện tại trước tiên trồng ra được, về sau tìm tới công dụng lời nói, là có thể trực tiếp lấy ra dùng, mà không cần phải nữa một lần nữa gieo trồng, mà lãng phí rất phát hơn phát triển thời gian, đây là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cho dù về sau Tô Thị tập đoàn không có tính toán phát triển hương hoa rượu, cũng không trọn vẹn không cần lo lắng bây giờ thu nhập hội mất hết vốn liếng. Bởi vì lấy loại này hương hoa rượu đặc biệt tính cùng sản lượng, hoàn toàn là không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, nếu như tập đoàn không cần lời nói, chẳng qua trực tiếp bán ra ra ngoài, như vậy cũng sẽ không tạo thành không có thu nhập, vẫn là có thể sáng tạo hiệu quả và lợi ích. Cho nên, Tô Dật quyết định đại quy mô gieo trồng hương hoa rượu, liền chỉ mới có lợi, không cần lo lắng sẽ xuất hiện không kết quả tốt, không có tổn thất. Cứ như vậy, hắn lại có cái gì tốt do dự, lúc này liền hái một chút hương hoa rượu xuống, lại đổi một ít hạt giống đi ra, sau đó liền chứa ở trong túi, liền trực tiếp mang theo ra cửa. Tô Dật mang theo hương hoa rượu cùng hạt giống đi tới Tô Thị tập đoàn, đồng thời tiến vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Hôm nay Ngọc Dịch rượu tiêu thụ trả thuận lợi sao? Hắn nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, liền hỏi như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, tuy rằng Ngọc Dịch rượu hôm qua đã toàn bộ bán hết sạch rồi, nhưng chúng ta đã kịch liệt giao hàng đi qua, bảo đảm hôm nay có thể đúng giờ bán ra, mà bây giờ tuy rằng còn sớm, còn không biết Ngọc Dịch rượu hôm nay lượng tiêu thụ, nhưng ta đoán chừng hẳn là sẽ không so với hôm qua thấp. Vậy thì tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, ngươi hôm nay tới công ty, hẳn không phải là chỉ vì hỏi Ngọc Dịch rượu lượng tiêu thụ mà đến đi. Không phải, ta là mặt khác có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tô Dật trả lời. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, có chuyện gì không? Ta gần nhất đã nhận được một loại sản phẩm mới thực vật, ta muốn gieo trồng loại thực vật này. Tô Dật vừa nói, một bên lấy ra hương hoa rượu, nói, này tên khoa học vì hương hoa rượu, là một loại hoa rượu chủng loại, chỉ là trên thị trường vẫn không có loại này chủng loại hoa rượu. Liễu Nguyệt Ảnh nghe nói ra, hoa rượu, không là dùng để sản xuất bia nguyên liệu một trong sao. Nguyên lai ngươi biết hoa rượu tác dụng A. Tô Dật nguyên vốn còn muốn giải thích hoa rượu công dụng, nhưng không nghĩ tới Liễu Nguyệt Ảnh đã biết rồi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, từ khi Tô Tiểu công ty thành lập sau, ta đã hiểu không ít liên quan với rượu tư liệu, đương nhiên chỉ là đại có một cái khái hiểu rõ, cũng không hề thâm nhập nghiên cứu. Này đã rất giỏi rồi. Tô Dật biểu dương nói. Xác thực, Liễu Nguyệt Ảnh mỗi ngày có nhiều công việc như vậy phải xử lý, liền thời gian nghỉ ngơi đều bị áp xúc rồi, tại tình huống như vậy, còn có thể đi học tập kiến thức mới, này nhưng không phải người bình thường có cái này nghị lực. Ngươi là dự định khai phá nhang này hoa rượu sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi tiếp. Nghe vậy, Tô Dật lắc lắc đầu, nói, tạm thời ta còn không biết hẳn là đem hương hoa rượu dùng ở nơi nào được, nhưng ta trước tiên đại quy mô gieo trồng loại này hương hoa rượu, về phần về sau sẽ như thế nào dùng, vậy thì về sau lại quyết định, bất quá ngươi cũng có thể để người ta thử khai phá loại này hương hoa rượu, có lẽ sẽ đạt được một ít thu hoạch ngoài ý muốn cũng có khả năng. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi tiếp, vậy ngươi cho rằng loại này hương hoa rượu gieo trồng quy mô hẳn là phải nhiều lớn? Ta kiến nghị tiền kỳ liền 10.000 mẫu, về sau nếu như chả cần, lại tiếp tục mở rộng gieo trồng quy mô cũng không muộn. Tô Dật sau khi suy nghĩ một chút, trả lời, 10.000 mẫu cũng vậy là đủ rồi, dù sao hiện tại cũng không có nghị kỹ nhang này hoa rượu có ích lợi gì, cũng không có cần thiết loại lớn như vậy quy mô, liền trước 10.000 mẫu được rồi. Hiện tại số 7 nông nghiệp vườn còn có một chút bỏ không cày ruộng, chúng ta có thể tại số 7 nông nghiệp vườn quy hoạch xuất 10.000 mẫu thổ địa đi ra, chuyên môn dùng cho gieo trồng hương hoa rượu. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nghĩ ra một cái phương án. Đối với cái này, Tô Dật không có ý kiến, trực tiếp sẽ đồng ý rồi, nói, được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói với hắn một chuyện khác, cái kia chính là liên quan với Tô Thị Phân Công Ty. Hiện tại Tô Thị Phân Công Ty trải qua một đoạn thời gian tăng lên sản năng kế hoạch, dưới cờ hết thể xưởng gia công, tổng sản năng hiện nay đã tăng lên tới 100 triệu tấn năm, mỗi ngày sản xuất năng lực 28 vạn tấn. Nếu như dựa theo mỗi ngày đầy sinh ra lời nói, một ngày liền có thể sinh sản 28 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, một ngày là có thể vì công ty mang đến 16, 8 ức doanh thu, mà lợi nhuận cũng có 14 ức nguyên. Tô Thị Phân công ty phát triển thực kinh người, cũng không quá mới thời gian ngắn như vậy, tổng sản năng liền tăng lên tới 100 triệu tấn rồi. Hơn nữa lấy linh phong hữu cơ mập được hoan nghênh trình độ mà nói, hàng năm lượng tiêu thụ tăng lên tới 100 triệu tấn, vẫn có rất lớn hy vọng có thể đạt đến. Hay là dùng không được thời gian bao lâu, Tô Thị Phân công ty là có thể đạt đến đầy sản rồi, hàng năm đều cần sinh sản xuất 100 triệu tấn linh phong hữu cơ mập, này hẳn là không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu như Tô Thị Phân công ty một năm sản lượng, thật sự đạt đến 100 triệu tấn linh phong hữu cơ mập lời nói, năm ấy doanh thu là có thể đạt đến 6.000 ước nguyên, mà lợi nhuận cũng có 5.000 ước nguyên, như thế tính toán, vậy thì thật là một con số kinh khủng. Theo như cứ như vậy đến coi là, toàn thế giới phân ngành nghề, 8 thành trở lên lợi nhuận, đều phải bị Tô Thị Phân công ty kiếm đi rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1228, một lãng mọi núi nhỏ. Tô Giật biết tại toàn thế giới, linh phong hữu cơ mập cũng đã thay thế phần lớn phân rồi. Có thể nói, phần lớn đồng ruộng vườn trái cây, cũng đã dùng tới linh phong hữu cơ mập, còn lại phân rất nhiều cũng đã bị loại bỏ rồi. Đương nhiên, còn lại phân xí nghiệp cho dù có cao như vậy doanh thu, cũng không khả năng có cao như vậy lợi nhuận. Hơn nữa linh phong hữu cơ mập tỷ suất lợi nhuận tuyệt đối là phần độc nhất, là còn lại nhãn hiệu phân tuyệt đối không đạt tới con số. Không có cách nào, linh phong hữu cơ mập thành vốn là phi thường thấp, nhưng giá bán lại là cao tới 6.000 nguyên nhất tấn, cứ như vậy, tỷ suất lợi nhuận tự nhiên là cực cao. Cho nên, Tô Thị Phân công ty linh phong hữu cơ mập, năm lượng tiêu thụ có thể đạt đến 100 triệu tấn lời nói, hàng năm 5.000 ước nguyên lợi nhuận, hoàn toàn là có cơ hội có thể thực hiện ra. Bởi linh phong hữu cơ mập đột nhiên xuất hiện, thay thế phần lớn phân, hiện tại toàn thế giới phân tổng sản lượng đều giảm xuống không ít, nhưng tiêu thụ ngạch cũng không có bị ảnh hưởng, mà ngành nghề lợi nhuận nhưng là mức độ lớn tăng cường. Đương nhiên, phân ngành nghề tổng lợi nhuận được đề cao rất nhiều, nhưng phần lớn tiền đều bị Tô Thị Phân công ty kiếm đi rồi. Còn lại phân xí nghiệp không phải đóng cửa, chính là bị thu mua, nếu không, chính là miễn cưỡng duy trì kinh doanh, cũng đừng nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền rồi. Bất quá, Tô Thị Phân công ty dựa vào linh phong hữu cơ mập, kiếm lấy khổng lồ lợi nhuận, nhưng là sẽ không cho gieo trồng ngành nghề tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, ngược lại, chả mang đến không ít chỗ tốt. Bởi vì linh phong hữu cơ mập giá bán lại cao hơn, cũng là một loại cực kỳ có tính giá so phân, bởi vì dùng số lượng muốn thiếu rất nhiều, còn có thể tăng lên cây nông nghiệp sản lượng. Cái này gián tiếp liền tăng lên gieo trồng hộ thu nhập. Nguyên nhân chính là như thế. Linh phong hữu cơ mập chẳng những không có ảnh hưởng đến gieo trồng hộ tiền lời, trái lại trả tăng lên bọn hắn thu nhập, để cho bọn họ kiếm nhiều tiền hơn. Đến lúc này, linh phong hữu cơ mập mới có thể trở thành được hoan nghênh nhất phân, lượng tiêu thụ mới sẽ tăng lên nhanh như vậy. Hiện tại linh phong hữu cơ mập tại toàn cầu trong thị trường cục diện, cái kia chính là chỉ có không mua được thời điểm, là không cần lo lắng sẽ có bán không được tình huống. Cho nên, Tô Thị Phân công ty tại cái nghề này bên trong, là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hiện tại đã không có một nhà phân xí nghiệp có thể cùng Tô Thị Phân công ty cạnh tranh. Bất quá Tô Giật biết Tô Thị Phân công ty phát triển tới hôm nay, tất nhiên sẽ đắc tội rồi rất nhiều người, tỉ như trước kia vừa được lợi ích người. Dù sao, Tô Thị Phân công ty cấp tốc phát triển, hiện tại chỗ bắt được thị trường số định mức, đều là từ còn lại xí nghiệp giành được, cho dù là dựa vào bản lãnh thật sự bắt được, cũng giống vậy sẽ phải chịu đồng hành ghi hận. Đến lúc này, tại cái nghề này bên trong, Tô Thị Phân công ty có thể nói là cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ là không có đối thủ có thể đánh bại nó mà thôi. Tô Giật biết ở sau lưng bên trong, không biết có bao nhiêu người muốn hắn chết, muốn để Tô Thị Phân công ty từ thế giới này xóa đi. Bất quá sau lưng có bao nhiêu địch nhân đều được, hắn vẫn như cũ đi tới hôm nay, mà Tô Thị Phân công ty cũng phát triển tới hôm nay quy mô lớn như vậy, cũng không cần lại kinh hại những người này căm thù rồi. Chỉ cần Tô Thị Phân công ty không tìm đường chết, cái kia là có thể tiếp tục duy trì địa vị bây giờ, không có ai có thể lay động. Có lúc, Tô Giật ngẫm lại có nhiều như vậy kẻ địch, cũng là rất đáng được tự hào một chuyện, chỉ có dông giả mới sẽ không lôi kéo người ta ghi hận. Nếu như cả đời đều là tầm thường vô vi lời nói, hắn ngược lại là hy vọng trở thành vạn nhân địch, cái này cũng là một loại rất khó được bản lĩnh, mà bây giờ, hắn đã làm được. Không biết có bao nhiêu người muốn Tô Giật chết, nhưng hắn một mực liền sống cho thật tốt, hơn nữa còn càng ngày càng tốt, vừa nghĩ tới người sau lưng, hội hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn liền cảm thấy làm sảng khoái. Cho nên, khi nghe đến Tô Thị Phân công ty tổng sản năng đạt đến 100 triệu tấn lúc, Tô Giật là cao hứng vô cùng. Chuyện này đại biểu là Tô Thị Phân công ty, tại cái nghề này bên trong sẽ chiếm theo càng địa vị trọng yếu, đều sẽ có càng sức ảnh hưởng lớn. Vào lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh một trợ lý, đi vào hướng về nàng hồi báo cho một ít tình huống. Nguyên lai là bởi vì Tô Thị chế dược công ty khai phá một loại tân dược, đã thu được dược giám cục phê chuẩn, lấy được phê ra thị trường tư cách. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Tô Dật vừa cảm thấy bất ngờ, lại thị phi thường kinh hỉ. Bởi vì cái này một loại tân dược, không phải dược phẩm khác, đúng là hắn trước đó giao cho Tô Thị chế dược công ty khai phá vui mừng mảnh, không nghĩ tới hiện tại đã thông qua hết thể lâm sàng thí nghiệm, chả thông qua được dược giám cục phê duyệt, đạt được ra thị trường tư cách. Chuyện này ý nghĩa là vui mừng mảnh tại gần đây, là có thể bắt đầu chuẩn bị ra thị trường sự tình rồi, sẽ mang cho chỗ có yêu cầu người. Xem ra chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị để vui mừng mảnh thượng thị. Liễu Nguyệt Ảnh để trợ lý sau khi rời khỏi đây, nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, vui mừng mảnh sớm một chút ra thị trường, tuyệt đối là một chuyện tốt. Lúc đó, hắn đạt được vui mừng mảnh phương thuốc lúc, liền biết đây không phải một cái phổ thông dược phẩm, đều sẽ cho toàn thế giới mang đến thay đổi to lớn, đồng thời cũng sẽ cho một ít tuyệt vọng người mang đến hy vọng. Bởi vì vui mừng mảnh có thể trị hết bệnh trầm cảm các loại nhiều loại bệnh tâm lý, mà An Nặc chính là một cái ví dụ rất tốt. Đang uống vui mừng mảnh sau, An Nặc bệnh trầm cảm đã chậm rãi biến tốt, cho tới bây giờ, nàng mỗi ngày đều hội có một cái tốt tâm tình, cũng sẽ không bao giờ cảm thấy hậm hực không vui rồi. Có người nói, tại vui mừng mảnh thân thể lâm sàng thí nghiệm lúc, một ít người tình nguyện tại thể nghiệm qua sau, liền nói đang uống vui mừng mảnh sau, sẽ cho cả người mang đến một loại khoái trá trạng thái, thật giống toàn thân đều cảm nhận được buông lỏng. Tại nằm trong loại trạng thái này, tâm tình cũng sẽ từ từ biến tốt, hội để cho bọn họ cảm thấy thế giới tràn đầy hy vọng, dị vãng một ít canh cánh trong lòng sự tình, cũng sẽ từ từ nghĩ thông suốt, sẽ không lại để tâm vào chuyện vụn vặt. Rồi, một ít khó mà tiêu tan sự tình, cũng sẽ trở thành một ít không quan hệ sự tình khẩn yếu rồi. Một ít chuyện, chỉ cần nghĩ thông suốt, cái kia thì sẽ không lại trở thành quấy nhiễu, cũng liền sẽ không ảnh hưởng đến một người tinh thần, càng sẽ không xuất hiện bệnh trầm cảm tâm lý này bệnh tật rồi. Mà vui mừng mảnh chính là có thể cho người cung cấp như thế một loại trạng thái, khiến người ta dễ dàng hơn nghĩ thông suốt, tại suy nghĩ thả ra đồng thời, hy vọng cũng liền xuất hiện rồi, tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực liền sẽ toàn bộ biến mất rồi. Cho nên, những này lâm sàng thí nghiệm người tình nguyện liền ở thể nghiệm qua sau, nói, vui mừng mảnh liền là một loại có thể cho người mang đến sung sướng thuốc, có nó, ta thì sẽ không lại khó qua. Sung sướng, dĩ nhiên không phải một mảnh thuốc viên có thể cung cấp, nhưng một cái mảnh dược phẩm lại là có thể cho người cung cấp cơ hội như thế, khiến người ta càng thêm dễ dàng thu được sung sướng, cũng dễ dàng hơn trải nghiệm đến sung sướng, khiến người ta càng thêm dễ dàng thỏa mãn. Chính là chi túc thường nhạc, là một cái người có thể thỏa mãn với hiện trạng sung sướng, cái kia thì sẽ không lại cảm thấy sinh hoạt không thú vị. Là một cái vi bất túc đạo việc nhỏ, đều có thể để người ta cảm thấy rất vui vẻ, có thể để người ta duy trì một ngày sung sướng tâm tình, cái kia thì sẽ không lại xuất hiện bi thương và tuyệt vọng. Bệnh trầm cảm cũng là một cách tự nhiên biến mất không thấy. Đến lúc này, vui mừng mảnh được gọi là một loại có thể mang đến sung sướng thuốc viên, là hoàn toàn không quá đáng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1229, sắp xếp ra thị trường. Khi biết vui mừng mảnh có thể lên thành phố sau, Tô Dật cảm thấy làm kinh hỉ. Toàn thế giới có nhiều như vậy bệnh trầm cảm người bệnh, lại có nhiều như vậy hậm hực không vui người, những người này cũng phải cần vui mừng mảnh. Hơn nữa tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, đã phát hiện vui mừng mảnh không những đối với bệnh trầm cảm người bệnh hữu dụng, đối rất nhiều loại bệnh tâm lý, đồng dạng có thể đưa đến rất tốt chữa trị hiệu quả. Cho nên, vui mừng mảnh nhất định sẽ có được rất lớn thị trường, sẽ cho rất nhiều người mang đến giúp đỡ. Tại xã hội bây giờ bên trong, bởi các loại sinh hoạt mang tới áp lực, mỗi giờ mỗi khắc cho tinh thần mang đến căng thẳng cùng quấy rầy, này làm cho mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tâm lý vấn đề, hoặc là ẩn tại trong lòng vấn đề, chỉ là phân có nghiêm trọng không mà thôi. Mà trong những người này, đều sẽ cần dùng đến vui mừng mảnh, bởi vì vui mừng mảnh có thể để cho bọn hắn cảm thấy thả lỏng, mang đến một ngày sung sướng tâm tình. Cho nên, cho dù không có bệnh trầm cảm, không có nghiêm trọng bệnh tâm lý, cũng giống vậy có thể dùng vui mừng mảnh, đây là một loại có thể để người ta cảm nhận được sung sướng thuốc viên. Tại lâm sàng thí nghiệm trong, đã nhiều lần chứng minh vui mừng mảnh là không có bất kỳ tác dụng phụ, cũng sẽ không khiến người sinh ra tính ỷ lại, có thể muốn ăn thì ăn, mà không muốn ăn là có thể không ăn, chắc chắn sẽ không sản sinh tính ỷ lại. Đương nhiên, tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, rất nhiều người tình nguyện đều nói vui mừng mảnh ăn rất ngon, giống như là một loại kẹo như thế. Tại tình huống như vậy, có người yêu thích đem vui mừng mảnh coi như kẹo đến ăn, cũng là có khả năng, dù sao vui mừng mảnh không chỉ cùng kẹo như thế ăn ngon, hơn nữa còn có thể để người ta trải nghiệm cảm thấy tâm tình vui thích, đây thật là phi thường hấp dẫn người, sẽ để cho rất nhiều người thích loại thuốc này mảnh, cũng là phi thường bình thường. Cho nên, vui mừng mảnh có thể lên thành phố, là có thể vì rất nhiều người mang đến hy vọng, cũng có thể vì thế giới mang đến sung sướng. Nhưng trên thế giới này ít đi tuyệt vọng. Do đó có thêm hy vọng, cái kia hay là một ít bi kịch, liền sẽ không phát sinh, người cũng sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Hiện tại vui mừng mảnh lấy được phê ra thị trường tư cách sau, Tô Thị chế dược công ty phải làm thời điểm, chính là bắt đầu ra sức tuyên truyền mở rộng vui mừng mảnh, cùng với bắt đầu sắp xếp chính thức ra thị trường tương quan công tác. Ta sẽ tại gần đây tổ chức tân dược tuyên bố, công bố ra bên ngoài vui mừng mảnh. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Đối với Tô Thị chế dược công ty tới nói, tuyên truyền tân dược phương thức tốt nhất, chính là tổ chức một cái tân dược tuyên bố, như vậy là có thể đưa đến tuyên truyền hiệu quả, hơn nữa còn sẽ phi thường lý tưởng. Bởi vì chỉ cần Tô Thị chế dược công ty đẩy một cái bước phát triển mới thuốc, khắp nơi truyền thông đều sẽ dành trước báo cáo, có thể để cho đại chúng rất nhanh sẽ biết này tân dược tồn tại, cho nên không cần thêm vào tuyên truyền, có một cái tân dược tuyên bố, lại mời khắp nơi truyền thông tham gia, này cũng đã đủ rồi, cũng là hiệu quả tốt nhất tuyên truyền phương thức. Tô Dật trả lời, ừm, liền từ ngươi quyết định cùng sắp xếp là tốt rồi. Cái kia vui mừng mảnh định giá vấn đề, hiện tại ngươi có quyết định sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật liền nói ra, ta đã nghĩ kỹ, vui mừng mảnh xuất xưởng giá định vì 5 nguyên nhất mảnh, mà giá bán lẻ vì 6 nguyên nhất mảnh, ngươi cảm thấy có vấn đề hay không? Không có vấn đề, ta sẽ thông báo cho mỗi cái con đường. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, nàng tiếp tục nói, nếu như vui mừng mảnh xuất xưởng giá vì 5 nguyên lời nói, vậy chúng ta sinh sản một mảnh vui mừng mảnh thành phẩm là 2 nguyên nhất mảnh, mang ý nghĩa một mảnh vui mừng mảnh lợi nhuận là 3 nguyên. Rất khá, có như vậy lợi nhuận đã là tốt vô cùng. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Xác thực, một mảnh vui mừng mảnh lợi nhuận đã tốt vô cùng, nhìn như không cao, nhưng ở cao lượng tiêu thụ trước mặt, lợi nhuận tuyệt đối sẽ phi thường khả quan. Mà cái này ví dụ, Tô Thị chế dược công ty dĩ vãng đẩy ra dược phẩm, đều là chứng minh tốt nhất. Chỉ cần là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra dược phẩm, đơn thể lợi nhuận cũng sẽ không quá cao, nhưng lượng tiêu thụ cao tới trình độ nhất định sau, sáng tạo lợi nhuận vẫn như cũ sẽ phi thường kinh người. Cho nên, đừng xem hiện tại vui mừng mảnh lợi nhuận, chỉ có tam nguyên một mảnh, nhưng chỉ cần về sau lượng tiêu thụ cao lên, tổng lợi nhuận cũng sẽ phi thường kinh người. Hơn nữa Tô Dật vừa ý không phải vui mừng mảnh lợi nhuận, mà là càng thêm coi trọng vui mừng mảnh phản hồi điểm công đức. Đối với cái này, hắn đã làm quá nhiều lần thí nghiệm. Một giá trị linh dịch có thể sinh sản xuất 5 mảnh vui mừng mảnh, mà mỗi 5 mảnh vui mừng mảnh có thể phản hồi 1 điểm điểm công đức, này tương đương với một mảnh vui mừng mảnh liền phản hồi 0,2 điểm điểm công đức. Một mảnh vui mừng mảnh liền có 0,2 điểm điểm công đức, vậy nếu như lượng tiêu thụ vượt qua 1 triệu mảnh, ngàn vạn mảnh thời điểm, cái kia phản hồi về tới điểm công đức liền phi thường kinh người. Đối Tô Dật tới nói, những thuốc này có thể hay không kiếm được tiền, kỳ thực cũng không phải trọng yếu như thế. Cho dù Tô Thị chế dược công ty một phân tiền đều không kiếm được, thậm chí càng cấp lại tiền tiến đi vậy được, chỉ cần có thể cho hắn phản hồi về điểm công đức, vậy hắn liền sẽ tiếp tục mở xuống đi, tuyệt sẽ không để Tô Thị chế dược công ty đóng cửa. Bởi vì, từ vừa mới bắt đầu Tô Dật thành lập Tô Thị chế dược công ty, chính là vì điểm công đức, mà không phải là vì tiền. Còn lại công ty con có thể nói là vì kiếm tiền, nhưng Tô Thị chế dược công ty thành lập tôn chỉ, chính là vì thu được điểm công đức. Điểm công đức là so với tiền tài càng trọng yếu hơn. Chỉ cần có đầy đủ điểm công đức, cái kia còn lại công ty con muốn kiếm được tiền thì càng thêm dễ dàng. Cho nên, Tô Thị chế dược công ty kiếm không kiếm tiền, không có chút nào trọng yếu, quan trọng là có thể hay không thu được điểm công đức, này mới là trọng yếu nhất một điểm. Mà điểm này, tại vui mừng mảnh cũng giống vậy áp dụng, chỉ cần có thể thu được điểm công đức, sao quan tâm có hay không lợi nhuận. Huống chi, vui mừng mảnh lợi nhuận cũng không tính kém. Mỗi một mảnh vui mừng mảnh liền có tam nguyên lợi nhuận, nói thật, đã so với rất nhiều dược phẩm lợi nhuận cao hơn mỗi một vị, rất nhiều dược phẩm lợi nhuận đều giữa chăn thương kiếm được, mà sinh sản thương lợi nhuận phản mà phi thường thấp. Cho nên, vui mừng mảnh lợi nhuận tại thuốc mong đợi bên trong, đã coi như là phi thường cao, hơn nữa thêm vào có thể dự kiến cao lượng tiêu thụ, vậy thì càng không cần phải nói. Hiện tại Tô Dật chuyện cần làm, chính là toàn lực chống đỡ Liễu Nguyệt Ảnh công tác, làm cho nàng có thể an bài vui mừng mảnh sớm ngày ra thị trường. Chỉ có sớm ngày ra thị trường, mới có thể biết vui mừng mảnh hội mang đến niềm vui bất ngờ ra sao, lại sẽ tại dược phẩm trong thị trường, làm ra dạng gì thành tích, này đều cho hắn phi thường chờ mong, cũng một mực khát vọng nhìn thấy. Đối với vui mừng mảnh ra thị trường một chuyện, Liễu Nguyệt Ảnh sớm đã có phi thường kinh nghiệm phong phú, dù sao Tô Thị chế dược công ty đã không phải là một cái công ty mới rồi, mà là một cái đã khai phá cũng đẩy ra nhiều loại dược phẩm thuốc mong đợi, đã tích lũy đã đến đầy đủ kinh nghiệm. Cứ như vậy lời nói, vui mừng mảnh ra thị trường công tác hội phi thường thuận lợi, toàn bộ quá trình đều hội vô cùng đơn giản. Cho nên, tại dưới đại đa số tình huống, vui mừng mảnh ra thị trường đều sẽ phi thường thuận lợi, bình thường đều sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, dù sao có toàn bộ Tô thị tập đoàn lấy tư cách hậu trường, người bình thường cũng không dám tới quấy rối. Không có ai ở sau lưng đảo loạn, vui mừng mảnh tự nhiên có thể thuận lợi thượng thị. Đến lúc đó, vui mừng mảnh là có thể hướng về toàn thế giới chứng minh, nó là một loại gì dạng dược phẩm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1230, Thiên Tiên Liên thuộc về. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vây quanh vui mừng mảnh nói chuyện với nhau một hồi. Kết thúc vui mừng mảnh đề tài sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại nhắc lên một chuyện khác, nàng lấy ra một phần báo cáo. Đây là liên quan với Tô Diệu công ty sản năng báo cáo, chủ yếu chính là để Tô Dật hiểu rõ Dạ Quang Diệu sinh sản tình huống, tỉ như sản lượng các loại. Đi ngang qua một loạt thu mua sau, Tô Diệu công ty rượu vang sản năng đã tăng lên 100 triệu bình. Chỉ cần Tô Tiểu công ty hoàn thành chỗ rượu này trang chỉnh hợp sau, Dạ Quang Tiểu Trang tổng sản lượng có thể đạt đến 200 triệu bình năm, cũng mà còn có nhiều nhà tiểu trang chính đang trong quá trình kiến thiết. Nếu như đem những này chính đang kiến thiết tiểu trang, cũng cùng một chỗ tính tiến vào lời nói, đêm đó Quang Tiểu Trang tổng sản lượng là có thể đạt đến 300 triệu bình. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh hiệu suất vẫn là vô cùng nhanh, tại thời gian ngắn như vậy, liền hoàn thành lớn như vậy tăng lên. Tô Tiểu công ty muốn đem Dạ Quang Diệu mở rộng đến toàn thế giới, nếu như không có cao sản số lượng lời nói, cái kế hoạch này chính là một cái nói suông mà thôi. Bởi vậy, tăng lên Dạ Quang Diệu sản lượng, đối Tô Diệu công ty là lửa xém lông mày, là nhất định phải lập tức hành động. Mà nếu như Tô Diệu công ty năm sản năng có thể đạt đến 3 ước bình lời nói, cái kia là có thể tạm thời thỏa mãn thị trường nhu cầu, đồng thời còn có thể tiếp tục mở rộng đến càng nhiều hơn trong thị trường. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh trả cho rằng hiện tại sản năng tuy rằng đạt được tăng lên, nhưng chỉ có thể thỏa mãn một quãng thời gian nhu cầu, về sau nhất định sẽ cần càng nhiều hơn sản lượng, đây là bây giờ sản năng không cách nào thỏa mãn. Đến lúc này, nàng cho rằng tăng lên sản năng kế hoạch, chả nhất định phải chấp hành đi xuống, bây giờ còn chưa có đến lúc kết thúc. Đối với cái này, Tô Dật là tán thành, hắn đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kế hoạch, làm cho nàng tiếp tục đi thu mua cùng kiến thiết tiểu trang, đem Dạ Quang tiểu trang sản năng tăng lên, tận lực đem Dạ Quang rượu sản lượng tăng lên tới cao nhất. Lấy Tô Thị tập đoàn tài lực, chỉ cần chân tâm muốn đi làm lời nói, cái kia là phi thường dễ dàng làm được. Cho nên, Tô Tiểu công ty muốn tăng lên rượu vang sản năng, tăng cao Dạ Quang rượu sản lượng, cái kia vẫn là vô cùng dễ dàng, đều sẽ một loại rất nhanh tốc độ tăng lên. Tại Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, Tô Dật đợi hơn một giờ sau, cuối cùng mới rời khỏi. Hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh tiếp đó sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý, này đều là cần đại lượng thời gian, hắn tự nhiên sẽ không tốt ở lại chỗ này rồi, cũng chỉ có thể làm trễ mãi thời gian của nàng. Rời khỏi Tô Thị tập đoàn sau, Tô Dật lại đi rồi một chuyến Dạ Lạc tập đoàn, đồng thời còn đã mang đến một thứ. Lần này, hắn cho Lạc Phi cùng Dạ Mị mang tới đồ vật, là một loại hoa, tên là Thiên Tiên Hoa Sen. Từ khi Tô Dật đạt được Thiên Tiên Hoa Sen sau, đã có một thời gian thật dài rồi, hơn nữa hiện tại cũng đã trồng 10.000 mẫu. Đối với Thiên Tiên Hoa Sen, hắn một mực không biết làm sao lợi dụng, trực tiếp bán ra lời nói, nghĩ đến sẽ phải chịu thị trường rất lớn hoan nghênh, hội có rất nhiều người yêu thích loại hoa này. Nhưng Tô Dật cho rằng trực tiếp bán ra Thiên Tiên Liên, thật sự là quá lãng phí, không nên làm như vậy. Dù sao, Thiên Tiên Hoa Sen nhưng không đơn thuần là một loại xem xét tính thực vật, đồng thời nó chả có rất nhiều tác dụng. Hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Nếu như Tô Dật chỉ là đem Thiên Tiên Hoa Sen coi như một loại xem xét tính lời nói của cây cối, đó thật là hư mất của trời rồi, cho nên, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng trước mắt mới thôi, Tô Thị Tập đoàn cũng không biết từ phương diện nào khai phá Thiên Tiên Hoa Sen, bởi vì không có kinh nghiệm phương diện này, cũng liền không biết làm sao khai phá Thiên Tiên Hoa Sen, mới là phương pháp chính xác. Sau đó, Tô Dật nghĩ đến sau một thời gian ngắn, cảm thấy hẳn là đem Thiên Tiên Liên giao cho Dạ Lạc Tập đoàn khai phá nên thích hợp hơn một điểm. Thiên Tiên Hoa Sen có thể chữa trị da thịt, để da thịt trở nên càng thêm được, tiêu trừ nếp nhăn, lấm tấm này cũng có thể, có nhiều như vậy tác dụng, nếu như đem những công năng này đều lợi dụng lời nói, đây tuyệt đối là một loại làm thành công sản phẩm. Cho nên, Tô Dật cho rằng đem Thiên Tiên Hoa Sen gọi cho Dạ Lạc Tập đoàn khai phá lời nói, hay là có thể khai phá xuất một loại phi thường thành công mỹ phẩm dưỡng da. Đương nhiên, bởi vì không có kinh nghiệm phương diện này, hắn cũng biết có thể thành công hay không. Nhưng hẳn là có thể thử một lần, nếu như thành công, thì sẽ không lãng phí Thiên Tiên Hoa Sen giá trị, có thể đem giá trị của nó phát huy đến lớn nhất. Hơn nữa Dạ Lạc Tập đoàn cũng là có thể dựa vào Thiên Tiên Hoa Sen, tại thị trường chiếm được càng lớn số định mức, thu được càng nhiều hơn lợi ích. Nay bất luận nhìn thế nào, đây đều là một cái lợi ích lớn vô cùng chuyện tốt, đích thật là đáng giá thử một lần. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại mới sẽ mang theo Thiên Tiên Hoa Sen, tìm đến Lạc Phi cùng Dạ Mị, chính là định thương lượng với các nàng chuyện này, tốt lấy càng tốt hơn phương thức khai phá thiên tiên hoa sen. Tại biết rồi hắn ý đồ đến, Lạc Phi cùng Dạ Mị đều rất là bất ngờ, nhưng là cảm thấy làm kinh hỉ. Phải biết Dạ Lạc tập đoàn hiện tại hết thể sản phẩm, đều là dựa vào mộng hồn hoa khai phá đi ra, bao quát mộng hồn hệ liệt, cùng với vừa mới lên thành phố không lâu Y Nhân Hương, đều là lấy mộng hồn hoa làm chủ mà khai phá đi ra. Đặc biệt là Y Nhân Hương, càng là trực tiếp tinh luyện mộng hồn hoa mà điều phối đi ra, vừa lên thành phố liền nhận lấy rất lớn vây đỡ. Lúc đó, Y Nhân Hương là ở ngày mùng ngày 1 tháng 6 ra thị trường, vừa vặn cũng chính là ngày quốc tế thiếu nhi, cũng bị chúng nhiều tình lữ trở thành ngày quốc tế thiếu nhi bên trong lễ vật tốt nhất, có thể thấy được Y Nhân Hương có cỡ nào được hoan nghênh rồi. Trên thực tế, tại Y Nhân Hương chính thức ra thị trường tới nay, mỗi ngày lượng tiêu thụ đều là ở trên thành phố, hơn nữa phạm vi đều không nhỏ. Dạ Lạc tập đoàn có như vậy quy mô, có thể phát triển tới hôm nay tình trạng này, hắn nguyên nhân chủ yếu chính là Tô Dật cung cấp ngộng hồn hoa, đây là lên trọng yếu nhất tác dụng. Mà bây giờ, Tô Dật lại mang đến một loại mới thực vật, hơn nữa nghe hắn giới thiệu, không có chút nào sẽ kém ở ngộng hồn hoa, tại ở phương diện khác thượng, thiên tiên hoa sen còn muốn so với ngộng hồn hoa càng tốt hơn. Đến lúc này, Lạc Phi cùng Dạ Mị tự nhiên là vô cùng cao hứng, nhìn trời tiên liên hoa cũng biểu hiện ra sự coi trọng lớn. Bởi vì, hiện tại là có thể dự kiến, chỉ cần Dạ Lạc tập đoàn hảo hảo lợi dụng thiên tiên hoa sen, đem thiên tiên hoa sen giá trị đều phát huy ra lời nói, đây là cho tập đoàn mang đến rất lớn phát triển. Chỉ cần hướng về đối phương hướng khai phá lời nói, tin tưởng thiên tiên hoa sen cũng có thể khai phá xuất một loại làm thành công sản phẩm, một cái không thua với Y Nhân Hương sản phẩm. Cứ như vậy, Lạc Phi cùng Dạ Mị nhìn trời tiên liên hoa coi trọng trình độ, hoàn toàn là không cần nói cũng biết, mà các nàng nhìn trời tiên liên hoa, cũng ôm rất lớn chờ mong cùng hứng thú. Tại nhìn thấy thiên tiên hoa sen vật thật sau, các nàng liền càng thấy hoa này bất phàm, hay là thiên tiên hoa sen thật sự có thể để cho Dạ Lạc tập đoàn, thành thạo nghiệp bên trong chiêm cứ càng lớn số định mức, thu được càng nhiều hơn thị trường. Ngay sau đó, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền quyết định tiếp thu thiên tiên hoa sen, chuẩn bị để tập đoàn toàn lực khai phá thiên tiên hoa sen, nghiên cứu ra mới sản phẩm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1231, huấn luyện viên nhân tuyển. Đối với Dạ Lạc tập đoàn, Tô Dật là rất có lòng tin. Tại thể số lượng phương diện, Dạ Lạc tập đoàn xác thực là kém xa Tít Tắp Tô Thị tập đoàn, cách biệt rất nhiều lần. Nhưng ở phương diện khác hoặc có chút ngành nghề bên trong, Tô Thị tập đoàn liền không sánh được Dạ Lạc tập đoàn, tỉ như cá nhân rửa hộ cùng mỹ phẩm ngành nghề. Bởi vì thuật nghiệp có chuyên tấn công, mà tại đây loại ngành nghề bên trong, Tô Thị tập đoàn là không có kinh nghiệm, điểm này là tuyệt đối so ra kém Dạ Lạc tập đoàn, dù sao xưa nay đều không có tham dự qua. Cho nên, tại những phương diện này thượng, Dạ Lạc tập đoàn tự nhiên sẽ so với Tô Thị tập đoàn có kinh nghiệm hơn, cũng biết rõ làm sao đi hợp lý phát triển. Đến lúc này, Tô Dật cho rằng đem thiên tiên hoa sen để cho Dạ Lạc tập đoàn, so với để cho Tô Thị tập đoàn muốn càng tốt hơn. Dạ Lạc tập đoàn có càng lớn khả năng, đem thiên tiên hoa sen khai phá thành một cái ưu tú sản phẩm đi ra, hắn xác suất muốn so Tô Thị tập đoàn lớn hơn. Bất luận, từ góc độ nào cân nhắc, Tô Dật đều cho rằng thiên tiên hoa sen hẳn là giao cho Dạ Lạc tập đoàn, mà không phải để Tô Thị tập đoàn một mực giữ ở bên người, mà không cách nào khai phá đi ra. Huống chi, Tô Thị tập đoàn là thuộc về hắn, mà Dạ Lạc tập đoàn cũng có thể nói là hắn, do nhà ai tập đoàn khai phá, đều là giống nhau. Bất kể là Tô Thị tập đoàn, vẫn là Dạ Lạc tập đoàn, chỉ cần đem thiên tiên hoa sen khai phá đi ra, cái kia Tô Dật chính là lớn nhất người thắng, cho nên hắn tự nhiên là muốn tuyển chọn tỷ lệ càng lớn Dạ Lạc tập đoàn. Về phần Dạ Lạc tập đoàn sẽ đem thiên tiên hoa sen khai phá cái gì sản phẩm, hiện tại liền không có cách nào biết rồi. Ít nhất, Dạ Lạc tập đoàn dưới cờ phòng thí nghiệm sẽ đối thiên tiên hoa sen tiến hành thành phần phân tích, sau đó lại căn cứ thiên tiên hoa sen đặc tính, mới biết hẳn là khai phá thành dạng gì sản phẩm, mà đây là cần thời gian, cũng không phải hiện tại là có thể biết rõ. Bất quá Tô Dật cho rằng Lạc Phi cùng Dạ Mị sẽ an bài tốt chuyện này, cũng không cần hắn đến lo lắng. Bởi vì hắn nhìn ra được, Lạc Phi cùng Dạ Mị nhìn trời tiên liên hoa là phi thường coi trọng, hắn trình độ có rất với hắn. Cho nên liền không cần có những gì lo lắng, chỉ cần giao cho các nàng là được rồi. Hiện tại loại này thiên tiên hoa sen, chúng ta đã trồng 10.000 mẫu đi ra, nếu như khai phá xuất sản phẩm mới lời nói, là có thể lập tức tiến vào sản xuất. Cuối cùng, Tô Dật nói ra. Lạc Phi nói, được, ta sẽ để phòng thí nghiệm bên kia nắm chặt, lấy thiên tiên hoa sen ưu điểm tới nói, muốn khai phá xuất một cái tốt sản phẩm, hẳn là không khó. Ta có thể tưởng tượng một cái khoản sản phẩm, nhất định sẽ phi thường hoàn mỹ, tuyệt đối có thể thịnh hành toàn thế giới. Dạ Mị cũng là nói. Tô Dật cười nói, ta rất chờ mong, hiện tại có thể làm được hay không, tựu xem các ngươi hai cái rồi. Tiếp lấy, hắn đợi một lát sau, tiểu ly khai rồi. Hôm nay Tô Dật muốn làm sự tình, cũng đã xong xuôi, cũng hẳn nên về rồi. Bất quá, tại về trước khi đi, hắn nhận được một cú điện thoại, cái kia là phụ trách sơn trang lắp ráp công ty đánh tới. Bởi vì Tô Dật mua sơn trang, hiện nay trang chi đã tới kết thúc rồi, đây là khiến hắn đi nghiệm thu một cái, sau đó không có vấn đề lời nói, công ty lắp đặt là có thể kết thúc, mà nếu như có vấn đề, hiện tại cũng có thể đúng lúc sửa đổi đến. Đang nghe điện thoại sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi rồi, cũng không có lãng phí thời gian. Đối với cái này sơn trang, Tô Dật là phi thường coi trọng, này về sau hội trở thành một võ quán, cũng sẽ trở thành khác tổ kiến thế lực cái thứ nhất khởi điểm. Bởi vậy, hắn phi thường coi trọng cái này sơn trang, tại nghiệm thu thời điểm, cũng là phi thường cẩn thận. Bất quá Tô Dật tìm đến công ty lắp đặt, vẫn là vô cùng chuyên nghiệp, hắn thực lực tổng hợp mạnh phi thường, thêm vào tiền hắn lại cho nhiều lắm, này trang sửa tự nhiên là không hội xảy ra vấn đề gì, hoàn toàn dựa theo ý của hắn làm được. Cho nên, đang nhìn một lần sau, hắn là vô cùng hài lòng, hiện tại sơn trang đã gần như sửa xong rồi, liền các loại máy tập thể hình cũng đúng chỗ rồi. Ta xem qua, không có vấn đề gì, không có chỗ cần đổi. Tô Dật đối trang trí đội người phụ trách, nói ra. Người phụ trách này, gật gật đầu, nói, được, vậy chúng ta là có thể kết thúc, đoán chừng lại có thêm mấy ngày, là có thể đem sơn trang giao trả cho ngươi rồi, đến lúc đó ngươi có thể lại tới kiểm tra một lần, nếu như không có vấn đề lời nói, lần này trang trí là có thể kết thúc, nếu như về sau xuất vấn đề, cũng là có thể trở lại liên hệ công ty chúng ta hội phụ trách kiếm trước. Tốt, khổ cực các ngươi. Tô Dật nói ra. Sau đó, hắn liền để trang trí đội tiếp tục làm việc, tốt để cho bọn họ có thể sớm một chút phân kết. Lấy tình huống bây giờ đến xem, không dùng được mấy ngày, tòa sơn trang này là có thể hoàn thành, đến lúc đó Tô Dật liền có thể dùng để mở võ quán rồi, cho dù đem nơi này coi như võ học cũng là không hề có một chút vấn đề. Bất quá, Tô Dật biết mở võ quán cũng không phải một chuyện dễ dàng, chả có rất nhiều chuyện phải xử lý. Nếu như hắn chỉ là mở một nhà phổ thông võ quán, tùy tiện dạy người tập thể hình luyện võ lời nói, vậy thì vô cùng đơn giản rồi, chỉ cần tùy tiện mời mấy cái huấn luyện viên đến là được rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật mong muốn không phải là một nhà phổ thông võ quán, mà là một nhà nắm giữ siêu cao sức chiến đấu võ quán, muốn để học viên đều trở thành cao thủ võ đạo, để võ quán thực lực tổng hợp trở nên mạnh mẽ. Nếu không, hắn cũng sẽ không hoa nhiều tiền như vậy mua sắm sơn trang rồi, đây cũng không phải là phổ thông võ quán cần dùng đến. Bởi vậy, Tô Dật làm mưu đồ rất lớn, mà cần đầu nhập tài nguyên tự nhiên là nhiều vô cùng rồi. Mà bây giờ có cái này sơn trang, võ quán sân bãi liền làm xong, phương diện này cũng liền sẽ không có vấn đề gì rồi, nhưng võ quán huấn luyện viên vẫn không có quyết định. Tô Dật mong muốn là một nhà mạnh mẽ võ quán, cái kia huấn luyện viên tự nhiên không phải tùy tiện là có thể đảm nhiệm, nhất định phải nắm giữ bản lĩnh thật sự, mới có thể làm võ quán huấn luyện viên, ít nhất cũng phải là một cái võ giả mới được. Lấy thực lực của hắn mà nói, đảm nhiệm huấn luyện viên lời nói, tự nhiên là thừa sức rồi. Chỉ là Tô Dật chính mình rõ ràng, chính mình tu luyện công đức luyện thể thuật, kỳ thực cũng không thích hợp giáo cho những người khác, mà những người khác cũng không khả năng học được, thêm vào bản thân hắn cũng không có cái này kinh nghiệm, cũng không có thời gian này, tự nhiên là không thích hợp làm võ quán huấn luyện viên rồi. Cứ như vậy, võ quán huấn luyện viên tiểu không thể là hắn, nhất định phải từ những nơi khác mời tới. Mà Tô Dật đối võ quán huấn luyện viên yêu cầu là phi thường cao, vậy võ giả cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn, tốt nhất là một cái chân chính cao thủ võ đạo, đây mới là thích hợp nhất làm huấn luyện viên. Chỉ là cao thủ võ đạo không phải là người qua đường, muốn tìm được cũng không dễ dàng, hơn nữa cao thủ võ đạo bình thường cũng sẽ không muốn làm huấn luyện viên. Cho nên, Tô Dật muốn giúp võ quán tìm tới huấn luyện viên, xác thực không là một chuyện dễ dàng, cái này cũng là cho tới nay, hắn nghĩ tới nhiều nhất lần sự tình. Mà bây giờ, ở trong lòng của hắn, đã có một cái nhân tuyển, hắn cho rằng đối phương là phi thường thích hợp làm võ quán huấn luyện viên, chỉ là không biết đối phương có thể hay không nguyện ý, nhưng hắn cảm thấy hẳn là đi thử một lần, nếu có thể mời đối phương tới, cái kia tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1232, Vũ Phong Tử Ngô Văn. Đối với võ quán huấn luyện viên, Tô Dật trong lòng sớm đã có nhân tuyển. Tại rất lâu trước đó, thậm chí khi hắn vẫn không có mua sắm sơn trang trước đó, cũng đã tại xem xét thí sinh. Mà vào lúc này đợi, Tô Dật cũng đích thật là tìm tới mấy người thích hợp tuyển, mà trong đó một cái, hắn là cho rằng thích hợp nhất làm võ quán huấn luyện viên. Đương nhiên, nay chỉ là của hắn chỉ suy đoán mà thôi, hắn thậm chí đều không có cùng đối phương đề cập tới việc này. Cứ như vậy, liền ngay cả Tô Dật cũng không biết đối phương hội sẽ không đồng ý, nhưng hắn cảm thấy hẳn là thử một lần. Hiện tại sơn trang đã sắp phải hoàn thành rồi, có thể bắt đầu vì võ quán làm chuẩn bị, vậy hắn hiện tại cũng có thể đi tìm người này. Lúc này, Tô Dật lấy điện thoại di động ra, tìm tới đối phương phương thức liên lạc, sau đó ước đối phương xuất đến gặp mặt. Làm thuận lợi, tuy rằng hắn không có nói rõ, nhưng đối phương vẫn là biểu thị nguyện ý đi ra thấy một mặt, tại ước định thời gian cùng địa điểm sau, hắn liền lập tức lái xe đi. Sau đó không lâu, Tô Dật đi tới một nhà quán trà, đây là hắn cùng đối phương tại điện thoại hẹn định địa phương tốt. Bất quá, hắn so với ước định thời gian phải sớm đã đến một hồi, cho nên đối phương bây giờ còn chưa có đến, cũng chỉ có một mình hắn tại mà thôi. Ước chừng quá rồi 7,8 phút về sau, một cái khuôn mặt xa lạ đi vào, người này đầu rất dài, hơn nữa có chút hỗn độn, nhưng nhìn lên lại là nhiều hơn một lần hào hiệp. Người này sau khi đi vào, đầu tiên là sau khi nhìn quanh một vòng, cuối cùng hướng về Tô Dật phương hướng đi tới. Khi hắn đi tới sau, chính là hỏi, ngươi là dị tôn sao? Là. Ta chính là dị tôn, ngươi là Vũ Phong tử đi, mời ngồi. Tô Dật vội vàng đứng lên. Đối phương gật gật đầu, nói, không cần khách khí. Tại hai người sau khi ngồi xuống, Tô Dật đầu tiên là cho đối phương rót một chén trà sau, mới lên tiếng, ta là xưng hô ngươi vì muốn tốt cho Vũ Phong tử, vẫn là hắn tên hắn đây. Vũ Phong tử chỉ là ta tại trên lôi đài danh hiệu, ở bên ngoài gọi tên của ta là được rồi, ta gọi Ngô Văn. Đối phương trả lời. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, ngươi kêu ta Tô Dật là được rồi. Không sai, hiện tại hắn mời đến gặp mặt người, liền là đương thời cùng hắn đấu câu lạc bộ đánh qua võ đài thi đấu Vũ Phong tử. Tại đấu câu lạc bộ, Tô Dật cùng Vũ Phong tử tổng cộng đánh qua 2 lần, mà 2 lần đều là hắn thắng, mà Vũ Phong tử thua, đặc biệt là lần thứ 2 thời điểm, Vũ Phong tử thực lực càng là kém xa hắn. Bất quá, đối với Vũ Phong tử người này, hắn là phi thường thưởng thức, đối phương nhất định là một cái quang minh lỗi lạc, hơn nữa một cái vì võ người điên cuồng, mới có Vũ Phong tử danh hiệu này. Đối với danh lợi, Vũ Phong tử hẳn là không coi trọng, hắn chỉ là một nghĩ thầm muốn tăng cao thực lực mà thôi. Cho nên, sớm tại trước đây thật lâu, Tô Dật liền có kết giao tâm ý, đồng thời vẫn cùng đối phương có một cái đánh cuộc, cái kia chính là ai tại trên võ đài thua, ai liền vì đối phương làm một chuyện, mà lúc đó là Tô Dật thắng. Bất quá cho đến bây giờ, Tô Dật đều chưa có nói ra điều kiện của mình, cái này đánh cuộc cũng là đến hiện tại còn chưa kết thúc. Lúc đó sở dĩ sẽ có cái này đánh cuộc, chủ yếu vẫn là Tô Dật muốn thông qua phương pháp như vậy, kết giao Vũ Phong tử, đem hắn kéo nhập vào đến. Mà bây giờ, Tô Dật võ quán sắp chạy, đang cần huấn luyện viên, mà hắn cho rằng Vũ Phong tử chính là một cái phi thường ứng cử viên phù hợp, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được võ quán huấn luyện viên một cái chức vị. Bởi vậy, hắn hiện tại mời Vũ Phong tử xuất đến gặp mặt, chính là vì chuyện này. Tại lần trước sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật cùng Vũ Phong tử một mực không có liên lạc qua, cho tới hôm nay, hắn mới mời Vũ Phong tử xuất đến gặp mặt, cũng bởi vậy biết rồi đối phương tên thật, Ngô Văn. Ngươi hôm nay gọi ta đi ra, là có chuyện gì không? Ngô Văn mở miệng nói ra, ta còn thiếu nợ ngươi một chuyện chưa hoàn thành, nếu như cần, mời cứ mở miệng, ta nhất định sẽ tận lực làm được. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ngay lúc đó đánh cuộc chỉ là một cái chuyện cười mà thôi, ngươi không cần quá mức quả nhiên. Là một người nam nhân chính là muốn nói được là làm được, không làm được, vậy còn làm cái gì nam nhân, ta thua rồi tự nhiên sẽ có chơi có chịu, cho nên ngươi đều có thể nói ra, ta nhất định sẽ không từ chối. Nô Văn lúc này nói ra, xem ra, Nô Văn vẫn là một cái hết sức chăm chú người. Nếu không, cũng sẽ không đem nói đến đây sao tuyệt. Thế là, Tô Dật nói, liên quan với đánh cuộc sự tình, chúng ta bây giờ tạm thời không nói, ta hôm nay mời ngươi đi ra, là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Ngô Văn hỏi. Tô Dật lúc này nói ra, ta dự định mở một nhà võ quán, đối ngoại chiêu thu học viên, nhưng bây giờ võ quán còn thiếu huấn luyện viên, không cách nào mở quán, cho nên ta trước tiên xin ngươi giúp một tay. Ngươi là trước hết để cho ta làm huấn luyện viên sao? Ngô Văn hỏi. Nghe nói, Tô Dật gật gật đầu. Cái kia chuyện này cùng đổ ước có quan hệ hay không? Nô Văn lại hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không, hai chuyện này là không có liên quan, ngươi không cần cân nhắc đến đổ ước, chỉ cần xem ngươi ý của mình liền đủ rồi. Lần này vừa đến, Nô Văn cũng có chút do dự, trong khoảng thời gian ngắn rơi vào trầm mặc. Nói thật, tại có nhất định thực lực võ giả, bình thường cũng sẽ không muốn làm cái gì võ quán huấn luyện viên, một là hạn chế quá lớn, về sau sẽ rất không tiện. Hai là hội khiến cho chính mình yên tâm, do đó không cách nào chuyên tâm tu luyện. Cho nên, phần lớn võ giả đều không muốn làm cái gì huấn luyện viên, nếu như muốn kiếm tiền lời nói, có lượng lớn càng thêm nhẹ nhõm cơ hội, không có tất muốn đi làm cái gì huấn luyện viên. Mà Ngô Văn càng phải như vậy, hắn không thiếu tiền, hơn nữa còn là một cái mê võ nghệ, nếu như làm huấn luyện viên lời nói, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của hắn, cái kia đối với hắn mà nói, này là rất khó tiếp nhận sự tình. Nhưng bây giờ, Nô Văn lại cảm thấy cự tuyệt, thực sự lại là có chút ngượng ngùng. Nếu như đây là đồ ước lời nói, cái kia Ngô Văn khẳng định liền không dùng cân nhắc, trực tiếp liền sẽ đáp ứng rồi, hắn chính là một cái phi thường hết lòng tuân thủ cam kết người, nói đến liền nhất định sẽ làm được. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không muốn dùng vụ cá cược này đến ép buộc Ngô Văn đáp ứng, cái này thật sự là không có ý tứ rồi. Bởi vậy, hắn mới sẽ không có quan hệ gì với đồ ước, chỉ nhìn Ngô Văn ý tưởng chân thật. Nếu như ta làm võ quán huấn luyện viên, ngươi có thể cho ta cái gì, đãi ngộ cùng tiền các loại lời nói, cũng không cần nói. Ngô Văn tại trầm mặc một hồi sau, trực tiếp nói. Tô Dật biết này đã thành công một nửa, chỉ cần mình mở ra điều kiện có thể làm cho Ngô Văn hài lòng lời nói, vậy chuyện này cho dù xong rồi. Mà muốn cho một cái mê võ nghệ hài lòng điều kiện, cũng không phải dễ dàng như vậy, ít nhất tiền tài các loại, là hoàn toàn không dùng. Tại nghĩ một lát sau, Tô Dật nói ra, tại ngươi đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên trong lúc, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tăng cao thực lực, ta nghĩ ta là có năng lực này. Hắn nói chỉ là một điều kiện, hơn nữa còn chỉ là một cái đầu lưỡi hứa hẹn, liền một cái định sổ đều không có. Nếu như là những người khác mở ra cái điều kiện này, cái kia Ngô Văn hội không cần suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, nhưng nếu như là từ Tô Dật trong miệng lời nói ra, vậy hắn liền cho rằng có độ tin cậy phi thường cao. Cho nên, Ngô Văn không có lập tức từ chối, mà là hỏi, nếu như ta muốn tìm ngươi so tài lời nói, ngươi hội tiếp thu sao? Cồn vật bi, chương 1233, sơ cấp huấn luyện viên. Nếu như ta muốn tìm ngươi so tài lời nói, ngươi hội tiếp thu sao? Ngô Văn hỏi. Ngay sau đó, Tô Dật trực tiếp trả lời, đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta bất cứ lúc nào cũng có thể phục bồi. Tại Ngô Văn trong mắt, Tô Dật đã là một cái sâu không lường được người, xa so với trước kia còn cường đại hơn, hắn tiến bộ độ thật sự là quá kinh khủng. Lúc đó, tại võ đài thi đấu đã thua bởi Tô Dật sau, Ngô Văn liền biết mình thực lực và hắn đã có chênh lệch rất lớn. Bất quá tại trên võ đài, Ngô Văn nhận lấy Tô Dật không ít chỉ điểm, này làm cho thực lực của hắn cũng có tăng lên rất nhiều, liên quan với điểm này, hắn một mực mang trong lòng cảm kích. Mà bây giờ, Tô Dật mời Ngô Văn gia nhập võ quán, hắn vừa muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ thông suốt qua cơ hội này báo đáp đối phương. Cho nên, Ngô Văn hiện tại mới sẽ như vậy do dự, một mực không cách nào quyết định. Nhưng bây giờ, Tô Dật tại đáp ứng bất cứ lúc nào có thể cùng Ngô Văn luận bàn võ công sau, vậy thì khiến hắn quyết định. Được, ta đồng ý làm võ quán huấn luyện viên. Ngô Văn lúc này nói ra. Ngô Văn biết mình thực lực lần nữa lâm vào bình cảnh, muốn đột phá bình cảnh này lời nói, là cần một cao thủ đến chỉ điểm. Mà cái này cao thủ, không thể nghi ngờ là trước mắt Tô Dật, thích hợp nhất, đây là hắn đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Phi thường hoan nghênh ngươi gia nhập võ quán. Tô Dật đại hỉ. Có Ngô Văn gia nhập, vậy hắn võ quán liền có một cái huấn luyện viên, hơn nữa còn là một cái không phổ thông huấn luyện viên. Của người võ quán không phải chỉ một cái huấn luyện viên đi. Còn có những người khác sao? Ngô Văn hỏi. Tô Dật trả lời, võ quán cần huấn luyện viên đích thật là không chỉ một, nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi huấn luyện viên mà thôi, cho nên ta sẽ tìm mấy người đảm nhiệm sơ cấp huấn luyện viên, phụ trách truyền thụ học viên kiến thức cơ bản, đồng thời cũng phụ trách học viên khảo hạch, mà ngươi nhưng là đảm nhiệm truyền thụ thông qua khảo hạch đệ tử. Đối với võ quán huấn luyện viên, hắn sớm đã có một ít quy hoạch. Tại chiêu thu học viên sau, liền do một ít huấn luyện viên phụ trách huấn luyện bọn hắn kiến thức cơ bản, mà những này huấn luyện viên liền là sơ cấp huấn luyện viên, mà khoảng thời gian này cũng là học viên khảo hạch kỳ. Chỉ có thông qua khảo hạch kỳ học viên mới có thể trở thành võ quán đệ tử chính thức, mới có thể học được chân chính bản lĩnh, mà phụ trách truyền thụ những đệ tử này người, tự nhiên là Ngô Văn cao thủ như vậy rồi, hắn sẽ đảm nhiệm trung cấp huấn luyện viên, về phần cao cấp huấn luyện viên, chí ít vẫn không có ứng cử viên phù hợp. Bất quá, cái này võ quán bây giờ còn chưa thành công lập, những chuyện này cũng có thể từ từ đi. Hiện tại có Ngô Văn này cái trung cấp huấn luyện viên sau, cái kia liền cần lại mời một ít sơ cấp huấn luyện viên đến rồi, cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Đối với sơ cấp huấn luyện viên, Tô Dật yêu cầu đương nhiên không có trung cấp huấn luyện viên cao như vậy rồi, nhưng cũng sẽ không tùy tiện mời một ít người tới đảm nhiệm sơ cấp huấn luyện viên. Tỷ như, một ít tập thể hình quán tập thể hình huấn luyện viên, còn có một chút phổ thông võ quán giáo đầu, đều là không có tư cách đảm nhiệm sơ cấp huấn luyện viên. Tô Dật đối với chính mình võ quán, yêu cầu là phi thường cao, coi như là sơ cấp huấn luyện viên, cũng nhất định phải có nhất định thực lực hoặc bản lĩnh mới có thể đảm nhiệm, nếu không, những này sơ cấp huấn luyện viên cũng không có cách nào làm được phục chúng. Bởi vậy, hắn muốn tìm được một ít thích hợp huấn luyện viên, sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Đang nghe Tô Dật đối võ quán mưu tính sau, Ngô Văn nói ra, nếu như ngươi không có sơ cấp huấn luyện viên ứng cử viên, hay là ta có thể vì ngươi đề cử mấy cái. Nha, mời nói. Tô Dật lúc này nói ra. Ngô Văn giải thích, ta có mấy người muốn đề cử cho ngươi, nếu như ngươi có ý nghĩ này lời nói, ta có thể để cho bọn họ hiện tại lại đây, ngươi nhìn một chút bọn hắn có thể hay không thỏa mãn điều kiện của ngươi. Vậy thì làm phiền ngươi, ta hiện tại đã nghĩ thấy bọn họ. Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Nô Văn liền gật đầu, sau đó liền cho một người gọi điện thoại, nói, đem mấy người các ngươi huynh đệ đều cho ta kêu đến, ta bây giờ đang ở. Chỉ là khoảng một phút, Nô Văn cũng đã cúp điện thoại, mà hắn cũng chỉ là gọi một cú điện thoại, sẽ không có lại đánh rồi. Tại sau mười mấy phút, mấy người liền hùng hùng hổ hổ xông vào, chả mỗi một cái đều là đầu đầy mồ hôi. Mấy người này vừa tiến đến, vừa nhìn thấy Tô Dật bọn hắn, liền lập tức chạy tới, đồng thời hô, sư phụ, ngài gọi chúng ta đi ra, là có dặn dò gì sao? Từ mấy người này xưng hô cùng ngữ khí đến xem, bọn hắn tựa hồ là Ngô Văn đệ tử, hơn nữa đối với hắn phi thường cung kính. Tiếp lấy, Ngô Văn biết Tô Dật trong lòng có một ít nghi vấn, liền giải thích vài câu. Nguyên lai mấy người này cũng không tính là Ngô Văn đệ tử chính thức, hắn cũng không có thu đồ đệ dự định, chỉ bất quá xem tư chất của bọn hắn không sai, có lúc liền chỉ đạo bọn hắn luyện võ. Này lâu dần, bọn hắn đem hắn coi như sư phụ khẳng định, cũng coi như là đệ tử ký danh rồi. Ta để các ngươi quen nhau một người, hơn nữa muốn để cho các ngươi đem công tác đều cho tử. Nô Văn đối mấy người, nói ra. Tiếp lấy, Nô Văn liền đem Tô Dật giới thiệu cho bọn hắn nhận thức, đồng thời nói ra, ta nghĩ để cho các ngươi gia nhập hắn võ quán, chỉ cần hắn nguyện ý thu lời của các ngươi liền đều đem công tác cho tử. Nghe nói, Tô Dật lúc này nói ra, các ngươi không cần phải gấp, việc này là tự nguyện. Nếu như không muốn từ trước, cũng là không có quan hệ. Đối với võ quán huấn luyện viên, hắn nghĩ tới là khiến người ta cam tâm tình nguyện gia nhập, mà không phải dùng cưỡng bách thủ đoạn, làm như vậy, cũng không có ý tứ, cũng không khả năng làm cho đối phương chịu phục. Sau đó, Tô Dật lại nói, chẳng qua nếu như các ngươi gia nhập võ quán lời nói, liên quan với tiền lương là không cần lo lắng, nhất định sẽ so với còn lại võ quán huấn luyện viên cao gấp đôi, chả có điều kiện gì, các ngươi cũng có thể để. Nô Văn gọi tới người. Tổng cộng có 5 người, đều tính là của hắn đệ tử ký danh. 5 người này, Tô Dật tại bọn hắn vừa tiến đến, liền dùng vận mệnh chi nhãn dò xét qua rồi, thực lực đó cũng không tính là yếu, so với người bình thường phải mạnh hơn, sức chiến đấu giá trị đều gần như 3 o có một chút 50 điểm. Cho nên, hắn cảm thấy lấy mấy người này thực lực, vừa vặn lấy tư cách võ quán sơ cấp huấn luyện viên, thực lực của bọn họ vừa sẽ không quá kém, cũng sẽ không quá mạnh, làm là sơ cấp huấn luyện viên, không gì thích hợp hơn rồi. Chỉ cần có thể mời bọn họ gia nhập, cái kia sơ cấp huấn luyện viên sự tình liền không dùng phiền não rồi. Đối với tiền lương phương diện, mấy người này đều không nhắc tới qua, chỉ là hỏi một vấn đề, người sư phụ kia cũng sẽ ở cái này võ quán sao? Đương nhiên, hắn cũng là võ quán huấn luyện viên. Tô Dật trả lời. Lúc này, 5 người đồng thời trả lời, chúng ta muốn gia nhập võ quán, mời ngươi đồng ý. Dù cho không có tiền lương cũng có thể. Trong đó có một người mới lên tiếng. Tô Dật đã minh bạch. Mấy người này có thể làm Ngô Văn đệ tử ký danh, khẳng định đối luyện võ là cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà bây giờ Ngô Văn lấy tư cách võ quán huấn luyện viên, vậy nếu như bọn hắn cũng có thể gia nhập võ quán lời nói, cái kia là có thể tùy thời tùy chỗ mời hắn chỉ giáo, lâu dần, còn có cơ hội trở thành đồ đệ của hắn. Bởi vậy, 5 người này cho dù là không cần tiền, cũng muốn gia nhập võ quán, đây đều là bọn hắn tự nguyện, mà không phải được cưỡng bách. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1234 phát hiện dị hóa sinh vật. Đang nghe 5 người sau, Tô Dật là cao hứng vô cùng. Đối ở thực lực của bọn họ, hắn là vô cùng hài lòng, hiện tại bọn hắn nguyện ý gia nhập võ quán, tự nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Được, về sau các ngươi liền là võ quán sơ cấp huấn luyện viên rồi, chuyên môn phụ trách học viên khảo hạch. Tô Dật lúc này nói ra. Tại 5 người trong, có một cái thoạt nhìn là lớn nhất người, đứng ra hỏi, vậy chúng ta lúc nào đi võ quán báo danh, khi nào thì bắt đầu công tác? Việc này không đổi. Hiện tại võ quán nơi mới vừa vặn giải quyết, chả có rất nhiều chuyện muốn làm, cần một ít thời gian làm chuẩn bị, trong lúc này, các ngươi cũng có thể đi trở về chuẩn bị cẩn thận. Tô Dật nói ra. Tiếp lấy, hắn lại nói, bất quá các loại qua mấy ngày, ta sẽ liên hệ các ngươi, đến lúc đó trước tiên mang bọn ngươi đi võ quán, làm quen một chút địa phương. Được, không thành vấn đề, chúng ta hội 24 giờ chờ. Người này lập tức nói ra. Cứ như vậy, Tô Dật võ quán liền cự tuyệt sơ cấp huấn luyện viên chuyện này. Lại cũng không cần lo lắng. Cho nên, kế tiếp hắn chỉ cần chờ Sơn Trang giải quyết sau đó là có thể chuẩn bị một ít chuyện, sau đó đem bọn hắn đều thu vào đến, là có thể chính thức mở võ quán chiêu thu học viên. Tại đây sau đó Ngô Văn liền để cho bọn họ đi về trước các tin khác, cũng tốt để cho bọn họ trở lại bắt đầu làm chuẩn bị. Vốn là, 5 người này đều cũng có từng người công tác, hiện tại cũng là đột nhiên gia nhập võ quán, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý. May mắn là, Tô Dật cho đủ bọn hắn thời gian. Để cho bọn họ có thể có đầy đủ thời gian đi xử lý, không dùng qua vu tâm cấp. Mà Tô Dật cùng Ngô Văn tại võ quán, nói chuyện với nhau không ít thời gian sau, mới từng người rời khỏi. Ngay kế, Tô Dật từ trong nhà đi ra. Từ hôm qua hắn và Ngô Văn sau khi tách ra, liền một mực chờ ở nhà tu luyện, không có lại đi làm những chuyện khác. Bởi võ quán huấn luyện viên cái vấn đề này, hiện tại đã giải quyết xong, có Ngô Văn này cái trung cấp huấn luyện viên, lại tăng thêm 5 cái sơ cấp huấn luyện viên, chuyện này đối với tiền kỳ võ quán tới nói, đã đủ rồi. Về phần về sau theo võ quán mở rộng, có thể sẽ chậm rãi chiêu mộ càng nhiều hơn huấn luyện viên, thời gian này vẫn dài ra, hoàn toàn không cần phải gấp. Cho nên, Tô Dật hiện tại liền không có chuyện gì phiền lòng rồi, là có thể bình yên ở nhà tu luyện. Chỉ là liền ở vừa vặn, hắn đột nhiên nhận được táng hồn căn cứ thông chi, lần nữa phát hiện dị hóa sinh vật tung tích, khiến hắn đi tới nơi cần đến hiệp trợ. Chỉ cần là cùng dị hóa sinh vật có quan hệ, Tô Dật cũng sẽ không khinh thường. Nay không, hắn vừa nhận được nhiệm vụ sau, liền lập tức ra. Không đến bao lâu, Tô Dật lái xe tới đã đến một cái rất náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ, nơi này là lấy tên cảnh điểm, bất luận có hay không cuối tuần đều tốt, lưu lượng khách đều là phi thường lớn. Mà táng hồn phát hiện dị hóa sinh vật, hay là tại nơi này hiện tung tích, điều này nói rõ dị hóa sinh vật rất có thể liền ẩn giấu ở chỗ này. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật là cảm thấy phi thường vướng tay chân, tạm lúc cũng không có tốt phương thức xử lý. Phải biết nơi này mỗi ngày lưu lượng khách là phi thường nhiều, hiện tại xuất hiện dị hóa sinh vật, cái kia sẽ có thể xảy ra nghiêm trọng tai nạn. Nếu như dị hóa sinh vật ở nơi này cuồng lời nói, không biết muốn chết bao nhiêu. Hơn nữa Tô Dật bọn hắn cho dù ở nơi này tìm tới dị hóa sinh vật, cũng rất khó ở nơi này động thủ. Một khi ở nơi này hành động, trước tiên không nói có thể hay không khiến cho khủng hoảng, có thể hay không đem những chuyện này đều lộ ra ánh sáng ra ngoài, muốn suy tính là có thể hay không thương tổn được những người khác. Dù sao, dị hóa sinh vật thực lực đều phi thường mạnh mẽ, Tô Dật bọn hắn rất khó khống chế nó, càng không thể bảo vệ đến tất cả mọi người. Một khi động thủ, chung quanh người bình thường tiểu có khả năng bởi vậy gặp xui xẻo, đây mới là chỗ khó giải thích nhất. Có thể nói, nếu như muốn hành động, cách làm an toàn nhất, chính là tiên phong tán nơi này, đem hiện trường bắt đầu phong tỏa. Chỉ là táng hồn cũng không biết dị hóa sinh vật ở nơi đó, hiện tại liền xua tan đám người lời nói, rất có thể hội đánh rắn động cỏ. Lúc đó dị hóa sinh vật cũng có khả năng liền trực tiếp chạy trốn, thậm chí trực tiếp ở trong đám người bạo, hậu quả giống nhau là không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, Tô Dật cũng liền không biết làm sao xử lý mới là thích hợp nhất, bất kể như thế nào làm, đều có khả năng sản sinh một ít bi kịch. Cho nên, hắn mới sẽ cảm thấy vướng tay chân, nếu như tại Hoang Sơn giã lĩnh địa phương, vậy thì tốt làm hơn nhiều, mà tại dạng này phồn hoa đoạn đường liền là khó khăn nhất làm địa phương. Hiện tại cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi, hoặc là các loại xuất hiện dị hóa sinh vật sau, trở lại xua tan đoàn người. Tại đã đến đường dành riêng cho người đi bộ sau, Tô Dật đầu tiên là ở trong xe, lấy ra máy truyền tin, tra xét một phen sau, xác định có đồng đội cũng ở nơi đây chấp hành nhiệm vụ sau, hắn liền lập tức xuống xe, chuẩn bị đi cùng đối phương liên hệ. Không đến bao lâu, hắn liền tìm đến cái này đồng đội rồi, càng là Hoàng Hy đội trưởng. Đội trưởng, có những gì xuất hiện sao? Tô Dật đi tới sau, hỏi. Hoàng Hy lắc lắc đầu, nói, tạm thời vẫn không có phát hiện mới, mục tiêu cũng không có chờ mong, bất quá bước đầu phán đoán, lần này phát hiện dị hóa sinh vật, hẳn là một con dị hóa thú. Chỗ bằng vào chúng ta chỉ cần đem mục tiêu chủ yếu khóa chặt tại trên thân động vật là được rồi. Được, ta biết làm thế nào rồi. Tô Dật gật gật đầu. Nếu như ở nơi này phát hiện dị hóa sinh vật là dị hóa nhân, cái kia người nơi này nhiều như vậy, liền như mỏ kim đáy biển rồi. May mắn là, lần này xuất hiện dị hóa sinh vật là dị hóa thú lời nói, vậy thì tương đối muốn xịn làm một ít, ít nhất mục tiêu giảm thiếu rất nhiều. Tuy nhiên tại cái này đường dành riêng cho người đi bộ trong sủng vật cùng lưu lạc động vật, cũng không phải số ít. Thế nhưng so với người đến lời nói, số lượng liền muốn ít hơn nhiều rồi, này tìm kiếm dị hóa nhân hòa tìm kiếm dị hóa thú, hoàn toàn không phải một cấp độ lượng công việc. Hơn nữa, Tô Dật cho rằng tìm kiếm dị hóa thú cũng phải càng dễ dàng một chút, có thể đem mục tiêu thu nhỏ lại đến càng nhỏ. Tỷ như phần lớn dị hóa thú, đều là một ít động vật hoang dã, hoặc là lưu lạc động vật, hay hoặc giả là chịu đến không công bằng đối đãi động vật, những động vật này là có càng lớn cơ hội được tử khí càng hóa, từ mà trở thành dị hóa thú. Mà đủ kinh nghiệm a hộ sủng vật, nhưng là muốn ít cơ hội được cảm hóa, trở thành dị hóa thú cơ hội liền muốn nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, Tô Dật bọn hắn đang tìm thời điểm, chủ yếu đem mục tiêu đặt ở lưu lạc động vật thượng, hoặc là một ít nhìn lên động vật quái lạ là được rồi, mục tiêu này số lượng liền giảm bớt rất nhiều. Do với quốc gia xuất một chút liên quan với sủng vật chính sách, thêm vào lưu lạc động vật thu nhận chỗ số lượng đã gia tăng rồi rất nhiều, cho nên tại đây trên đường cái xuất hiện lưu lạc động vật là càng ngày càng ít. Cái kia mục tiêu là có thể càng nhỏ hơn một chút, thấp xuống tìm tòi độ khó. Sau đó, Tô Dật cùng Hoàng Hy liền cấu thành một đội, bắt đầu ở này đường dành riêng cho người đi bộ tiến hành tìm tòi. Đương nhiên, cái này đường dành riêng cho người đi bộ địa phương lớn như vậy, muốn từ đó tìm tới dị hóa thú, đây tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, hoàn toàn có thể nói là tìm vận may rồi. Về phần có thể hay không tìm tới, vậy thì xem ý của trời rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1235, hoài nghi đối tượng. Tô Dật cùng Hoàng Hy tại đường dành riêng cho người đi bộ tổ đội, tìm tòi thời gian rất lâu. Liên quan với nhiệm vụ như vậy, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi, trước đó liền có tương tự kinh nghiệm. Vì không đánh rắn động cỏ, Tô Dật cùng Hoàng Hy chỉ có thể ngụy trang thành tình nhân, thật giống như phổ thông tình nhân tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trong đi dạo phố như thế. Bất đồng là, những tình lữ khác là ở đi dạo phố xem quần áo, mà bọn hắn nhưng là tại đi dạo phố tìm kiếm dị hóa thú. Hơn một lúc cứ như vậy đi qua, trong lúc này, bọn hắn cũng tìm tới một ít động vật, cũng sàng lọc rất nhiều động vật. Chỉ cần Tô Dật bọn hắn cho rằng không phải dị hóa sinh vật động vật, bọn hắn đều sẽ để đi theo nhân viên hậu cần mang đi, như vậy mới có thể đem mục tiêu tiếp tục co lại. Cứ việc, tại dị hóa sinh vật không có dị hóa thời điểm, nhìn lên cùng người thường, cùng với bình thường động vật không có gì không giống với, nhưng từ mảnh quan sát, vẫn là có thể phát hiện một ít chi ti mã tích. Tỷ như một ít dị hóa thú tại không có dị hóa thời điểm, đồng dạng hội có một ít cố ý hành vi, tỷ như sẽ rất táo bạo. Đặc biệt là đang đối mặt nhân loại thời điểm, những này dị hóa sinh vật sẽ có địch ý mãnh liệt, này là rất khó che giấu rồi, thường thường hội không tự chủ liền bạo lộ ra. Cho nên, Tô Dật bọn hắn chỉ cần đem nhìn lên làm táo bạo động vật giám thị lên, đặc biệt là một ít rõ ràng đối với nhân loại tràn ngập địch ý động vật, càng là trọng giám thị đối tượng. Chỉ cần đem những điều kiện này tổng hợp, là có thể hạ thấp tìm tòi phạm vi, đem một vài bình thường động vật sàng lọc xuống, sau đó lại đem chúng nó mang đi, như vậy còn dư lại mục tiêu liền thiếu rất nhiều. Căn cứ phương pháp như vậy, Tô Dật cùng Hoàng Hy rời đi rất nhiều động vật rời đi, sàng lọc không ít động vật. Chỉ là đường dành riêng cho người đi bộ quá lớn. Thêm vào người lại quá nhiều rồi, tăng lên tìm tòi độ khó, này để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó xác định mục tiêu. Thẳng đến hai cái lúc sau khi đi qua, Tô Dật cùng Hoàng Hy mới có nặng hoài nghi đối tượng, đó là một con mèo hoang, cả người bẩn thỉu, liền nằm ở thùng rác bên cạnh. Bọn hắn đã quan sát con này mèo hoang thời gian rất lâu, con này mèo hoang một mực không hề rời đi qua, cứ như vậy tại thùng rác bên cạnh, nhìn xem người ta lui tới, mà trong ánh mắt thì là có thêm địch ý mãnh liệt, tính công kích rất mãnh liệt. Cho nên, Tô Dật cùng Hoàng Hy hoài nghi con này mèo hoang chính là dị hóa thú, mà hắn hiện tại hay là tại tìm kiếm mục tiêu, cũng chính là muốn giết người đến ăn uống. Vì xác định một cái, hắn chả cố ý đi tới, ngừng ở mèo hoang mặt sau, dùng trong cơ thể nguyên lực giá trị đi cảm ứng, cuối cùng tại mèo hoang trên người, xác thực cảm nhận được như có như không tử khí, tuy rằng làm yếu ớt, nhưng có thể xác định con này mèo hoang chính là dị hóa thú rồi. Đến lúc này, Tô Dật cùng Hoàng Hy liền không dám xem thường rồi, một mực tại chu vi trông coi, nhưng lại không thể tự ý hành động. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ là dự định tiên phong tán đám người, chỉ là làm như vậy, rất có thể hội đánh rắn động cỏ. Mà không có một cái lý do hợp lý, muốn để trong này du khách phối hợp, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên đến bây giờ, Tô Dật cùng Hoàng Hy đều không có bất kỳ hành động gì, một mực tại chỗ tối quan sát mèo hoang. Lúc này, bọn hắn thật giống như một đôi tình lữ, tại một nhà cửa hàng nhìn xem quần áo, nhưng tầm mắt một mực không hề rời đi mèo hoang, mà thảo luận đề, cũng không phải quần áo, mà là phương án hành động, chỉ là trong tay còn tại lật lên quần áo, này cũng là vì che giấu. Bởi vì dị hóa thú tính cảnh giác đều là phi thường cao, vạn nhất phát giác không đúng lời nói, chúng nó liền sẽ rời đi, hoặc là trực tiếp buộc phát ra, vậy thì nguy hiểm hơn nhiều. Bởi vậy, Tô Dật cùng Hoàng Hy hiện tại chỉ có thể tâm làm việc, mà không có thể dễ dàng hồ lai. Đang thương lượng một lát sau, Tô Dật cùng Hoàng Hy đã đạt thành nhận thức chung, bọn hắn quyết định trước tiên nghĩ biện pháp đem mèo hoang dẫn ra nơi này, đã đến địa phương không người sau, liên thủ tiếp đánh giết mèo hoang. Đương nhiên, cái phương án này tỷ lệ thành công cũng không cao. Bọn hắn rất có thể không cách nào đem mèo hoang dẫn ra, nếu như thất bại, bọn hắn cũng chỉ có thể mặt khác lại nghĩ những biện pháp khác. Đến tận sau lúc đó, bất luận cơ hội thành công có bao nhiêu thấp đều tốt, đều phải thử một lần rồi. Nếu như dựa theo cái phương án này tới, cái kia liền cần tìm một mồi nhử, một cái có thể hấp dẫn mèo hoang mồi nhử. Mà cái này mồi nhử, Tô Dật liền chủ động gánh chịu nhiệm vụ này, hắn quyết định để cho mình coi như mồi nhử, chỉ cần để mèo hoang coi hắn là làm mục tiêu. Thanh này nó dẫn đi liền không có bao nhiêu vấn đề. Chỉ bất quá mèo hoang hiện tại tuy nhiên tại tìm kiếm thức ăn, nhưng có thể hay không coi hắn là làm mục tiêu, vẫn là vô cùng khó khăn. Dù sao, nơi này người ta lui tới nhiều như vậy, muốn khiến nó từ nhiều người như vậy bên trong, coi Tô Dật là làm mục tiêu, hy vọng vẫn là vô cùng. Bất quá Tô Dật quyết định trước tiên thử một lần, không được, sẽ thấy mặt khác nghĩ biện pháp. Đương nhiên hắn quyết định làm như vậy, cũng không hoàn toàn là tìm vận may, cũng là có phương pháp của mình, chỉ là không biết có thể thành công hay không mà thôi. Tô Dật nguyên lực giá trị, có thể khắc chế tử khí, nhưng nếu như là số ít lời nói, đối dị hóa sinh vật đến, cái kia chính là hấp dẫn người nhất đồ vật, hội khiến chúng nó trong lúc vô tình đã bị hấp dẫn, đặc biệt là nguyên linh dịch, liền càng phải như vậy. Cho nên, hắn hiện tại liền quyết định dùng nguyên linh dịch đến dẫn, dụ mèo hoang, xem có thể hay không đem nó dẫn đi. Sau đó, Tô Dật lấy ra một bình nguyên linh dịch, sau đó ở trên người đổ một, để nguyên linh dịch bắt đầu tản mát ra. Quả nhiên, khi hắn đổ nguyên linh dịch sau, lập tức liền đưa tới mèo hoang chú ý, sát ý của nó càng thêm hơn. Tô Dật nhìn thấy có hiệu quả sau, liền làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế đi về phía trước, mà lang thang mèo cũng không lại nằm trên đất, không biết lúc nào đã bỏ lên, đồng thời bắt đầu đi theo hắn. Nguyên linh dịch đối mèo hoang có một loại thần bí sức hấp dẫn, lại tăng thêm hắn sức sống mãnh liệt, đối mèo hoang đến, thì càng là chí mạng dụ, hoặc rồi. Cho nên, tại phát hiện Tô Dật sau, mèo hoang đem hắn coi như mục tiêu, một mực theo ở phía sau. Nếu không phải mèo hoang cũng không muốn để cho mình bỏ quang, hiện tại nó liền không nhịn được ở nơi này động thủ, chỉ là nó cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn đến, cho nên mới một mực nhẫn nhịn không hề động thủ, chỉ muốn tìm địa phương không người, liền bắt đầu bắt giết. Tô Dật biết mình đã trở thành mèo hoang mục tiêu, được nó coi như đồ ăn rồi, nhưng cứ như vậy, hắn trái lại càng cao hứng hơn rồi, này rõ ràng phương pháp của hắn là hữu hiệu. Chỉ cần đem mèo hoang dẫn tới địa phương không người sau, mới không cần lo lắng hội liên lụy đến vô tội của chúng. Cho nên, tại mèo hoang theo tới sau, Tô Dật liền càng làm cho chính mình tỉnh táo lại, thời điểm này ngàn vạn không thể bại lộ chính mình, ít nhất không thể để cho mèo hoang hoài nghi, nếu không, liền sẽ công lao đổ biển. Hắn muốn làm được một cái, nhưng thật ra là phi thường khó khăn. Dù sao, mặt sau đi theo chính là một con dị hóa thú, này là chuyện vô cùng nguy hiểm, hơn nữa nó lúc nào cũng có thể động thủ, loại này không biết cảm giác, là rất khó khiến người ta gắng giữ tỉnh táo. Muốn làm được không lộ ra sơ suất là phi thường khó khăn. Nhưng Tô Dật chỉ có thể làm như vậy, để mình vô luận như thế nào đều phải làm được, nhất định không thể thất bại. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1236, cổ báo tố thú. Làm Tô Dật khắc chế căng thẳng sau, cuối cùng đem mèo hoang dẫn ra đường dành riêng cho người đi bộ. Rời đi đường dành riêng cho người đi bộ sau, hắn là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, vậy thì muốn xịn làm hơn nhiều. Ít nhất, hiện tại đã rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ. Cho dù sinh cái gì bất ngờ, tổn thất cũng phải rơi xuống thấp nhất rồi. Đương nhiên cũng không phải rời khỏi đường dành riêng cho người đi bộ, liền tất cả không sao rồi, ở nơi này cũng giống vậy không thích hợp động thủ. Cho nên, Tô Dật bây giờ còn phải tiếp tục làm mồi dụ, đem mèo hoang dẫn tới chỗ xa hơn, tốt nhất là một người khói thưa thất địa phương, như vậy mới sẽ tương đối an toàn một ít. Cứ như vậy, hắn một lần nữa cho mình khuyến khích, tiếp theo sau đó đi ở phía trước. Khả năng mèo hoang cũng không muốn ở chỗ này động thủ. Cho nên đến bây giờ đều chỉ là theo chân, mà không có bất kỳ công kích gì tứ, đây là một cái rất tốt tưởng tượng. Về phần Hoàng Hy, cũng không hề rời đi, nàng cũng tương tự cùng theo một lúc đến rồi, liền ở mèo hoang mặt sau. Chỉ là vì không đánh rắn động cỏ, nàng tiểu không thể tới cùng Tô Dật hội hợp, cũng chỉ có thể theo ở phía sau, mà ở thời khắc mấu chốt, nàng liền hội hiệp trợ Tô Dật. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật đi tới một chỗ công trường. Sở dĩ tới nơi này, là vì táng hồn nhân viên hậu cần sớm đem người nơi này xua tán đi, sau đó trả tạm thời khống chế mỗi cái cửa vào, khiến người khác không cách nào tiếp cận nơi này. Cứ như vậy, Tô Dật chỉ cần đem mèo hoang dẫn tới đây sau, hắn là có thể ở nơi này động thủ, không cần phải nữa ngụy trang. Làm thuận lợi, mèo hoang một mực không có hoài nghi, phi thường phối hợp đến nơi này. Vừa tới nơi này, Tô Dật chả không có bất kỳ phản ứng, phía sau mèo hoang liền dẫn không nhịn được trước, bắt đầu xù lông rồi, tử khí lập tức bạo lộ ra. Quả lại chính là dị hóa thú. Tại mèo hoang nhào đến đây thời điểm, hắn liền có cảm ứng rồi, lập tức vọt đến một nửa. Thời điểm này, mèo hoang đã không cánh mà bay rồi, thay vào đó là một con đang tại nhanh khổng lồ quái vật, đây chính là trước đó phát hiện dị hóa thú rồi. Mà lúc này, Hoàng Hy cũng chạy tới, nàng và Tô Dật không biết khi nào thì bắt đầu, trên mặt đều xuất hiện một tấm mặt nạ, xem ra đều sớm đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Con này dị hóa thú tại dị hóa sau, hoàn toàn không có trước đó mèo hoang bộ dáng, mà là một con quái vật khổng lồ. Dị hóa sau, con này dị hóa sinh vật thân thể dài nhỏ, còn có một đầu rất dài đuôi, tứ chi tương đối ngắn nhỏ, mà cái vướt của nó nhưng là đều lộ ở bên ngoài, mà không có thể hoàn toàn thu hồi. Quan trọng nhất là, lúc trước mèo hoang, nó hình thể cùng phổ thông mèo hoang không có gì không giống nhau, nhưng ở dị hóa sau, thân cao lại là tiếp cận 3 mét rồi, hoàn toàn có thể xưng là quái vật khổng lồ rồi. Hơn nữa Tô Dật cảm thấy con này dị hóa thú, cùng một loại đã tuyệt diệt tiền sử động vật rất tương tự. Mà có ý nghĩ như vậy người, cũng không đơn thuần chỉ có hắn một cái, còn có Hoàng Hy, nàng nhìn thấy dị hóa sau mèo hoang sau, liền nói, cổ báo tố. Không sai, Tô Dật cũng cho rằng trước mắt dị hóa thú, thật giống như đã là tuyệt diệt cổ báo tố. Cổ báo tố, lại được xưng là sợ răng mèo, chúng nó sinh sống ở vạn năm trước sớm, bên trong dần mới thế, săn bắn họ mèo bên trong thành viên, thuộc về săn bắn họ mèo tiên phong một trong. Mà cổ báo tố toàn bộ thể hình xen vào mèo loại cùng linh miêu loại trong lúc đó, thân dài tại 1 mét, chân ngắn chỉ có ước go cao 6 mét, chảo không thể hoàn toàn co duỗi, phần cổ cường tráng, có lớn lên đuôi. Chúng nó rất giống hắn họ hàng gần giả kiếm sĩ hổ, mà đầu lâu cốt hình dạng thật là như họ mèo, mà không giống kiếm sĩ hổ á khoa ngắn đầu lâu cốt, hơn nữa chúng nó cũng giống linh miêu, chỉ là phần đầu nhưng là rất gần gũi chân chính động vật họ mèo, đồng thời khả năng cùng động vật họ mèo như thế có tam trọng mí mắt. Tờ giờ UIE. Nu ạ toa cổ bao tô song quay hàm mạnh mẽ, thượng răng nanh tuy rằng không bằng về sau kiếm sĩ động vật như vậy đạt, cùng hắn dưới răng nanh tỷ lệ cũng chẳng phải cách xa, nhưng cùng thân thể của bọn họ so với đã hiện ra được rất lớn, hơn nữa phi thường sắc bén, là phi thường hữu hiệu săn mồi vũ khí. Bởi vậy, rất nhiều người cho rằng cổ báo tố là ăn thịt trong mắt loại thứ nhất kiếm sĩ động vật, bộ phận học giả cho rằng, chúng nó là săn bắn hổ cùng giả mèo cộng đồng tổ tiên. Trước mắt dị hóa thú, rồi cùng viễn cổ thời đại cổ báo tố như thế, ngoại hình rất tương tự, chỉ là hình thể lại là càng lớn hơn thật nhiều lần. Cho nên, một con này dị hóa thú giống như là cổ báo tố phóng to thể, cũng phải càng mạnh mẽ hơn cùng khủng bố. Hay là Hoàng Hy giống như Tô Dật, đối tiền sử động vật cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên nhìn thấy dị hóa thú sau, mới sẽ đều đã nghĩ đến cổ báo tố. Bất quá, tại loại này niên đại, một ít dị hóa thú xuất hiện phản cổ hiện tượng cũng là không có gì lạ rồi. Cho nên con này dị hóa thú ngoại hình cùng tuyệt diệt cổ báo tố như thế, cũng rất là bình thường, không tính là quá chuyện kỳ quái, càng không phải lần đầu tiên gặp phải. Tại lập tức, Tô Dật cùng Hoàng Hy tách đi ra, phân biệt đứng tại một phương hướng. Bọn hắn khổ cực như vậy mới đem dị hóa thú dẫn tới nơi này, bây giờ là tuyệt đối không thể khiến nó có cơ hội rời đi nơi này. Cho nên, Tô Dật cùng Hoàng Hy mới phải đứng ở phương hướng khác nhau, lời nói như vậy, mới có thể cam đoan sẽ không bị dị hóa thú lao ra. Bọn hắn có thể đưa đến ngăn cản tác dụng. Sau đó, tại chính thức động thủ trước đó, hắn sử dụng vận mệnh chi nhãn. Cổ báo tố thú, sức chiến đấu giá trị, 54 ho điểm. Lại là một con có thể so với đại úy cảnh võ giả dị hóa thú, hắn sức chiến đấu giá trị muốn so Tô Dật càng nhiều, trên lệch quá rồi 50 điểm. Từ nơi này chỉ cổ báo tố thú hình thể đến xem, đây tuyệt đối sẽ là một con phi thường khủng bố dị hóa thú, thực lực không thể khinh thường, nếu như là Tô Dật đơn độc gặp gỡ. Còn chưa chắc chắn có thể đánh thắng nó, rất có thể sẽ bị nó giết lại rồi. Bất quá, hiện tại Tô Dật sẽ không có cái lo lắng này rồi, bên cạnh hắn còn có Hoàng Hy cái này đồng đội, mà Hoàng Hy thực lực là phi thường cường đại. Hai người liên thủ lại, con này cổ báo tô thú là không đáng để lo, mà hắn cũng không cần đơn đả độc đấu. Đương nhiên Tô Dật biết Hoàng Hy mặc dù là võ giả cùng dị năng giả kết hợp thể, nhưng võ đạo tu vi của nàng cũng không tính mạnh mẽ, am hiểu là mà điều khiển hỏa lực, cũng không thích hợp gần người công kích. Cho nên, hắn nhất định phải xông lên tuyến đầu, ngăn trở cổ báo tố thú, mà không thể để cho nó tới gần Hoàng Hy, làm cho nàng có cơ hội có thể phát cáo lực lượng công kích. Tại cổ báo tố thú bắt đầu hành động thời điểm, Tô Dật cũng là trước tiên xông lên trên, khiến nó hoàn toàn không có cơ hội có thể tiếp cận Hoàng Hy, như vậy mới có thể cam đoan của nàng tuyệt đối an toàn. Mà vào lúc này, Hoàng Hy bắt đầu ngưng tụ hỏa lực, động mạnh mẽ công kích, làm tốt hắn chia sẻ áp lực. Khi nàng bắt đầu ngưng tụ hỏa lực sau, nhiệt độ chung quanh lập tức thăng cao lên, thật giống như đưa thân vào một cái lò nung bên cạnh, nhiệt độ cực cao, điều này cũng có vẻ trong đó uy lực. Tại hai người phối hợp dưới, dù cho cổ báo tố thú cường đại hơn nữa, cũng rất khó khống chế cục diện, này vừa bắt đầu cũng đã lâm vào bị động, có vẻ hơi chật vật. Đương nhiên, cổ báo tố thú thực lực cũng không phải là giả, cho dù là hai người liên thủ, cũng không khả năng ung dung giải quyết nó, tìm kiếm muốn đánh bại nó, cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều mới có thể. Tuyệt đối không thể dễ dàng liền kết thúc chiến đấu. Cồn vật bi, chương 1237, chiến thắng. Làm Tô Dật cùng cổ báo tố thú chân chính giao thủ lên sau, mới lĩnh hội tới đối phương đáng sợ. Cổ báo tố thú phát huy được sức mạnh, quả thực kinh người, loại kia sức mạnh kinh khủng tựa hồ có thể hủy diệt tất cả vậy. May mắn là, bởi thể hình quan hệ, cổ báo tố thú tốc độ muốn tương đối so sánh yếu một ít, không có sức mạnh kinh người như vậy, đây coi như là nó một cái nhược điểm. Mà Tô Dật chính dễ dàng lợi dụng cái nhược điểm này, cùng cổ báo tố thú tiến hành đọ sức. Bởi vì, mục đích của hắn, cũng không phải đánh bại cổ báo tô thú, mà là kéo dài nó, cho Hoàng Hy sáng tạo công kích cơ hội. Cứ như vậy, Tô Dật hoàn toàn không có cần thiết cùng cổ báo tô thú chính diện giao phong, hắn chỉ cần lợi dụng tốc độ của mình, đem cổ báo tô thú vây ở chỗ này, không cách nào ảnh hưởng đến Hoàng Hy, làm đến một điểm này liền đủ rồi. Cho nên, mặc kệ cổ báo tô thú sức mạnh khủng bố cỡ nào, chỉ cần tốc độ của nó không đủ nhanh, vậy đối với hắn sẽ không có chân chính uy hiếp. Chỉ cần Tô Dật cẩn trọng một chút, cổ báo tô thú là rất khó thương tổn được hắn. Đương nhiên đây cũng không phải là hoàn toàn tuyệt đối, nếu như cổ báo tô thú phát điên lên lời nói, lung tung công kích, vẫn có nhưng có thể đánh đến hắn. Mặt khác, nếu như cổ báo tô thú bỏ qua Tô Dật, ngược lại coi Hoàng Hy là làm đối tượng công kích lời nói, vậy hắn liền không xuất thủ không được, lựa chọn cùng cổ báo tô thú chính diện giao phong rồi. Nói chung, nhiệm vụ của hắn chính là ngăn cản cổ báo tô thú, không thể để cho nó có cơ hội tới gần Hoàng Hy, mà này liền đủ rồi. Tô Dật cùng Hoàng Hy phối hợp, vẫn là có thể tính là phi thường ăn ý đủ ưu một. Chỉ cần hắn hơi chút phân tán cổ báo tô thú lực chú ý sau, Hoàng Hy hỏa cầu liền sẽ đúng lúc bay tới, đánh vào cổ báo tô thú trên người. Hoàng Hy dùng lửa lực lượng ngưng tụ ra hỏa cầu, nhiệt độ là cực cao, thêm vào nổ tung sau uy lực, vậy thì càng là dọa người rồi, coi như là da dày thịt béo cổ báo tô thú, cũng không thể dễ dàng chịu đựng loại vết thương này hại. Bởi vậy, tại Tô Dật cùng Hoàng Hy phối hợp dưới, cái này cổ báo tô thú cũng có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Cái này cổ báo tô thú thực lực xác thực rất cường đại, bất kể là Tô Dật, vẫn là Hoàng Hy, nếu như đơn độc đối với thượng cổ báo tô thú lời nói, cái kia cũng sẽ không như hiện tại thoải mái như vậy. Tại đơn đả độc đấu dưới tình huống, Tô Dật tự biết mình không phải là cổ báo tô thú đối thủ, hay là đơn độc gặp, cũng chỉ có chạy trốn con đường này, hoặc là kéo tới cứu viện đến, tối đa cũng chỉ là cùng đối phương đồng quy vu tận. Về phần Hoàng Hy, thực lực của nàng muốn tương đối hắn cường đại không ít, nhưng nàng là cái dị năng giả, bản thân là không có cách nào cùng cổ báo tô thú đơn đả độc đấu. Nếu như nàng và cổ báo tô thú chính diện giao chiến lời nói, kết quả của nó vẫn là vô cùng khó nói, cho dù có thể đánh thắng, khả năng nàng cũng phải cần trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Mà bây giờ, Tô Dật liên thủ với Hoàng Hy dưới, một cái phụ trách gần người công kích, một cái phụ trách tấn công từ xa, đây thật là một cái tốt vô cùng phối hợp, để cổ báo tô thú chỉ có thể ngoan ngoan chịu đòn, mà không cách nào làm xảy ra chuyện gì đến. Ngay từ đầu thời điểm, tại hai người hiểu ngầm phối hợp dưới, cổ báo tô thú xác thực bị thương không nhẹ. Nhưng ở sau đó, cổ báo tô thú bắt đầu nổi đoá, tốc độ công kích đề cao một đoạn dài rồi, chuyện này đối với Hoàng Hy chả khá một chút, dù sao nàng ở phía xa, này là sẽ không ảnh hưởng đến của nàng. Chỉ là phụ trách gần người Tô Dật, cũng không phải là tốt như vậy bị, cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước đó như vậy nhẹ nhàng như thường rồi, nhiều lần rơi vào trong hiểm cảnh, mặc dù may mắn chạy trốn ra ngoài, nhưng là rơi xuống một thân thương. Đu U 2. Hoàng Hy muốn xít tới gần, vì hắn chia sẻ áp lực, yếu bất cổ báo tố thú đối công kích của hắn. Chỉ là Tô Dật cũng không cho phép Hoàng Hy làm như vậy, bởi vì hắn biết nàng đến gần rồi, ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm, mà hắn cũng rất khó bảo toàn chứng nhận nhưng dùng tuyệt đối bảo vệ tốt nàng. Bởi vậy, hắn là không cho phép nàng đến gần, càng không cho phép để cổ báo tô thú thương tổn được nàng. Tại cường đại như vậy ý niệm dưới, Tô Dật một mực kiên trì, không để cho cổ báo tô thú tiến lên trước một bước, một mực đem nó ở lại nguyên chỗ, khiến nó căn bản vô pháp rời đi. Đương nhiên, có lúc cổ báo tô thú muốn rời đi mục tiêu, coi Hoàng Hy là làm đối tượng công kích lời nói, đối với hắn chính là lớn nhất thử thách, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất, khiến hắn không thể không hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn lực công kích cổ báo tô thú, ý đồ đem lực chú ý của nó toàn bộ hấp dẫn lại đây. Tô Dật như bây giờ làm, hiệu quả vẫn là vô cùng không sai, cổ báo tô thú mỗi lần cũng không có cách nào tới gần Hoàng Hy, nhưng điều này cũng làm cho hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, từng bước thêm nặng thương thế, chính là chứng minh tốt nhất. Mà Hoàng Hy duy nhất có thể làm sự tình, chính là phát động công kích mạnh nhất, chỉ có đem cổ báo tô thú đánh giết, mới xem như là giúp Tô Dật phương thức tốt nhất. Tại Hoàng Hy phát động công kích mạnh nhất sau, coi như là cổ báo tô thú, cũng không phải như vậy dễ chịu. Đặc biệt là Tô Dật cố ý dẫn cổ báo tô thú lại đây, đồng thời khiến nó mở ra miệng rộng thời điểm, Hoàng Hy càng là bắt được lần này cơ hội ngàn năm một thở, một cái ngưng tụ thật lâu hỏa cầu, cứ như vậy bay vào cổ báo tô thú trong miệng rộng, đồng thời ở bên trong trực tiếp muốn nổ tung lên, đối với nó đã tạo thành chí mạng thương tổn. Mà Tô Dật cũng là nhân cơ hội ngưng tụ nguyên lực bạo liệt quyền, sau đó một quyền đánh vào cổ báo tô thú yết hầu, trực tiếp đánh xuyên vào, mà cái kia uy lực nổ tung, càng là đem cổ báo tô thú yết hầu toàn bộ vỡ nát. Dưới tình huống như vậy, cổ báo tô thú giữ vững được không có thời gian bao lâu, liền ầm ầm ngã xuống, cuối cùng mang theo không cam lòng mà chết đi rồi. Đu U 3. Nguyên bản, lấy cổ bao Tô Thu thực lực là có thể xưng bá nhất phương, thế nhưng một mực gặp được Tô Dật cùng Hoàng Hy, hay là bọn hắn liên thủ, vậy thì triệt để đoạn tuyệt sinh mạng của nó rồi. Tại cổ bao Tô Thú tử vong một khắc đó, Tô Dật cũng không nhịn được đầy người vẻ hoài, liền trực tiếp như vậy té xuống đất. Hoàng Hy nhìn thấy sau đó lập tức chạy tới, đồng thời đỡ hắn, hơn nữa cũng không chê bẩn, trực tiếp khiến hắn tựa ở trên người nàng. Để cho ta trên đất nằm một hồi là được rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tô Dật nhỏ giọng nói, hắn hiện tại đã không có khí lực nói chuyện lớn tiếng rồi. Nghe nói, Hoàng Hy trực tiếp nói, thời điểm này ngươi liền đừng xính cứng rồi, vạn nhất nằm trên đất để thương thế của ngươi càng thêm nghiêm trọng, làm sao bây giờ, cho nên ngươi cứ như vậy nghỉ ngơi đi. Lẽ nào ngươi còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi sao? Không phải, là trên người ta dính không ít huyết, cho nên ngươi vẫn là buông ta xuống đi. Tô Dật giải thích. Bất quá, Hoàng Hy cũng không hề để ý, mà là nói ra, ngươi những này huyết cũng là vì bảo vệ ta, nếu như không phải ngươi lời nói, vậy những thứ này huyết hiện tại chính là ta chảy ra, cho nên cho dù dính lên một ít thì thế nào. Đã như vậy, Tô Dật cũng liền không nói thêm lời rồi, liền trực tiếp nhắm mắt lại khôi phục. Tuy rằng tựa ở Hoàng Hy trên người, khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, vẻ vải thật giống cũng biến mất rất nhanh, nhưng thời điểm này, hắn cũng không có thời gian đi muốn những chuyện này, khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian để cho mình khôi phục. Hai phút sau, nhận được thông báo nhân viên hậu cần liền đi tới nơi này. Trước đó, tại Tô Dật cùng Hoàng Hy cùng cổ báo Tô Thú thời điểm chiến đấu, những này nhân viên hậu cần liền thủ tại chỗ này rồi, chỉ là không có tới gần mà thôi, xuất hiện tại sau khi chiến đấu kết thúc, là có thể lập tức tới ngay xử lý hiện trường rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1238, độc thân chó cũng là chó. Tô Dật khôi phục độ, để Hoàng Hy rất là chấn động. Bởi vì không đến bao lâu, hắn là có thể tự mình đứng lên đến, nhìn lên đã không phải là trọng thương bộ dáng. Ngươi thật sự không đi táng hồn căn cứ trị liệu không? Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Hoàng Hy vẫn là không nhịn được khuyên nhiều một câu. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ta có thể chính mình trở lại chữa thương. Vậy muốn ta đưa ngươi trở về sao? Ngươi bây giờ mình lái xe không an toàn. Hoàng Hy lại hỏi. Bất quá, Tô Dật vẫn không có tiếp thu, nói, không có chuyện gì. Vết thương tuy của ta nhưng chưa hề hoàn toàn được, nhưng mở xe chả là không có vấn đề. Được rồi, ta đi trước một bước, nơi này liền giao cho ngươi phụ trách. Hắn tối rồi nói ra. Hiện tại Tô Dật nhất định phải nắm chặt thời gian trở lại, thương thế của hắn còn chưa lành, còn cần tranh thủ thời gian khôi phục. Hơn nữa hắn cũng không muốn để Lý Hân Nghiên các nàng xem đến hắn xuất hiện tại bộ dáng này, thì càng là cần về sớm một chút, để cho mình sớm một chút khôi phục. Bởi vậy, hắn đã không có thời gian ở nơi này dừng lại lâu rồi. Cùng Hoàng Hy nói rồi mấy câu nói sau, liền trước một bước rời khỏi. Hoàng Hy lấy tư cách táng hồn đội trưởng, bản thân kinh nghiệm liền muốn so với Tô Dật phong phú hơn nhiều, mà bây giờ nàng cũng không có bị thương, lưu lại phụ trách sắp xếp hiện trường xử lý, tự nhiên là không có vấn đề. Tại sau khi nói xong, Tô Dật hay đi về trước rồi, bất quá tại về trước khi đi, hắn vẫn là trước tiên thay đổi một bộ quần áo sạch, mà bởi vì chiến đấu mà hư hao làm bẩn quần áo, đã bị hắn trực tiếp vứt bỏ, sẽ không có mang về cần thiết. Hai ngày. Vội vã mà qua. Làm đi qua hai ngày sau, Tô Dật thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thực lực đó cũng tăng lên không ít, này làm cho hắn rất là thỏa mãn. Mà vào hôm nay, hắn cuối cùng từ trong nhà đi ra, còn chuẩn bị đi ra. Rửa mặt một phen sau, Tô Dật liền trực tiếp lái xe đi ra, cuối cùng đi tới táng hồn căn cứ. Tại táng hồn căn cứ trong nhiệm vụ bên trong, hắn nhận lấy thượng một cái nhiệm vụ khen thưởng, chính là đánh giết cổ báo Tô Thú nhiệm vụ khen thưởng. Cái này đánh giết cổ bao Tô Thú nhiệm vụ khen thưởng, cao tới 18 o vạn điểm cống hiến, chẳng qua là Tô Dật cùng Hoàng Hy hai người đồng thời hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng cũng là do hai người tiến hành chia đều, mỗi người tất cả được 90 vạn điểm cống hiến. Tại nhận lấy này 90 vạn điểm cống hiến sau, chiến công của hắn giá trị từ 1.36 vạn tăng lên tới 1.126 vạn, đây là một cái làm hắn vô cùng hài lòng con số. Cứ việc, Tô Dật không có gì cần dùng đến điểm cống hiến địa phương. Nhưng đang nhìn đến điểm cống hiến có cao như vậy sau, hắn vẫn là vô cùng cao hứng. Nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, hắn liền trực tiếp rời đi táng hồn căn cứ. Tô Dật từ táng hồn căn cứ đi ra sau, cũng không muốn nhanh như vậy trở lại, buổi trưa cũng không muốn đi trở về, chuẩn bị đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng ăn chút quay nướng, coi như làm hôm nay bữa trưa rồi. Khi hắn đi tới dán vào rồi cửa hàng đồ nướng thời điểm, vừa vặn là 11 điểm, cũng là dán vào rồi cửa hàng đồ nướng vừa vặn khai môn doanh nghiệp. Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ Thụy nhãn ngông lung ngồi ở trong cửa hàng, con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Tối hôm qua đi làm trộm rồi, như vậy khốn. Hắn sau khi đi vào, hỏi. Hồ Thắng Kỳ nỗ lực mở mắt ra sau, nói ra, không có, ta tối hôm qua cùng người chơi game, cuối cùng thua, ta một người cùng bốn người mắng nhau, một mực mắng một buổi tối, đem bọn họ đều mắng hạ tuyến, chiến tích đó là tương đương huy hoàng. Nếu như ngươi chơi game kỹ thuật có thể hơi chút để cao một chút, ta nghĩ ngươi cũng không cần cùng bốn người mắng nhau rồi. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ không phục, nói ra, thua thi đấu, cũng không phải ta một người trách nhiệm, chủ yếu là bọn hắn không có phối hợp tốt ta, nếu như phối hợp lời của ta, cũng sẽ không thua. Phối hợp lời của ngươi, ta nghĩ thất bại được càng thêm khó coi. Tô Dật tiếp tục nói, được rồi, liên quan với trò chơi đề tài liền như vậy ngừng lại, đừng lèo bèo, dù sao nói tới nói lui, vẫn là đồng dạng nội dung, các loại ngươi chừng nào thì thắng thi đấu, chúng ta trở lại nói. Hồ Thắng Kỳ bĩu môi, nói ra, hừ, không nói thì không nói, ca chỉ là không có cơ hội bày ra chính mình thực lực mà thôi. Hôm nay ngươi có chuyện gì làm? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ trả lời, tối hôm nay ta nghĩ cùng bạn gái cùng đi xem điện ảnh, ngươi có những gì để cử sao? Điện ảnh. Ta cũng không biết gần nhất có những gì mới điện ảnh chiếu phim. Tô Dật cũng chưa kịp phản ứng, chỉ là theo lời của hắn tiếp theo. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ nói ra, không phải, điện ảnh ta đã chọn xong rồi, liền vẽ xem phim đều mua xong rồi, ta là cho ngươi để cử bạn gái, mà không phải để cử điện ảnh. Biến, ngươi ngay cả bạn gái đều không có tìm được, chả mua xong vẽ xem phim, thuần túy là lãng phí. Tô Dật lập tức nói ra. Mà Hồ Thắng Kỳ nói, ngươi xem ta cái gì đều chuẩn bị xong, hiện tại liền thiếu người bạn gái mà thôi. Nhưng là ngươi không có bạn gái, chuẩn bị nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tô Dật cười nói, thiếu niên, vẫn là tiếp thu hiện thực đi. Hồ Thắng Kỳ hít mắt, thề nói, tại năm nay thất tịch trước đó, ta nhất định sẽ tìm tới bạn gái, theo ta tổng cộng độ thất tịch, triệt để kết thúc ta độc thân cho cuộc đời, đến lúc đó ngươi cũng đừng có ước ao ta. Tuy rằng ta biết này là rất khó thực hiện, nhưng ta còn là cầu chúc ngươi có thể thành công. Tô Dật đúng là không có tiếp tục đả kích. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ đột nhiên trách trời thương người lên, nói, ngươi xem bây giờ mỹ nữ đều yêu thích nuôi chó, bất kể là Teddy, Kim Mao, Lạp Dạ Đỏ, vẫn là Husky, Thu Điền Khuyển, Alaska Khuyển, hay hoặc giả là khiến người chán ghét Chi Hù A Hù, đều có nhiều như vậy mỹ nữ nuôi, hơn nữa còn đối với chúng nó tốt như vậy, ngươi xem độc thân chó cũng là chó, tại sao sẽ không có mỹ nữ yêu? Bởi vì độc thân chó có người thích lời nói, vậy thì không phải là độc thân chó, vì để cho ngươi tiếp tục làm độc thân chó, cho nên mới không có ai yêu ngươi, đạo lý này ngươi làm sao lại không hiểu đây? Tô Dật lúc này nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ bưng lòng của mình, nói, ngươi đừng lèo bèo, tâm tính thiện lương của ta nhét, đã đau đến không cách nào nói chuyện. Xin mời nhận rõ hiện thực, không nên sinh sống ở trong hư ảo, thế giới là tốt đẹp, nhưng đối với ngươi là tàn khốc. Tô Dật vỗ vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường nói ra. Nghe xong câu nói này sau, Hồ Thắng Kỳ càng là thuận thế ngã trên mặt đất lộn, còn nói, độc thân chó cũng là chó, mời yêu quý bạn của nhân loại, không nên lại cho chúng ta mang đến làm thương tổn, của ta trái tim nhỏ sẽ không chịu nổi. Một lát sau, hắn bò lên, lại ngồi ở Tô Dật bên cạnh, nói, không bằng chúng ta buổi tối đi xem chiếu bóng, thế nào? Biến, ta mới không cùng ngươi đi. Tô Dật không chút do dự liền cự tuyệt. Nếu như là bình thời, hữu hảo điện ảnh, hắn cũng không ngại cùng Hồ Thắng Kỳ cùng đi xem, nhưng hôm nay nhất định không được, bởi vì Hồ Thắng Kỳ vốn là nói muốn cùng bạn gái đi xem, hiện tại nhưng là muốn cùng hắn đi xem, chuyện này làm sao muốn đều cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, hắn mới sẽ không nguyện ý đi. Trời ạ, liền huynh đệ tốt đều đối với ta như thế nhẫn tâm, ta muốn đi mua khối đậu phụ đâm chết chính mình tính. Hồ Thắng Kỳ lại bắt đầu lớn thanh lớn giọng lên rồi. Lần này, Tô Dật không có xen vào nữa hắn, mà là mình chạy đi nắm quay nướng đến ăn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1239, bắt đầu tuyên truyền. Tại dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, Tô Dật thích gì ăn quay nướng. Nếu không phải Hồ Thắng Kỳ ở bên cạnh một mực nói không ngừng lời nói, vậy hắn hiện tại liền càng thấy hưởng thụ lấy. Vừa vặn ăn xong quay nướng, Tô Dật liền nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại là này công ty lắp đặt đánh tới, bởi vì Sơn Trang đã hoàn thành trùng tu, hiện tại chính là để hắn tới nghiệm thu. Nhận được điện thoại sau, Tô Dật liền lập tức lái xe đi rồi, hắn muốn ngắm nghĩa cẩn thận Sơn Trang, sau đó là có thể chính thức sắp xếp một ít chuyện, này là vô cùng trọng yếu. Tại đi trên đường, hắn trả lại Ngô Văn gọi điện thoại, mời tới tham quan Sơn Trang, đồng thời cũng mời Ngô Văn mấy cái đệ tử ký danh. Ngô Văn cùng đệ tử của hắn, về sau cũng sẽ là võ quán huấn luyện viên, hiện tại Sơn Trang sửa xong rồi, đương nhiên muốn mời bọn họ lại đây đi thăm, cũng tốt để cho bọn họ có thể sớm quen thuộc hoàn cảnh. Tới trước Sơn Trang người, tự nhiên là Tô Dật rồi. Vừa tới nơi này, hắn rồi cùng trang trí đội người phụ trách, bắt đầu nghiệm thu Sơn Trang rồi. Trên thực tế, mấy ngày trước Tô Dật đã tới qua mấy lần, lúc đó cũng nhìn kỹ rồi, mà mấy ngày cũng chỉ là tại làm phần kết công tác, không có biến hóa gì lớn, chỉ là so với trước kia càng thêm sạch sẽ. Cho nên, lần này Tô Dật nghiệm thu tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là tìm một ít không hài lòng địa phương, làm cho trang trí đội có thể đúng lúc sửa đổi. Bất quá hắn nhìn một lần sau, không có tìm được không hài lòng địa phương, sẽ chính thức ký nhận rồi, lần này trang trí nhiệm vụ tới đây cũng là kết thúc. Tô tiên sinh, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề lời nói, cái kia mời ở nơi này ký tên, đương nhiên nếu như ngươi về sau xuất hiện vấn đề, hoặc là có chỗ nào không hài lòng, bất cứ lúc nào có thể liên hệ chúng ta hội phụ trách tốt kiêm trước. Người phụ trách nói ra, Tô Dật gật gật đầu, nhìn một chút thỏa thuận sau, cảm thấy không có vấn đề, liền ở phía trên ký tên rồi. Sau đó người phụ trách này liền mang theo trang trí trong đội rời khỏi, Sơn Trang cũng chỉ còn sót lại một mình hắn rồi. Cái này Sơn Trang lớn vô cùng, không chỉ vị trí được, hơn nữa không gian làm sung túc, đừng nói là dùng để mở võ quán rồi, coi như là dùng để làm võ giáo, cũng là hoàn toàn thừa sức rồi, đây là Tô Dật vừa ý nhất địa phương. Nếu không, hắn lúc đó cũng sẽ không tiêu nhiều tiền như vậy, đem nơi này mua lại. Đối với võ quán, Tô Dật mưu đồ rất lớn, cho nên đối với sân bãi, hắn cũng là phi thường coi trọng, chắc chắn sẽ không mã hổ việc. Mà bây giờ, cái này Sơn Trang liền để hắn phi thường hài lòng rồi, lấy tư cách võ quán sân bãi, chắc là cực kỳ thích hợp. Không đến bao lâu, Nô Văn bọn hắn cũng đều đã đến. Tô Dật đi ra Sơn Trang, mang theo bọn hắn đi vào, đồng thời dẫn bọn họ cẩn thận tham quan Sơn Trang, làm hướng dẫn du lịch thân phận, vì bọn họ giới thiệu Sơn Trang mỗi một địa phương. Bởi vì hắn nhìn kỹ Sơn Trang bố cục đồ, hơn nữa nơi này trang trí, cũng là do hắn xuất ý kiến, hắn đối với nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc rồi, làm người dẫn đường là hoàn toàn không có vấn đề. Tại Ngô Văn mấy cái đệ tử ký danh trong đó một cái nhỏ nhất đệ tử gọi Hách Võ, hắn đang nhìn Sơn Trang sau, hỏi, nơi này sau này sẽ là võ quán sao? Về sau, nơi này biết dùng đến mở võ quán, mà các ngươi cũng lại ở chỗ này huấn luyện học viên. Tô Dật trả lời. Hách Võ nghe được sau đó không khỏi kinh hô, quá tốt rồi, nơi này quá tuyệt, ta không nghĩ tới võ quán sẽ là lớn như vậy. Cái kia võ quán tên gọi là gì? Lại có một người hỏi. Cái này người hỏi gọi Trương Hải Huy, là Ngô Văn đệ tử ký danh bên trong lớn nhất một cái, thực lực cũng là mạnh nhất. Tô Dật trả lời, danh tự ta đã nghĩ kỹ, liền gọi Thiên Tôn Võ Quán, mà Sơn Trang này liền gọi Thiên Tôn Sơn Trang. Thiên Tôn danh tự này có hàm nghĩa gì sao? Trương Hải Huy hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười nói, Thiên Tôn, lấy ý ở thiên hạ chí tôn ý tứ, ta nghĩ để Thiên Tôn võ quán thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán. Danh tự này được, này nghe liền có tiền đồ. Hách Võ đang tức nói ra. Tô Dật gật gật đầu, nói, Thiên Tôn võ quán có thể hay không thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, cái kia liền xem bản lĩnh của các ngươi, chỉ cần dạy dỗ đồ đệ tốt lời nói, cái kia đệ nhất thiên hạ võ quán tự nhiên là không có vấn đề. Tốt, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hách Võ không chút do dự nói ra. Lúc này, Ngô Văn nói, ngươi không cần khoe khoang khoác lác, nếu như đến lúc đó không làm được lời nói, vậy thì mất mặt xấu hổ. Đối với cái này, Hách Võ rụt cổ một cái, cũng không dám phản bác. Tại mấy cái đệ tử ký danh trong, Ngô Văn uy nghiêm vẫn là vô cùng lớn, hắn vừa mở miệng, sẽ không có người dám phản bác. Ngô Văn bọn hắn tại đi thăm Sơn Trang, quen thuộc hoàn cảnh của nơi này sau, mới từng người đi trở về, chuyến này để cho bọn họ đối võ quán càng thêm có lòng tin. Tin tưởng võ quán nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Chuyện của tôi nét. Hiện tại võ quán sân bãi đã giải quyết xong, kế tiếp chính là muốn chiêu thu. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, Tô Dật sẽ chính thức bắt đầu chiêu thu học viên, cùng với muốn bắt đầu chiêu thu công tác, này là võ quán chuyện quan trọng nhất. Dù sao một nhà võ quán, trừ phi huấn luyện viên, cái kia chính là học viên trọng yếu nhất, nếu là không có học viên lời nói, có huấn luyện viên cũng là không có tác dụng, mà sân bãi to lớn hơn nữa cũng là không có ý nghĩa. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này, đồng thời hắn trả liên hệ rồi nhân viên chuyên nghiệp, để cho bọn họ phụ trách giúp võ quán tuyên truyền, để Thẩm Châu thành phố người đều biết Thiên Tôn võ quán, như vậy là có thể thu được học viên. Hơn nữa sớm tại trước hôm nay, hắn cũng đã mời người là Trời Tôn Vũ quán thiết kế một cái quan phương website, cũng mà còn có của mình chuyên môn server, mà bắt đầu từ hôm nay, cái này quan phương website là có thể chính thức đối ngoại mở ra. Tô Dật mở cái này quan phương trang web nguyên nhân chủ yếu chính là vì khiến người ta có thể thông qua cái này con đường nhận thức Thiên Tôn võ quán, cũng có thể tiếp thu học viên báo danh. Đối với Thiên Tôn võ quán huấn luyện viên, hắn có nghiêm khắc yêu cầu, mà đối với học viên, đồng dạng là có nhất định tiêu chuẩn. Tô Dật là ôm thả thiếu không ẩu tâm thái chiêu thu học viên, nếu như không đạt đến hắn quyết định tiêu chuẩn, tuyệt đối là sẽ không thu vào võ quán tới, cho dù Chiêu không thu được học viên, hắn cũng sẽ không tùy tiện thu người tiến vào. Thiên Tôn Võ Quán mục tiêu là thành vi thiên hạ đệ nhất võ quán, học viên kia tố chất nhất định phải có chỗ bảo đảm. Cho nên, Tô Dật nhìn trời Tôn Vũ Quán học viên là có rất nhiều yêu cầu, hắn không bắt buộc học viên thể chất cùng cơ sở có được hay không, thế nhưng đối phẩm tính cùng quen thuộc lại là phi thường coi trọng. Nếu như một cái phẩm tính không tốt, hoặc là quen thuộc không tốt, không có nghị lực người, hắn là tuyệt đối không cần, cho dù không cẩn thận thu vào đến, một khi khiến hắn phát hiện lời nói, cũng sẽ phi thường loại bỏ đi ra, đây chính là hắn đối học viên yêu cầu. Tô Dật cho rằng một người thể chất không tốt, còn có thể huấn luyện trở về, này không coi vào đâu vấn đề, nhưng nếu như phẩm tính không tốt, cho dù tư chất cho dù tốt, tương lai cũng sẽ làm chuyện xấu. Đang suy nghĩ đến phương diện này sau, hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện chiêu thu học viên, đối với học viên tiêu chuẩn, hắn là đã muốn khá hơn một chút sàng lọc điều kiện, chỉ có thỏa mãn điều kiện người, mới có cơ hội được chúng tuyển trở thành học viên. Cồn vật bi, chương 1240, thay vào đó, Tô Dật dùng 2 ngày, đi sắp xếp võ quán chiêu sinh công tác. Nói thật, đối với chiêu sinh công tác, kỳ thực không có chút nào khó khăn, vẫn là làm quyết định. Dù sao, bây giờ Tô Dật có tiền có nhân mạch, còn có tư liệu, hắn chỉ cần đem yêu cầu nói ra, liền sẽ lượng lớn người đi giúp hắn làm. Đến lúc này, võ quán chiêu sinh công tác, liền không dùng hắn quá quan tâm. Tô Dật chỉ cần tại hậu trường là được rồi, không cần tại trên mặt bàn, chạy tới chạy lui. Xuất hiện tại tiền kỳ chủ yếu là tuyên truyền, tăng lên võ quán độ nổi tiếng, chỉ có để người ta biết Thiên Tôn võ quán, mới sẽ có người tới báo danh. Tô Dật mời chuyên nghiệp tuyên truyền đoàn thể, thậm chí vì võ quán vỗ một cái video, mà Sơn Trang chính là tốt nhất tuyên truyền rồi. Chỉ cần đem Sơn Trang đánh ra đến, tin tưởng hội có không ít mộ danh mà đến người. Dù sao, Thiên Tôn Sơn Trang hoàn cảnh tốt như vậy, bố cục cũng rất hoàn mỹ, ở nơi như thế này luyện võ, đây thật là một cái phi thường hấp dẫn người điểm sáng rồi. Có cái này video, Thiên Tôn Sơn Trang không nghĩ ra tên cũng không được, rất nhanh cũng hội có người biết võ quán tồn tại. Chỉ cần tích lũy đến nhất định nhân khí sau, là có thể chính thức bắt đầu chiêu thu học viên, đồng thời tiến hành sàng lọc rồi. Tại số 8 hôm nay, Tô Dật buông xuống còn lại công tác, lại đảm nhiệm lên đương như công tác. Hiện tại võ quán tuyên truyền đã có người phụ trách, không cần hắn toàn bộ hành trình đi theo, vậy thì khiến hắn có thời gian có thể làm những chuyện khác rồi. Khoảng thời gian này đến, Tô Dật tại luyện thú trong điện đổi rất nhiều hương ngọc nhưu, mà những này hương ngọc nhưu cũng đã lớn rồi, đã hẳn là đưa đi bãi chăn nuôi rồi. Cho nên, hôm nay hắn liền chuẩn bị cho bãi chăn nuôi đưa qua, có thể đưa bao nhiêu sẽ đưa bao nhiêu. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật đưa hương ngọc nhưu, đều là thành niên, chống mái tỷ lệ là dựa theo 1:20, mỗi một lần đều sẽ đưa lên mấy trăm con đi qua.